chúng ta sự tình, Lâm Âm nhìn Hứa Đan Lộ, nghi ngờ hỏi, ta với ai? Người cùng Trương Dương A, chẳng trách hồ các ngươi gặp mặt phản ứng như vậy đại đâu. Hứa Đan Lộ trên mặt mang lấy một tia ngượng ngùng biểu cảm nói. Hừ, gia hỏa kia, nói lên, thật là làm cho ta giận không chỗ phát tiết. Chấm, Lâm Âm hận hận nói. Này đều đi qua sự tình, nên buông liền buông a. Loại sự tình này, để ta cứ như vậy thả làm sao có thể như vậy cam tâm, quá ghê tởm, người phải biết, nếu hắn chính là nhất thời xúc động thì cũng thôi đi, có thể hắn là vì khác nữ nhân a, người nói ta có thể tha thứ hắn sao? Lâm Âm căm giận bất bình nói, sau đó nhìn Hứa Đan Lộ lo lắng thần sắc, gấp gáp duỗi tay vỗ vỗ tay của nàng lưng nói, bất quá ngươi yên tâm đi, hắn về hắn, ta sẽ không trách ngươi. Vì khác nữ nhân, nói như vậy ra hỏa kia năm đó là di tình biệt luyến. Hứa Đan Lộ gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Âm, kia thối ra hỏa có dám hay không như vậy nghịch thiên a, cái dạng gì nữ nhân, có thể để cho hắn yên tâm khí ngươi như vậy ưu tú siêu cấp nữ thần đâu này. Cái gì bỏ đi? Lâm Âm như thế nào càng nghe càng cảm thấy có cái gì không đúng. Ngươi và Trương Dương A, ta chỉ biết là các ngươi lúc trước nói qua một hồi luyến ái, không nghĩ tới là hắn trước bỏ qua ngươi, hơn nữa vẫn là vì khác nữ nhân. Gì, ngươi làm sao vậy, Tiểu Âm? Chương 251 ta có thủ oán với ngươi à? Lâm Âm cố nhịn xuống nội tâm phẫn nộ, cố gắng đứng vững gót chân, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ. Vô cùng bất đắc dĩ hỏi là ai nói cho ngươi, ta cùng Trương Dương nói qua luyến ái. Ách, ngươi đừng ngượng ngùng á, Trương Dương mình cũng thừa nhận, này không phải là đi qua sự tình ư, đây cũng không có gì. Trương Dương, nghe vậy, Lâm Âm lảo đảo hai bước, may mắn Hứa Đan Lộ đỡ nàng, lúc này mới không làm hắn té ngã, hắn thật như vậy nói cho ngươi. Hứa Đan Lộ chần chờ một chút, theo bản năng gật gật đầu. Lộ Lộ, ngươi có phải điên rồi hay không? Ta tốt xấu năm đó với ngươi cũng là rất quen, ta nếu là yêu đương ngươi như thế nào lại không biết, cái này đáng giận Trương Dương, làm sao có khả năng với ngươi nói như vậy. Như vậy ngươi và Bạch Lượng Phong quen biết sao? Bạch Lượng Phong, Lâm Âm cau mày nghĩ nghĩ, nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, nói, liền là năm đó cái kia sửng sốt ra mặt dày muốn gia nhập chúng ta yoga xã cái kia ăn chơi trác táng à? Hắn không phải là muốn đuổi theo ngươi sao? Muốn đuổi theo ngươi ngược lại thật. Không có gì ấn tượng, Lâm Âm nhăn lại lông mày nghĩ nghĩ, bất quá ngược lại có đoạn thời gian hắn quả thật một mực tới tìm ta, nói là lãnh giáo vấn đề, đúng rồi ta ngược lại nhớ rõ có lần hắn tới tìm ta, vừa vặn chạm vào thượng Trương Dương bầy sạp, ta cùng cái kia thối ra hỏa mua cái hàng mỹ nghệ, nghe nói Bạch Lượng Phong mặt sau còn đi tìm Trương Dương phiền toái, ta đã cảm thấy cái kia Bạch Lượng Phong không là cái quái gì, mặt sau liền lười nói chuyện với hắn. Đâu chỉ tìm phiền toái đơn giản như vậy. Hắn biết ngươi và Trương Dương quan hệ sau đó, quả thực đem Trương Dương là cừu địch, đối với hắn một mực canh cánh trong lòng, kinh thường tính tìm hắn phiền toái. Cái gì ta cùng hắn quan hệ? Chấm, Lâm Âm đầy mặt hắc tuyến, làm sao có khả năng a, ta cùng Trương Dương thật không có gì. Nhưng là nếu là thật không có gì, cái kia Bạch Lượng Phong không đến mức một mực đối với Trương Dương theo đuổi không bỏ tìm hắn phiền toái a. Ta nhìn hắn bộ dạng, quả thực cùng giết cha kẻ thù không khác biệt. Cần tìm thanh niên lêu lồng tìm hắn phiền toái, cần làm hắn đường ca bạch vừa tìm hắn phiền toái, đến mặt sau thậm chí còn thiếu chút nữa làm hại Trương Dương không có cách nào khác tốt nghiệp. Liền bởi vì ta cùng Trương Dương mua cái hàng mỹ nghệ. Hắn cứ như vậy, này, chấm, Lâm Âm đột nhiên có chút đồng tình Trương Dương cái kia thối người, đây cũng quá bi thôi à. Này xui xẻo đứa nhỏ, liền thật mua cái hàng mỹ nghệ linh tinh. Không có mua xong hàng mỹ nghệ sau hai người liền hàng mỹ nghệ vấn đề, xâm nhập trao đổi, sau đó tham thảo ra nhân sinh chân lý. Lại lau ra tình yêu tia lửa. Ui ui ui, Hứa Đan Lộ, ta không để yên cho ngươi ha. Cái gì nhân sinh chân lý, cái gì tình yêu tia lửa, ta từ nhỏ đến lớn liền còn không có nói qua một lần luyến ái, thậm chí liền cái để ta tâm động nam sinh cũng không thấy quá, nơi nào đến tình yêu tia lửa. Lâm Âm bất mãn cong lên môi anh đào miệng nhỏ. Hừ, cái kia thối ra hỏa, đã vậy còn qua nói xấu ta, ta cùng hắn không để yên. Ha ha, ngươi đừng gạt ta, ta biết ngươi là đại minh tinh có thể có chuyện xấu, nhưng là không thể thật luyến ái, ta hiểu được. Ta thật bị ngươi tức chết, Lâm Âm tức giận thẳng dậm chân, ta cùng tên khốn kia thật một điểm quan hệ đều không có, đừng nói yêu, liền cùng một chỗ lời đã nói thêm lên còn chưa vượt qua 10 câu, nếu không như thế, ta cùng hắn còn có thù. hơn nữa còn là đại thù, hừ. Thật vậy chăng, nhìn đến gia hỏa kia là gạt ta, thật tốt quá. Hứa Đan Lộ thế nhưng duỗi tay thiếu chút nữa vỗ tay. Lâm Âm vừa nhìn, đầy mặt không lời. Duỗi tay ninh Hứa Đan Lộ một chút này này, Lộ Lộ, người có hay không lương tâm a? Tốt xấu năm đó ta cũng coi ngươi là tỉ muội. Ngươi bây giờ vì cái này không lương tâm, chỉ thấy sắc phong nghĩa. Nha, nha, đối với nha, cái kia phá hư gia hỏa, ta đến lúc đó giúp ngươi thu thập hắn, hắc hắc. Hứa Đan Lộ nói, khóe miệng vẫn là kìm lòng không được hướng lên cong khẽ cong, rõ ràng đem nàng tâm tình vui thích không hề che giấu biểu lộ đi ra. Ngươi có không có nửa điểm thành ý a, cái gì gọi là giúp ta thu thập hắn, ta nhìn ngươi bị hắn thu thập còn không sai biệt lắm, chán ghét. Lâm Âm đem miệng làm thịt, ngươi có biết nhà ngươi cái kia thối gia hỏa đối với ta đã làm gì chuyện xấu sao? Ân, chuyện gì xấu a? Hứa Đan Lộ khóe mắt mỉm cười hỏi, rõ ràng cho thấy không có tim không có phổi giọng. Lâm Âm gương mặt không lời, duỗi tay nhéo nhéo Hứa Đan Lộ gương mặt xinh đẹp, hỏi ngươi vẫn là đem ngươi hiện đang tại sao trộm nhạc sự tình nói cho ta đi, ta nhìn đều tốt kỳ. Không nói cho ngươi, bí mật. Hứa Đan Lộ cười khanh khách nhìn nàng, đắc ý nói nói. Hừ, nhìn ngươi đắc ý. Lâm Âm hét lên miệng nhỏ, ta đây cũng không nói cho ta ngươi vì sao cùng nhà ngươi cái kia thối gia hỏa ân oán, tức chết ngươi. Ta tự mình đi hỏi hắn. Ha ha, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không dám nói cho ngươi. Nghe vậy, Hứa Đan Lộ nhất thời liền tò mò, trên miệng cũng là nói ta vậy mới không tin. Ngươi sẽ tin, hi hi. Sợ ngươi, Hứa Đan Lộ bất đắc dĩ nhìn Lâm Âm, nghĩ nghĩ, trên mặt lại hiện lên vẻ đắc ý, nói cho ngươi cũng không sao, nguyên bản, ta còn cho rằng Trương Dương trước kia cùng ngươi nói qua luyến ái, ta chỉ có thể coi là hắn thứ hai cái bạn gái, nhưng bây giờ thì sao, ngươi vừa nói như vậy, ta mới biết được, ta là hắn mối tình đầu, hi hi, ngươi nói ta có thể không đắc ý sao? Hoàn toàn khinh bỉ ngươi, Lâm Âm duỗi tay đập nàng một quyền, tên hỗn đản nào có cái gì tốt, nhanh chóng quăng hắn, ta cho ngươi tìm rất tốt, muốn minh tinh vẫn là phú thiếu, tùy ngươi chọn. Phú thiếu cùng minh tinh tính cái gì, nhà ta Dương Tử cũng không là minh tinh phú thiếu có thể so với. Hứa Đan Lộ trên mặt không che giấu được kiêu ngạo. Được, được, ta biết kia thối gia hỏa bây giờ là nổi danh, còn là một chứng thối bản chất còn tại, hừ. Vừa nghĩ đến Trương Dương lúc trước đem chính mình chỉnh cái kia thảm, Lâm Âm thật sự là hận không thể đem Trương Dương hung hăng đánh một trận ra nhất khẩu ác khí. Hì hì, hiện tại ngươi có thể nói một chút, nhà ta Trương Dương như thế nào đắc tội ngươi? Đều nhà ngươi được rồi, quên đi, kỳ thật cũng không có gì chuyện hư hỏng, không nói. Lâm Âm nhìn Hứa Đan Lộ gương mặt hạnh phúc bộ dạng, cảm thấy đem Trương Dương vì Kiều Hy Nhi mà cố ý dùng chính mình dẫn dắt rời đi phóng viên sự tình nói ra thật sự là có chút không thích hợp. Thật, ta nhìn ngươi trên mặt biểu cảm, không giống là chuyện nhỏ đâu. Ai, kỳ thật chính là một điểm nhỏ hiểu lầm mà thôi, ta với ngươi ra cái kia thối gia hỏa cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, bất quá, hôm nay ngươi nói chuyện này ta cũng không thể tha thứ. Lâm Âm nghĩ, lúc trước hắn hại chính mình không có nghỉ ngơi, dù sao sự tình đều đã qua đã lâu như vậy, nói sau cũng muốn bận tâm Lộ Lộ cảm nhận, không sách cũng thế, có thể hôm nay nghe Lộ Lộ vừa nói như vậy, có vẻ giống như gia hỏa kia còn tại Lộ Lộ diện trước vô tội mình và hắn nói qua luyến ái, đây quả thực là khí đều phải giận điên lên. Nha, nói là Dương Tử lúc trước cùng người yêu đương sự tình sao? Là căn bản không thấy sự tình, không phải là lúc trước cùng hắn nói qua. Hừ, nga, đó chính là hắn tự mình đa tình, ta đánh giá hắn cũng chính là thầm mến ngươi, bất quá này cũng khó trách á, dù sao ngươi khi đó nhưng là toàn trường nam sinh trong mộng tình nhân. Không được, thầm mến cũng không hứa, quá ghê tởm, nếu không là nhìn tại hắn bây giờ là bạn trai ngươi phân thượng, ta xóa chết hắn, quá ghê tởm, ta khẳng định đời trước khiếm tiền hắn rồi, như thế nào tịnh cùng ta không qua được. Được rồi, nhìn tại mặt mũi của ta phía trên, tha thứ hắn lần này a. Hứa Đan Lộ bận rộn cho nàng một cái ôm, theo sau nhìn chằm chằm Lâm Âm bộ ngực cao vút. Hì hì cười nói, gì, thay đổi lớn thêm không ít a. Không phải nói đương minh tinh đều đỉnh mệt nha, lúc trước nhìn cũng chưa lớn như vậy chứ. Qua, Lộ Lộ, người có bạn trai liền trở nên như vậy sắc, không được, người ta cũng muốn nhìn nhìn. Ai, bên kia có hai cái gián điệp đâu. Chấm, Hứa Đan Lộ chiều hai cái chính lén lút đưa ánh mắt nhìn về phía các nàng hai cái lão nhân liếc một cái nói. Khụ, khụ, cái này, Lộ Lộ, lần khác có rảnh liền đến nhà ta ngồi một chút ha. Vừa nghĩ đến hình tượng của mình, Lâm Âm lập tức giả bộ gương mặt đứng đắn. Lựa chọn không bằng bạo lực, hôm nay không là được rồi. Hứa Đan Lộ cười hì hì nói. Hôm nay, Lâm Âm vừa nghĩ đến Trương Dương đã ở nhà nàng, lập tức đầu dao động như đánh trống chầu tựa như, lần khác a, lần khác a. Nữ nhi a, nói nhỏ cái gì, đi thôi. Hôm nay mẹ ngươi không ở nhà, lão ba đành phải đến ngươi Hứa thúc thúc ra ăn chùa đi, vừa vặn ngươi trở về, kia liền cùng một chỗ đi, dù sao đều là đồng học nha. Chấm, Lâm Nhạc âm thanh giống như quỷ mị nhúng vào tiến đến. Đi thôi, Hứa Đan Lộ kéo Lâm Âm cánh tay khuỷu tay, ta lần trước còn chứng kiến ngươi tại TV bên trong đã làm một cái mỹ thực tiết mục khách quý, ngươi không phải là thực sở trường nhất cái gì hương tô gà sao. Vừa vặn hôm nay chúng ta mua nguyên liệu nấu ăn liền có, ngươi liền bộc lộ tài năng chứ sao. Lâm Âm gương mặt hắc tuyến, nhưng trước mắt loại tình huống này, thật sự không phải là nàng có thể thoái thác, đành phải bất đắc dĩ đi theo. Hứa Mao Căn vợ chồng ở lục lẻ một phòng là tứ phòng hai thính tam vệ, còn đáp nhập hộ hoa viên, tổng có 140 nhiều bình phương, tăng thêm đất này đoạn, tổng giá trị ước chừng hơn 500 vạn. Nhà ăn là kiểu dáng châu Âu màu trắng phong cách, Lộ Lộ bọn hắn đi lên sau đó, nào chân còn có Đan Đồng cùng với Đan Oánh ba người đang tại bận rộn, mà Trương Dương thì tại một bên bang đổ bận rộn, về sau đơn giản đã bị Đan Đồng đuổi tới một bên. Tỷ phu, người không có việc gì vẫn là đến một bên xem TV à, ha. Không có việc gì, tay ta nghệ tốt lắm. Ách, người cái đại nam nhân không có việc gì hả cái gì chủ à. Hứa Đàn Oánh nhìn Trương Dương đầy mỡ ngấy hai tay, gấp gáp liên hợp tỷ tỷ nàng cùng một chỗ đem Trương Dương đánh đi ra. Đúng vậy à, tiểu Trương, người hai cái này cô em vợ những khả năng khác không có, bất quá xào rau phương diện nhưng là được của ta chân truyền, tuyệt đối so với Lộ Lộ lợi hại gấp mấy lần. Người cứ yên tâm đi xem TV à, đợi sau khi thuận tiện giúp ta đi kêu lão Hứa bọn hắn thượng tới dùng cơm. Một bên nào chân đã ở một bên hát đệm. Mẹ, ngươi lại ở sau lưng bố trí ta. Vừa mới vào nhà Hứa Đan Lộ lập tức tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Lộ Lộ các ngươi đã về rồi. Nào chân cười híp mắt đem đầu theo bên trong phòng bếp đưa ra đến, nhìn đến Hứa Mao Căn cùng Lâm Nhạc còn có Lâm Âm sau đó, trên mặt một trận kinh ngạc vui mừng, Lâm lão, oa. Cái này không phải là giới ca hát tiểu thiên hậu, Lâm Âm à. Lâm Âm. Trong phòng bếp mặt khác hai cái mỹ nữ cũng không bình tĩnh, lập tức ném xuống trong tay đồ vật, liền tạp dề cũng chưa hái, từ từ ra bên ngoài lùi. Các loại không nhạt định, các loại xin xâm danh. Rằng có một thời gian về sau, lưỡng cô em vợ cùng truy tinh mê nào chân còn chưa phải được không bị chạy về phòng bếp xào rau, bất quá về sau Lâm Âm cũng nói chính mình muốn bộc lộ tài năng về sau, phòng bếp liền náo nhiệt. Lâm Âm tiến phòng bếp, Trương Dương liền hoàn toàn cùng phòng bếp cách biệt rồi, liền Hứa Đan Đồng làm hắn giúp đỡ cầm lấy hồ nước sôi, hắn đều nói chính mình muốn phía trên toilet. Thật vất vả chịu đựng được đến đồ ăn thu phục, trên bàn bày đầy ngon miệng đồ ăn, Trương Dương thầm nghĩ, cơm nước xong, nhanh chóng nhanh chân đi người, bởi vì luôn bị Lâm Âm cái loại này mang lấy sát khí ánh mắt nhìn không phải là chuyện này, cũng không phải là hắn sợ hãi cái này siêu cấp mỹ nữ, mà là hắn lần trước làm sự tình quả thật không phải là thực mà nói. Quả nhiên là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu. Quan trọng hơn chính là, chính mình không biết Hứa Đan Lộ cùng Lâm Âm cư nhiên nhận thức, còn rất quen thuộc, cho nên, lần trước chính mình vẫn cùng Hứa Đan Lộ nói láo cùng Lâm Âm nói qua luyến ái, hai người bọn họ nếu vừa đụng đầu, vậy đơn giản là đại tai nạn a. Bất quá nhìn Hứa Đan Lộ cười mà không cười biểu cảm, đại khái này tai nạn đã phủ xuống, nữ sinh này, vô luận lại khôn khéo. Đối với cảm tình thượng sự tình lúc nào cũng là thực muốn biết cái nhất thanh nhị sở. Vừa muốn động đũa, Lâm Âm lại nâng lấy trong tay đũa ngăn trở hắn, nhìn Trương Dương nói chậm, này động đũa phía trước, ta nghĩ ra cái vấn đề thi ngươi. Ách, chấm, cúi đầu Trương Dương ngẩng đầu nhìn nàng, nhà đầu kia, nghĩ đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân bóp. Chương 252 để ta thân một chút. Ăn cơm còn hưng hỏi vấn đề đó a, đợi ăn xong rồi nói sau. Trương Dương khô khốc một hồi cười. Không được, dù sao ngươi là ăn quỵt, hơn nữa ăn chính là thức ăn thịnh soạn như vậy, hỏi ngươi cái vấn đề không đủ à, đúng không, Hứa bá mẫu. Còn viện binh rồi, Trương Dương nhìn nào chân, hắn tương lai nhạc mẫu đại nhân phòng trừng tại phòng bếp bên trong đã bị Lâm Âm thu mua, cư nhiên phụ họa theo đuôi gật gật đầu không có việc gì, tiểu Trương, vậy ngươi liền tham gia náo nhiệt à. Trương Dương bất đắc dĩ, gật gật đầu, được chưa, vậy ngươi hỏi đi. Tốt, Lâm Âm nâng lấy đũa, chỉ trên mặt bàn trong này kỳ bàn đồ ăn, cười híp mắt nói, nơi này có thứ bản thái, ta cùng Hứa Bá Mẫu, còn có đàn đồng, đàn oánh, mỗi cá nhân các làm một đạo, ngươi trước nếm thử, sau đó thì sao, trước cấp này tứ bản thái bình một chút tốt xấu, sắp xếp một chút thứ tự. Ặc, này ý định hại ta a, Trương Dương minh bạch, nhân ra đây là đang trả thù, bởi vì này bốn đạo đồ ăn trong này ba đạo nhưng là mẹ vợ cùng hai cái cô em vợ làm, cho các nàng bình yêu khuyết, này không phải là đang tại tìm mắng sao. Nói cái nào nhân kém đều không được a. Đúng vậy a, tỷ phu, ngươi nếm thử, nói một câu. Hứa Đàn Oánh lập tức cùng khang, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, bạch thương ngươi, cô em vợ ngươi không biết tỷ phu bây giờ là như đi trên băng mỏng sao. Tỷ phu, ta cũng tán thành. Hứa Đàn Đồng cũng giơ tay, đây quả thực là tại vây công a. Trương Dương nhìn Hứa Mao Căn, lại nhìn Lâm Nhạc, do dự nói, các ngươi làm sao không hỏi hai vị bá phụ, bọn hắn mới là chuyên gia. Bọn hắn a, lão Hứa hưởng qua thủ nghệ của chúng ta ăn một lần sẽ biết, không có ý nghĩa, lão Lâm cũng giống như vậy, tự nhiên đối với con gái của mình tay nghề nhất thanh nhị sở, trong này chỉ có ngươi không đã từng ăn chúng ta làm, cho nên cho ngươi đương bình phán là tốt nhất. Nào chân cười híp mắt nói. Trương Dương không lời, thầm nghĩ, ăn cơm liền ăn cơm, làm những cái này làm gì vậy, cuối cùng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hứa Đan Lộ. Lộ Lộ trên mặt như cũ là cười mà không cười biểu cảm, nhìn đến xin giúp đỡ không cửa. Vậy thì tốt, ta liền cho các ngươi khoe khoang một tay, không biết ca có chính là hệ thống điểm ư, chỉ phải biết ai làm. Không là được rồi, kết quả vừa hỏi nữ hoa hệ thống, muốn biết bốn đạo đồ ăn ai làm. Lại muốn một đạo năm tích phân, nói cách khác nghĩ phải biết thế nào đạo đồ ăn là cái nào nhân làm. Phải trả giá 15 cái hệ thống điểm, đổi thành XXOO nói muốn 5 lần đâu. Đây cũng quá khoa trương, đánh chết Trương Dương cũng không làm, nếu như hai cái tích phân còn có khả năng suy tính một chút. Vậy lừa gạt a, bằng ca hiện tại năng lực còn không giải quyết được. Hắn nhìn trên bàn bốn đạo đồ ăn, đảng tham gia muộn móng giò, xào lăn tôm hùm. Hấp hoàng đế cá, hương tô gà. Chỉ nhìn một lần, Trương Dương tâm lý liền hiểu sổ, giống muộn móng giò loại vật này, bình thường tới nói chỉ có trung lão niên nhân tương đối có tâm tư làm, cho nên hẳn là Nhạc Mẫu đại nhân, hắn nếm nhất miệng nhỏ. Tiên chất lỏng ngon miệng, bì lợn vào miệng tan đi, phi thường khai vị. Lại nhìn xào lăn tôm hùm, sắc hương vị câu toàn, chỉ là người kia hương vị. Đều cảm thấy miệng thèm nhỏ dãi, hấp hoàng đế cá, thịt chất ngon. Cẩn thận ăn một miếng, mặn đạm vừa phải. Hơn nữa không có nửa điểm mùi cá, cuối cùng là hương tô gà, cửa vào một trận thích thúy. Bên trong thịt gà càng là bán tô bán thúy, xen lẫn một cỗ nóng hổi, có thể nói đầu bếp làm. Ặc, này bốn đạo đồ ăn thật sự là các nàng bốn người làm. Trương Dương một trận không lời, cao nhất đầu bếp trình độ A, trong biệt thự nguyên trước ăn một đoạn thời gian Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ hai người làm cho không đâu vào đâu sau đó. Thật vất vả thỉnh đến Vương tỷ cùng Thanh tỷ, bất quá, các nàng hai người tài nấu nướng tuy rằng còn hơn Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ gấp trăm lần nghìn lần, nhưng cùng hôm nay này mấy món ăn so với đến, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Như thế nào đây, có kết quả sao, bốn người cơ hồ là đồng thời mở miệng hỏi hắn, mặc dù nói trong này cũng không có gì tranh cường háo thắng ý tứ, nhưng dù sao mỗi cá nhân đều hy vọng tài nấu nướng của mình được đến người khác khẳng định. Trương Dương nhìn các nàng liếc nhìn một cái. Tâm lý đã có đếm, muộn móng giò là Nhạc Mẫu đại nhân làm, hương tô gà hơn phân nửa là Hứa Đan Oánh, xào lăn tôm hùm có khả năng là Hứa Đan Lộ nói qua thích ăn hải sản Hứa Đan Đồng, mà xem như minh tinh, nhu phải giữ vững dáng người nhất định là Lâm Âm, cho nên hấp hoàng đế cá là nàng làm chạy không rời. Đều rất tốt, ăn thật ngon, có thể nói tinh cấp khách sạn đầu bếp tránh tiêu chuẩn. Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái khen. Này chúng ta đều biết, không cần ngươi nói. Lâm Âm theo dõi hắn, cười híp mắt nói, này bốn đạo đồ ăn cái kia làm được tốt nhất. Cái nào kém cỏi nhất, nói nhìn. Nhất định phải nói. Nhất định. Kia ta nói sai, cũng đừng trách ta. Không thành vấn đề. Trương Dương nghe các nàng bốn cái hai miệng cùng âm thanh, ngữ khí kiên định, nhưng không thành vấn đề mới là lạ. Được rồi, này bốn đạo đồ ăn, ăn ngon nhất chính là muộn móng giò, mở mà không béo, vào miệng tan đi. Vừa nói một bên chiều nào chân phương hướng ngắm nhìn, quả nhiên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, nhìn đến chính mình đoán không sai, xào lăn tôm hùm, thịt chất lỏng ngon, hỏa hậu nắm giữ được thật tốt, có thể liệt đến tên thứ ba. Lại nhìn Hứa Đan Đồng, quả nhiên, Hứa Đan Đồng đôi mắt tử vừa chuyển, miệng nhỏ hơi nhếch lên, đệ tam cái hạng này không cao, nhưng cũng không phải là một danh cuối cùng, không tính là quá đả kích nàng. Trương Dương nhìn còn lại Hương Tô Gà Hòa Thanh Trương Hoàng Đế Cá, nghĩ, này Lâm Âm là không thể đắc tội nữa rồi, cứ việc Hương Tô Gà xác thực làm ngon lắm, nhưng cũng chỉ có thể ủy khuất cô em vợ rồi, dù sao nàng cùng chính mình tối quen thuộc, tương đối không sao cả. Này Hấp Hoàng Đế Cá, chợt mà không ngấy, hơn nữa không có nửa điểm mùi tanh, có thể nói cũng là đầu bếp làm. Trương Dương nhìn Lâm Âm, người sau trên mặt quả nhiên lộ ra một tia nụ cười, mặc dù có một chút gượng ép, tên thứ hai. Hương Tô Gà đâu này? Không rõ liền Hứa Mao Căn mở miệng hỏi. Hương Tô Gà, ha ha, Trương Dương nhìn chính mình cô em vợ, hướng nàng chen lấn cái ánh mắt, là ý nói, ngươi đừng trách tỷ phu quá lòng dạ ác độc ha. Này Hương Tô Gà đổ cũng không tệ, nhìn bộ dạng này ngược lại có 7 phần tiêu chuẩn, chẳng qua này thịt gà hơi có vẻ đầy mỡ, hơn nữa ngươi nhìn, này nhất bái rớt ra đến, bên trong còn mang lấy tơ máu, bất quá tuy rằng tiêu chuẩn giống như, nhưng cuối cùng là thợ khéo dụng tâm, hy vọng lần sau tiến bộ. Cũng chính là một danh cuối cùng, Hứa Đan Oánh cau mày hỏi hắn. Ân, Trương Dương gật đầu, ngươi lại nhíu mày, ta cũng chỉ có thể cho ngươi một danh cuối cùng a. Trương Dương, Lâm Âm bỗng nhiên đứng lên, hố được một bên Hứa Đan Lộ vội vàng đem nàng kéo giữ. Ngươi dựa vào cái gì nói này Hương Tô Gà có tơ máu, nơi nào đến đầy mỡ. Ách, chấm, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại nhìn những người khác, phát hiện trừ bỏ Hứa Mao Căn ở ngoài, những người khác đều chỉ dùng để một loại cực kỳ đồng tình ánh mắt nhìn chính mình. Ặc, chẳng lẽ chính mình nghĩ sai rồi? Không khoa học à, người cái đại minh tinh làm cái Hương Tô Gà muốn làm cái bướm á, Trương Dương một trận không lời. Chính cảm thấy đâm lao phải theo lao thời điểm điện thoại di động vang lên, xem như hắn cây cỏ cứu mạng a, nhìn điện báo, phát hiện là một cái đặc thù dãy số, Đường Thất Thất đánh đến. Trương Dương, ta có việc tìm ngươi. Đường Thất Thất lạnh như băng nói. Có việc, Trương Dương lúc này mới phản ứng, trong nhà còn thả cái Đường Thất Thất, hơn nữa nàng tối hôm qua vừa mới bị chính mình cấp cái kia gì, đây chính là cái hỏa dược thùng a, giết lại không thể giết, phóng lại không thể phóng, hắn bận rộn đem ngữ khí thay đổi, làm sao vậy? Có chuyện tìm ngươi, hỏi nhiều như vậy làm sao? Trương Dương nhìn mãn bàn ăn người, gật đầu tốt, ta đã biết, bất quá ngươi được cho ta 20 phút, ta tại bên ngoài. Nhanh chút, Đường Thất Thất không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cái này, bá phụ, bá mẫu, cái này, ngượng ngùng, ta có điểm việc gấp, đi trước rồi, các ngươi chậm ăn ha. Trương Dương nghĩ, dù sao có Lâm Âm tại đây, chính mình còn thật ngượng ngùng sống lâu, vậy cũng là cái cơ hội tốt trời ban trước tiên chạy ra tốt lấy cớ. Chậm, chấm, Lâm Âm cau mày, trên mặt tức giận hiển nhiên không có một chút tiêu tán, ngươi còn không có nói cho ta rõ Hương Tô Gà rốt cuộc nơi nào khó ăn. Cái này, ăn thật ngon, phi thường tốt ăn. Trương Dương nhìn thời gian, 20 phút chạy về biệt thự, thời gian vừa vặn miễn cưỡng, cũng không thể tại nơi này nhiều trì hoãn. Ngươi đừng có lệ ta, hôm nay nếu không nói cho ta rõ, ta không để yên cho ngươi, tức chết ta. Ta sai rồi được chưa? Ngươi Hương Tô Gà ăn ngon nhất rồi, đi trước rồi, bye bye. Trương Dương xốc lên ghế dựa mặt sau áo ngoài, chuẩn bị chạy ra. Ngươi, chấm, Lâm Âm lần này đoán chừng là thật bị chọc tới. Trương Dương vừa ly khai, nàng cư nhiên theo lấy đến cửa, những người khác nhìn chính là hai mặt nhìn nhau. May mắn Hứa Đan Lộ đứng lên, cùng bọn hắn giải thích hai người bọn họ ở giữa có chút hơi tiểu hiểu làm, không có việc gì, làm bọn hắn chính mình nói mở cũng tốt, chốc lát nữa, lại giải thích với các ngươi. Không có gì đáng ngại. Đi tới cửa Trương Dương nghe được Lộ Lộ lời nói, lập tức đem trông cậy vào Hứa Đan Lộ kéo Lâm Âm hy vọng cũng cấp đoạn tuyệt, hơn phân nửa là chính mình trước kia cùng nàng tát cái kia dối bị vạch trần rồi, tức giận đâu. Cái này, Lâm Âm tỷ, chấm, Trương Dương cười hì hì nhìn Lâm Âm nói, ta là nói thật, người Hương Tô Gà làm được. Chấm, hắn nhìn bên trong người, suy đoán các nàng hẳn là nghe không được về sau, nhỏ tiếng thầm nói. Kỳ thật ngươi làm được ăn ngon nhất, ta phát thề. Chậm, ta còn không biết ngươi bây giờ là nghĩ bổ cứu, ngươi không phải nói ta làm được khó ăn ư, trừ phi ngươi cho ta làm rất tốt ăn Hương Tô Gà đi ra, nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ đi, hơn nữa ngươi cũng biết ta phen nhiều, ta tức giận, nói ngươi đại học thời điểm đã từng muốn trộm nhìn lén ta tắm rửa. nhìn trộm ngươi tắm rửa, ta khi nào thì làm qua. Trương Dương một trận lệ mục, nhìn nàng kéo chính mình áo ngoài, một bộ hồn hển bộ dáng, đánh giá việc này nàng còn thật địch ra. Ngươi cứ nói đi, đi, đi, đi, đại minh tinh, ta sợ ngươi, ngươi nói đi, muốn ta làm sao bây giờ? Trừ phi ngươi làm ra so với ta rất tốt ăn hương tô gà. Bà mẹ nó, này độ khó. Đi, ta đáp ứng ngươi. Trương Dương vì thoát thân, chỉ có thể đáp ứng, cái kia hệ thống không phải là có cái gì cao cấp nấu nướng thuật nha, rất giỏi đi học nó, bãi bình ngươi. Bất quá, ta muốn là làm được hơn ngươi đâu này. Ân oán của chúng ta như vậy xóa bỏ. Đi, bất quá ngươi còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trương Dương nhìn nhìn nàng, suy nghĩ một chút nói hôn ta một chút. Ngươi, có đáp ứng hay không tùy ngươi. Trương Dương làm bộ phải đi, thầm nghĩ loại điều kiện này ngươi hẳn là sẽ không đáp ứng a. Chương 253 hai mặt đường thất thất nhất. Hừ, Trương Dương, ngươi cho ta ngốc tử sao? Lâm Âm nổi giận, ngươi chọc giận ta trước đây, cho ngươi làm hương tô gà nguyên bổn chính là nhìn tại Lộ Lộ mặt mũi phía trên ta mới cố ý làm ngươi. Ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy được, ngươi không phải là để ta thân ngươi sao? Đi, không thành vấn đề, ngươi nếu làm giỏi hơn ta, ta coi như Lộ Lộ mặt thân ngươi, lưỡi hôn đều được. Ách, khi ta chưa nói. Trương Dương xoa xoa mặt, vậy cứ như vậy, đến lúc đó ta nếu như làm được hơn ngươi ăn, kia hai chúng ta nhân ở giữa sự tình liền xóa bỏ. Chậm, nếu ngươi làm được không có ta ăn ngon đâu này. Ngươi nói phải làm sao? Ngươi coi như đại gia hòa mặt đem sự thật nói rõ ràng, cũng theo ta xin lỗi. Lâm Âm biển liễu biển miệng nhỏ, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, còn có, khiếm ta ba người tình, về sau ta cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Trương Dương một trận không lời, như thế nào nữ nhân đều yêu bộ này, đàn oánh chỗ đó, giống như cũng là nói qua ma ưng mắt hệ thống theo dõi cùng cái kia cùng loại phát hiện nói dối trí năng phán đoán hệ thống làm tốt về sau, cũng muốn khiếm nàng nhân tình đến. Nhìn đến chính mình được cầm lấy cái vở nhớ lại đến, nếu không về sau nơi nơi nợ nhân tình, nơi nơi khiếm nguyện vọng, chết như thế nào cũng không biết. Đi, vậy cứ như thế, một lời đã định, Trương Dương không có nghĩ nhiều, ba người tình nha, đúng không, ngươi chờ xem, chờ ta học tập cao cấp nấu nướng thuật, ta còn không thắng được ngươi hương tô gà. Lùi một vạn bước giảng, cho dù không có học tập cao cấp nấu nướng thuật, một cái siêu cấp hương tô gà thực hiện cũng không dùng bao nhiêu hệ thống điểm a. Hiện tại có thể đi rồi chưa? Trương Dương cần cẩn thận thận bổ sung một câu. Không có người lưu ngươi. Lâm Âm thở hổn hển lườm hắn liếc nhìn một cái. Trở lại biệt thự, Trương Dương thẳng đến nhị lẻ bốn, vào cửa phòng phía trước, hắn vẫn là thực cẩn thận dừng lại bước chân, lên lầu năm, đơn giản xét nhìn một chút đường thất thất tỉnh lại sau ta đã làm gì. Kết quả làm Trương Dương buồn bực chính là, nàng lại làm rớt một cái camera, hiện tại gian phòng bên trong có thể sử dụng chỉ còn phía dưới ba cái. Bất quá cũng may từng cái góc độ đều có thể nhìn thấy, giống nhau có thể đạt tới theo dõi hiệu quả. Theo phía trên video có thể nhìn ra được, nàng đại khái là Trương Dương sau khi xuất phát nửa giờ mới tỉnh lại, nàng tỉnh lại sau cũng không có làm ra cái gì quá khích hành vi, như là một cái ngủ say nhà bên nữ hài, buổi sáng bị ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời đâm tỉnh tựa như, theo ấm áp ổ chăn bên trong bò đi ra, duỗi cái eo mỏi, theo sau cúi đầu nhìn nhìn chính mình giận tùng núi non, hình như nhìn thấy gì dị thường. Theo bản năng duỗi tay đem cặp kia không có mang cháo cháo tuyết trắng thỏ ngọc long ở. Tối hôm qua Trương Dương tại nàng ngủ sau đó, thuận tay đem nàng cháo cháo phá hủy, bởi vì mang cháo cháo đi ngủ bất lợi cho meo meo phát dục hơn nữa dễ dàng tạo thành lòng buồn bực, đặc biệt có thép vòng cái loại này. Đường thất thất trên mặt biểu cảm có vẻ rất là phẫn nộ, đại khái nàng cũng đoán ra chỉ có Trương Dương mới làm cho ra loại sự tình này a, nàng tức giận đấm mấy phía dưới chăn về sau, chỉ có thể là hận hận theo phía trên giường bò lên. Dẫm lấy dép lê, nổi giận đùng đùng xoay kiều đỉnh bờ mông sách lấy cháo cháo vào phòng tắm, đợi nàng lại lần nữa đi ra về sau, bộ ngực rõ ràng nhiều cháo cháo hình dáng. Ra phòng tắm về sau, nàng lại đi sân thượng kia ngây ngô trong chốc lát, đại khái gần 10 phút lại phản hồi phòng ngủ, ba một chút lặng lặng ngồi tại trên sofa, hình như lại tiến vào minh tưởng trạng thái, sau đó liền một mực ngồi, thẳng đến đại khái Trương Dương tại cảnh biển hoa đình đang chuẩn bị lúc ăn cơm, nàng cuối cùng theo phía trên sofa đứng lên. Đi bắt điện thoại, khi đó hẳn là đánh cấp Trương Dương. Sau khi gọi điện thoại xong, nàng lại bộ mặt tức giận ngồi trở lại sofa, tiếp tục ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Nhìn đến, nàng cũng không có làm ra cái gì ám khí linh tinh đồ vật, Trương Dương không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, đi xuống lầu, mở ra nhị lẻ bốn cửa phòng, đi vào. Sau đó lại đem cửa phòng đóng kỹ. Đường Thất Thất mí mắt nâng nhất phía dưới, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại cúi đi xuống. Nhị 11 phút, không giữ lời hứa nam nhân. Miệng nàng lạnh như băng nhổ ra một câu đi ra. Trương Dương giơ tay lên nhìn nhìn thời gian, lại nhìn nhìn trên điện thoại nàng gọi điện thoại thời gian, nhịn không được cười khổ một cái hỏi nơi này đều không có đồng hồ báo thức, không có tivi, ngươi là làm sao mà biết thời gian. Ai cần ngươi lo? Giọng nói của nàng thực đông cứng, Trương Dương cũng lơ đễnh, tương phản có chút cao hứng, dù sao nàng còn nguyện ý nói chuyện với mình. Nói đi, bảo ta hồi tới làm cái gì? Trương Dương tại nàng bên cạnh ước chừng 70cm khoảng cách ngồi xuống, nàng tự thân phòng vệ khoảng cách là 30cm, cho nên 70cm lời nói, cũng không về phần làm nàng có cái gì cảm giác khó chịu, mặt khác 70cm lưu lại cho mình một cái có thể uyển chuyển không gian, nếu như nàng muốn lập tức làm khó dễ, chính mình còn có thể có một chút xíu phản ứng thời gian. Thuốc? Thuốc gì? Ngươi cứ nói đi, Đường Thất Thất ngẩng đầu đến, tuy rằng hốc mắt hồng hồng, nhưng sát ý nồng đậm. Hiển nhiên là cực hận Trương Dương. Thuốc tránh thai, Trương Dương nói xong, nhìn nàng hơi hơi quyền nhanh quyền, biết chính mình hẳn là nói chúng, nghĩ nghĩ, tối hôm qua quá điên, rốt cuộc mặt sau phát tiết đến nơi nào cũng đã quên, nếu như là... Chấm, được rồi, ta đã biết, ta này đi mua ngay. Trương Dương chuẩn bị đứng dậy. Chờ một chút, làm người ta cho ta làm một chút ăn. Đường Thất Thất liếc hắn liếc nhìn một cái, không muốn đầy mỡ, không muốn thịt cá. Cũng không thể quá mặn, không thể có cay. Ta làm người ta làm cho ngươi cơm bố thí a. Không muốn cơm bố thí. Chấm, Đường Thất Thất dừng một chút nói bổ sung. Mặt khác, ta không hy vọng có người sẽ ở ta cơm phóng thuốc ngủ linh tinh đồ vật. Vậy còn không là muốn cho ngươi mạnh khỏe tốt ngủ một giấc. Đường Thất Thất nghe vậy, chính là nhìn hắn liếc nhìn một cái sau đơn giản nhắm hai mắt, không nhiều hơn nữa nói, hình như lười nghe Trương Dương giải thích. Đi thôi. Trương Dương nói câu, Đường Thất Thất cũng không phản ứng hắn, Trương Dương liền nhún nhún bả vai, rời đi nàng gian phòng, đến lầu một tìm được Vương Tỷ về sau, Trương Dương phân phó nàng làm vài cái nhẹ một điểm đồ ăn, nghĩ nghĩ lại để cho nàng làm cái canh cá cùng một cái táo đỏ hạt sen canh, dù sao Đường Thất Thất vừa mới phá thân, bổ thân thể một cái cũng không sao cả. Sau đó dặn dò nàng nói không muốn phóng thuốc. Vương Tỷ gật gật đầu về sau, nhu miệng muốn nói cái gì? Đại khái nghĩ giải thích ngày hôm qua nàng phóng thuốc nguyên nhân, nhưng chung quy chưa nói. Trương Dương cười gật đầu một cái nói Vương Tỷ, ta đều biết rồi, ngươi không cần giải thích, Lộ Lộ phân phó ngươi làm, đều có nàng đạo lý. Làm nàng làm đồ ăn về sau, chính mình lại lái xe đến phụ cận, mua một hộp dục đình, nửa đường thượng cùng Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, đem tình huống cùng nàng nói một lần. Nàng ngược lại thật cao hưng, nói hay là ta lão công có mị lực. Nếu là đổi lại khác nữ nhân, nhất định là lại trào lại cong, ít nhất phải chửi ầm lên mới đúng. Nghe vậy Trương Dương một trận cười khổ đáng tiếc Đường Thất Thất không phải là bình thường nữ nhân, hơn nữa nàng đối với ta mà nói có giá trị lợi dụng, nàng như vậy bình tĩnh, ngược lại làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Trương Dương rất rõ ràng, một cái đối với chính mình độ trung thành vi phụ, thân thủ không tệ, nghề nghiệp vì sát thủ nữ nhân đối với loại chuyện này càng là biểu hiện bình tĩnh, càng làm người ta cảm thấy không an toàn. Hơn nữa nàng rõ ràng cho thấy xử nữ. Lấy việc cẩn thận vì thượng là đúng, bất quá ta cảm thấy nàng nếu làm như vậy, khẳng định như vậy có nàng chính mình nguyên nhân, ít nhất ngươi không cần lo lắng nàng hiện tại tìm cái chết được rồi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta cảm thấy nàng có thể còn có khả năng lợi dụng ngươi làm một việc. Ân, minh bạch. Trương Dương vừa muốn cúp điện thoại, bên kia Hứa Đan Lộ rồi nói tiếp, đúng rồi, Kiều tỷ các nàng cũng tới rồi. Hôm nay chúng ta phòng trường cùng đi ra ngoài chơi một chút, phương diện an toàn ngươi yên tâm đi, ta cùng Hùng ca chào hỏi, hơn nữa Kiều tỷ nàng vậy cũng có người đến, ngươi nhìn ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, không ngại cũng đến thấu một chút náo nhiệt, chúng ta chuẩn bị đi Phổ Đà tự cùng vòng xoay lộ dạo một chút, thuận tiện mua một chút hàng Tết, sau đó lại tiếp tục đi nhìn nhìn vì sao thật lớn thúc mua nhà ở. Tranh thủ năm trước làm nào san cùng Hà Đại thúc vào ở phòng mới. Ân, Trương Dương tâm lý rất là trấn an. Cái nhà này có Hứa Đan Lộ một tay xử lý, chuyện gì đều thực bất lo, Cao Kỳ phụ thân nào đỉnh theo người thực vật trạng thái tô sau khi tỉnh lại, lại tại trong khang phục tâm điều dưỡng một đoạn thời gian, là thời điểm xuất viện, lấy hắn hiện tại như vậy tuổi tác, Trương Dương tự nhiên không có khả năng làm hắn lại đi trước thủy nhai bày sạp bán đồ ăn. Bất quá Hứa Đan Lộ đã giúp hắn sắp xếp xong xuôi, đã vì Sao Đỉnh đồng dạng tại cảnh biển Hoa Đình mua sắm nhất phòng nhỏ, tuy rằng diện tích không bằng Hứa Mao căn vợ chồng đại, nhưng này phòng nhỏ là ghi tạc nào đỉnh danh nghĩa, giá trị hơn 170 vạn, hai phòng hai thính. Về phần sinh hoạt phí, Cao Kỳ bây giờ đang ở khang phục trung tâm tiền lương một tháng trụ cột tiền lương liền có 5 vạn, hơn nữa Trương Dương trả lại cho nàng một tấm thẻ tín dụng, nuôi cha nàng tự nhiên không nói chơi. Tiền đối với hiện tại Trương Dương tới nói, cũng không phải là vấn đề rất lớn, tuy rằng số tiền này là tính ngân hàng mượn, nhưng bởi vì Nam Tinh Nhất Hào cùng Linh Quang Nhất Hào hạng mục, Mai Ninh chính phủ thành phố đại lực duy trì, cho hắn cho vay đều là miễn hơi thở, các loại chính sách cũng cực kỳ ưu đãi. Lại tăng thêm hiện tại trong khang phục tâm thu vào đã tới gần ở ổn định, còn có lần trước Kiều gia hung hăng gài bẫy Đỗ gia cùng Thái gia một phen, vài cái xoay tay lại, Lam Thần tập đoàn cổ phiếu cũng tăng không ít thị trường giá trị. Diệp Tinh một cao hưng, tiện tay cho nàng tương lai con rể vòng vo hai cái ức. Hiện tại Trương Dương cũng có thể nói là ức vạn phú ông. Đừng nói mua hai phòng nhỏ, cho dù là mua 10 bộ đều không nói chơi, bất quá Trương Dương vẫn bị này cao phòng giá trị sợ tới mức chắt lưỡi. Mẹ ngươi muốn hay không tối như vậy a, hoàng kim này chế tạo đó a. Phải biết mình làm sơ đến Mai Ninh thời điểm cùng loại cảnh biển Hoa Đình loại này khu vực nhà ở, một bình phương 1.000 khối xuất đầu, còn không có nhân mua, mà bây giờ một bình phương trực tiếp lật gấp 20, muốn hơn 3 vạn. Tiền lương có phòng nhiều sao như vậy, trách không được hiện tại mọi người đều muốn làm phòng địa sản. Mua xong dục đình, Trương Dương trở lại biệt thự, Vương Tỷ vừa vặn đem thức ăn làm tốt, Trương Dương nhìn. Trang hòm cùng giống như hôm qua, liền chính mình nhận lấy, sách lấy vào nhị lẻ bốn. Đường Thất Thất vẫn như cũ ngồi tại trên sofa, nhìn đến Trương Dương tiến đến, mí mắt nâng nhất phía dưới, lạnh nhạt nói đặt ở kia, người có thể đi ra ngoài. Cùng một chỗ ăn đi, ta cũng chưa ăn đâu. Đường Thất Thất lông mày thẳng nhăn, nhìn nghĩ phát tác, nhưng chung quy vẫn là nhịn được, buồn bực nói ta không có thói quen cùng người khác cùng một chỗ ăn. Kỳ thật Trương Dương chính là nghĩ xác nhận nàng có phải hay không tính tình chuyển biến mà thôi, nhìn nàng như trước mang lấy thích sạch sẽ cảm giác, cơ bản xác định nàng trước mắt loại trạng thái này không phải là ngụy trang, liền lặng lẽ đem dục đỉnh phóng tại mặt bàn phía trên, nhiên sau lui ra. Chờ một chút, Đường Thất Thất đợi cho Trương Dương đi tới cửa, mới không nhanh không chậm nói câu. Làm sao vậy? Đợi lát nữa có chuyện tìm ngươi, nửa giờ sau, nàng trần chờ một chút về sau, nói bổ sung, đừng quên. Chương 254 hai mặt Đường Thất Thất nhị. Trương Dương kéo cửa lên, hé miệng suy nghĩ một chút, tìm ta có việc. Nửa giờ sau, nghe giọng nói của nàng, đổ không giống buổi sáng như vậy đông cứng. Sự tình gì, có thể để cho tính tình của nàng lập tức trở nên không còn lạnh lùng như vậy. Đương nhiên, Trương Dương không có khả năng xả bức đến bởi vì nàng có thể chủ động tìm chính mình XXOO một lần. Nhất định là những chuyện khác, hơn phân nửa còn không dễ làm đâu. Đến lầu 5. Trương Dương theo bên trong theo dõi nhìn Đường Thất Thất, phát hiện nàng quả nhiên chuẩn bị ăn cơm. Nàng đầu tiên là cẩn thận thận đang chuẩn bị muốn ăn cơm mặt bàn phía trên hiện lên một tầng khăn tay, giống như sợ đợi lát nữa kia một chút đồ ăn rơi đến trên bàn tựa như, tiếp lấy lại nhìn trong tay khăn tay bài tử, đại khái cảm thấy những giấy này khăn chất lượng cũng không có vấn đề a, lúc này mới cẩn thận thận dùng khăn giấy đem đũa cùng thìa lau rồi một lần, sau đó cầm lấy cho nàng cất xong chén canh, đi đến trong phòng tắm. Đại khái là một lần nữa đi thanh tẩy. Sau một lát, nàng đi ra, phóng đại vừa nhìn, quả nhiên bát đã một lần nữa tắm, nàng cầm chén phóng tại mặt bàn phía trên, sau đó mới đem đũa đặt bát phía trên, lại theo bên trong hòm mang sang cơm, mang sang Vương Tỷ làm hai cái đồ ăn, một là thịt nạc sao hạnh bảo cô, mặt khác một là rau xanh xảo hoa búp măng, còn có một cái bạch cá chích canh, hai món một chén canh. Nàng cuối cùng nhìn hòm, phát hiện còn có một bát táo đỏ hạt sen canh. Trên mặt biểu cảm hình như mất tự nhiên xả nhất phía dưới, liễu mày hơi nhíu, miệng anh đào khẽ mím môi, nhưng vẫn là lấy đi ra, cẩn thận đặt tại cái bàn phía trên. Tuy rằng đã đói bụng rất lâu rồi, nhưng Trương Dương thấy nàng hay là trước đem dục đình ăn, sau mới không nhanh không chậm múc chén nhỏ cá chích canh, uống lên nhất miệng nhỏ, sau đó mới mang lên cơm bắt đầu liền đồ ăn. Nàng tướng ăn tốt lắm nhìn, tinh tế tuyết trắng ngón tay bao nhanh sứ men xanh chén nhỏ đáy chén. Thịnh cơm sứ men xanh chén nhỏ không chút sức mẻ, một tay kia tắc yêu nhã kẹp lấy đũa, nhất miệng nhỏ, một ít miệng ăn, quá trình này bên trong, kia tán loạn mễ lạp thế nhưng không có một viên rớt xuống, này tướng ăn, hoàn toàn không giống là một cái bị đói bụng hai ngày người. Nếu như nàng bình thường cũng là như vậy thanh nhã ăn cơm nói. Trương Dương rất khó tưởng tượng, nàng làm như thế nào sát thủ. Nàng ăn không nhanh không chậm, Trương Dương tính toán một chút, vừa vặn nàng cơm nước xong, buông xuống đũa mới thôi, hẳn là không sai biệt lắm vừa vặn nửa giờ. Trương Dương liền đi xuống lầu, mở ra nhị lẻ bốn cửa phòng, đi vào. Đường Thất Thất chính đem lau miệng khăn tay nhẹ nhàng nhịp thành một đoàn. Không để lại dấu vết gác qua một bên thùng rác, ngẩng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái 29 phân, còn chưa tới nửa giờ, người sớm như vậy quá tới làm chi. Trương Dương không lời quét một vòng bốn phía, thật không phát hiện có cái gì đồng hồ báo thức linh tinh nhắc nhở thời gian đồ vật, nàng trên thân thể của mình cũng cơ hồ có thể khẳng định không có đồng hồ, điện thoại, vậy nàng là làm sao mà biết thời gian. Chuyện gì, người nói đi. Đường Thất Thất không phản ứng hắn, tự lo đem kia một chút dùng qua bát đũa nhất thu thập một chút. Thả lại hòm, sau đó đem cửa hàng tại mặt bàn phía trên khăn tay từng tờ kiểm, xếp tốt. Để vào thùng rác. Sau đó đem hòm che đắp lên, đi đến phòng tắm, rửa tay, lại đi ra. Trương Dương tính toán một chút, đại khái vừa vặn lại tốn một phút. Trương Dương nhìn đến, Tha Phương mới thu hồi khăn tay đều là làm, không có một viên hạt cơm, thậm chí liền canh chất lỏng dấu vết đều không có. Giúp ta làm một chuyện, nàng ngồi tại trên sofa, có chênh lệch chút ít ngắn váy làm nàng cặp kia bắp đùi trắng như tuyết có chút xuân quang tiết ra ngoài, thế cho nên nàng không thể không hai tay che khuất váy ở giữa mở miệng hơn nữa gắt gao khép lại hai chân, tránh cho lộ ra phong cảnh bên trong. Lời này thời điểm cũng không có nhìn Trương Dương, giống như Trương Dương vốn là nên làm tựa như. Chuyện gì, Trương Dương một mực tìm không thấy dùng thích hợp giọng điệu cùng nàng nói chuyện. Quá thân thiết a. Trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân là đến muốn mạng hắn, cái này không phải là mặt nóng dán lãnh mông sao, nhưng là qua sống cưng gian a, chính mình giàu gì cũng là đem nhân gia cấp cường xoa rồi, còn đoạt nhân gia tấm thân xử nữ. Hơn nữa nàng lại là 29 hào bổ tinh làm cho, cũng không thể nhắc tới quần bước đi nhân a, hơn nữa nàng thân là bổ tinh làm cho, về sau không chừng còn phải làm nàng giúp đỡ làm việc. Cho nên giọng điệu này khống chế được đỉnh lúng túng khó xử, chỉ có thể là bất ôn bất hòa. Không nhanh không chậm. Ta biết ngươi không có khả năng thả ta đi ra ngoài. Đường Thất Thất vẫn là không có nhìn Trương Dương, ngươi sở trường cơ ký một chút đi. Ân, Trương Dương vẫn như cũ lấy ra điện thoại, tìm ra cuốn sổ, đại khái nàng muốn cho chính mình làm sự tình không phải ít. Cầm lấy phòng của ta tạp đến thiên bên đường ngài cách khách sạn ngũ lẻ bảy. Ngươi ở chỗ nào? Ân, còn có một thiên đến kỳ, ngươi đến trong phòng y mạo ở giữa. Màu đen vải nỉ áo ngoài bên cạnh treo một cái bao bao, bao bao bên trong có một cái ám tử sắc tiền bao, bên trong có Trương công hành tạp, mật mã là XXXXXX, bên trong hẳn là 57.6340, ngươi cho ta phân 11 bút, mỗi bút 5 vạn, chuyển tới phía dưới tài khoản, 6.220. Hạc thị Thủy Đình huyện trước phong trấn viện dưỡng lão, 5.771. Tàng Ngô huyện tự trị chơi cờ hương cứu trợ trung tâm. Đường Thất Thất dùng không nhanh không chậm giọng nói, tại Trương Dương có chút nghẹn họng cứng lưỡi ánh mắt phía dưới, chậm rãi đọc lên 11 cái chương mục ngân hàng cùng 11 cái gửi tiền địa chỉ. Trương Dương nghe xong, hoặc là viện dưỡng lão, cần chính là thất lạc nhi đồng cứu trợ trung tâm, lưu thủ lão nhân bang hộ trung tâm, cô nhi viện vân vân, nhìn đều là một chút cơ quan từ thiện linh tinh. Đều nhớ kỹ, Đường Thất Thất đột nhiên hỏi. Ân, Trương Dương tâm lý nhẹ nhàng run run. Không thể tưởng được nàng như vậy cái sát thủ máu lạnh thế nhưng cũng có ôn nhu như vậy một mặt, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở nàng một câu, hiện tại rất nhiều cơ quan từ thiện, người tiền hối đi qua, có thể hay không đến kia một chút cần phải trợ giúp nhân thủ bên trong đều là cái không biết bao nhiêu, đây cũng là tội gì. Nghe vậy, Đường Thất Thất rốt cục thì nghiêng mắt nhìn hắn một chút, lập tức lại đem đầu nhéo trở về, lãnh đạm nói những chỗ này hàng năm đều là ta tự mình đưa tiền đi qua, bọn hắn có khả năng hay không đem tiền đưa đến bọn hắn trong tay. Ta tâm lý nắm chắc. Trương Dương nghe vậy, tâm lý lại lần nữa run run, lập tức yên lặng gật gật đầu ta nhất định giúp ngươi xoay qua chỗ khác, như vậy còn lại 26.340. Tiền còn lại, ta muốn ngươi tự mình mua thứ tốt, đưa qua, một là Thượng Nham thị Định huyện Hạ xã Hương Đồ Gia thôn, một là Cao đưa ra thị trường Khôi huyện Đông Tịch Hương Ngô thôn, ngươi phân biệt tìm hai người, một người tên là Đồ Đại Căn, một người tên là Ngô Thủy, hai người bọn họ đều là mẹ góa con côi lão nhân. Không có điện thoại, bọn hắn không biết chữ cũng không có khả năng dùng tay cơ, cho nên ngươi chỉ có thể một đường hỏi qua đi, bọn hắn hàng năm tại qua năm mới thời điểm đều có khả năng triệu tập một chút trong thôn lưu thủ lão nhân cùng một chỗ ăn cơm tất niên. Ta muốn ngươi mua một chút ăn, chăn bông, tivi còn có quần áo tự mình cho hắn nhóm đưa qua, làm bọn hắn quá tốt năm. Cho nên, người tiền kiếm được, đều hoa tại bọn hắn trên người. Đường Thất Thất nhìn hắn liếc nhìn một cái, không trả lời hắn nói đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ, Trương Dương tâm lý không biết làm sao, đột nhiên nhất chua, ta nhất định giúp ngươi tự mình đưa qua. Cảm ơn, Đường Thất Thất rốt cục thì chính diện nhìn hắn liếc nhìn một cái, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Còn có những chuyện khác sao? Không có, Đường Thất Thất rũ mắt xuống ra, nghĩ nghĩ, còn nói, giúp ta lui rơi khách sạn, nếu như không thành vấn đề, liền đem hành lý giúp ta mang. Không thành vấn đề, ngươi có thể đi ra ngoài. Tuy rằng ngữ khí vẫn là lãnh đạm như vậy, nhưng lần này Trương Dương trong lòng cũng không có cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên, hắn cũng không bởi vì Đường Thất Thất có một mặt khác mà mất đi lòng cảnh giác, đóng kỹ cửa phòng, hắn nhìn nhìn điện thoại ghi nhớ sự tình, nghĩ nghĩ, quyết định chính mình tự mình đi làm. Hắn muốn nhìn một chút, Đường Thất Thất cho hắn những cái này tài khoản cùng địa chỉ rốt cuộc có phải hay không là thật, bởi vì nếu như không phải là tự mình nghiệm chứng một lần lời nói, hắn thật vô cùng nan tin tưởng. Một sát thủ làm loại chuyện này. Đầu tiên là lên mạng, lợi dụng ưu ảnh hệ thống, tra xét một chút Đường Thất Thất cấp cái kia một chút địa chỉ cùng các loại đỡ lấy cứu trợ trung tâm. Tra xét nửa ngày, kết quả làm Trương Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, những địa phương kia thật tồn tại, hơn nữa nhìn phong bình cũng không tệ lắm, ít nhất một phần trong đó trung tâm, phía trên thậm chí còn thả rất nhiều hình ảnh cùng một chút người gửi tiền biên lai cùng với bọn hắn sử dụng quyên tiền danh sách. Đồ Gia Thôn cùng Mô Thôn cũng tồn tại, đây là hai cái ra ngoài người làm công rất nhiều hẻo lánh nông thôn, trong thôn đăng ký dân cư đều có hơn 3.000 người, nhưng trước mắt bình thường ở chỉ có 6-700 người. Mà này 6-700 nhân tuyệt đại đa số đều là một chút lưu thủ lão nhân. Con gái của bọn hắn đều ở ngoại địa làm công, các lão nhân bình thường không chỗ nương tựa, có đôi khi thậm chí qua năm mới thời điểm ra ngoài làm công con gái cũng chưa pháp về nhà. Những cái này 70-80 tuổi mẹ quá con côi lão nhân chỉ có thể không chỗ nương tựa trong coi lạnh lùng nhà cũ một mình một người qua năm mới. Bọn hắn không biết dùng điện thoại, không có khả năng xem TV, náo nhiệt Tết âm lịch liên hoan giả hội cùng bọn hắn không quan hệ, thậm chí có lão nhân vô thanh vô tức chết tại trong nhà hơn mấy tháng cũng chưa nhân biết. Tra xong tư liệu, Trương Dương tâm lý một trận trầm trọng. Từ trước mắt đạt được tin tức đến nhìn, Đường Thất Thất ít nhất là không có lừa hắn. Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, nói với nàng hạ chính mình buổi chiều có chuyện phải làm, sau đó liền một mình đi xe đuổi đến Ngải Cách khách sạn. Ngải Cách cũng là Mai Ninh thị tiểu điếm cấp 5 sao một trong, Trương Dương không thể không tâm lý thầm khen Đường Thất Thất chính là như vậy cái kỳ lạ người. Cùng lúc, nàng đối với chính mình cũng không tiết kiệm, đến Mai Ninh chấp hành nhiệm vụ đều phải ở khách sạn 5 sao, nhưng ở một phương diện khác, nàng sát thủ mặt ngoài nội tâm nhưng cũng có một viên mềm mại tâm. Ít nhất, nàng tại nghiêm túc làm một chút từ thiện sự tình. Đến nàng ở gian phòng, quả nhiên cùng nàng nói giống nhau, màu đen vải nỉ áo ngoài bên cạnh có một cái bao bên trong quả nhiên cũng có cái ám tử sắc tiền bao bên trong quả nhiên cũng có một tấm công hành tạp, tiền bao cũng không có dư thừa tiền, chỉ có hơn 500 tiền mặt cùng một tấm thẻ tín dụng. Trương Dương nghĩ nghĩ, đem công hành tạp thả lại chỗ cũ, đem nàng quần áo thu thập một chút, bỏ vào dương hành lý, sau đó cầm lấy thẻ mở cửa phòng rằng con nửa ngày mới giúp nàng lui phòng. Nàng đăng ký tên cũng không kêu Đường Thất Thất, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, xem như một cái sát thủ, tự nhiên không có khả năng đường hoàng dùng chính mình vốn tên là. Sách lấy nàng hành lý, bỏ vào sau xe Dương về sau, lại đã ngân hàng, ấn nàng phân phó, lấy gấp đôi kim ngạch cấp mỗi một nhà cơ quan từ thiện hối một khoản khoản, mặt sau nghĩ nghĩ, nàng như vậy khôn khéo, nói không chừng còn muốn nhìn gửi tiền biên lai, lại chỉ phải lần nữa ấn nàng nói kim ngạch lại lần nữa hối một lần, đem biên lai đánh ra. Sau đó trở về biệt thự, đi vào nhị lẻ bốn phía trước, hắn kiểm tra Đường Thất Thất hành lý, bao gồm nàng túi hành lý, cũng không có gì lợi khí giết người cũng không có gì điện thoại, nhưng Trương Dương vẫn là đem bất kỳ cái gì kim loại món đều cấp lấy đi ra. Sau đó xách lấy hành lý đi vào nàng gian phòng. Đường Thất Thất nhìn đến hắn, cũng không nói lời nào. Trương Dương nghĩ nghĩ, đem hành lý phóng tới nàng bên cạnh, sau đó đem gửi tiền biên lai cầm lấy cho nàng làm xong. Đường Thất Thất liếc gửi tiền biên lai liếc nhìn một cái, nhíu nhíu lông mày ngươi dùng chính mình tạp chuyển. Ách, Trương Dương thầm nghĩ tính sai, vừa chính mình vòng vo nhiều như vậy bút sổ sách xoay chuyển có chút đầu tráng váng rồi, thế nhưng đã quên chỉ dùng để chính mình tạp. Chương 255 hỗn đản, lão nương cái kia số 17. Nhiều chuyện, Đường Thất Thất cúi đầu đi đến dương hành lý của mình kia, lấy ra chính mình bao bao, lại từ bên trong lấy ra tiền bao, rút ra công hành tạp, theo bên trong lấy ra công hành tạp, đưa cho Trương Dương. Làm sao? Ta không nghĩ thiếu người nhân tình. Đường Thất Thất trên mặt xuất hiện một cỗ không hờn giận chi sắc. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đem nàng tạp thôi trở về. Tuy rằng ta không nhận có thể chức của ngươi nghiệp, nhưng ngươi làm chuyện này, ta không bằng ngươi, cho nên tính không lên nhân tình gì, chỉ coi là ta nguyên vốn hẳn nên làm. Đường Thất Thất cúi đầu nhìn nhìn trong tay tạp, không nói gì, sau một lát vẫn là đem tạp đưa cho Trương Dương. Ngươi về ngươi, thật tình cũng tốt giả vờ cũng tốt, ta không nghĩ quản, bất quá ta thẻ này tiền ngươi vẫn là giúp ta chuyển đi ra ngoài. Trương Dương nhìn nàng kiên định ánh mắt, thở dài, nhận lấy nàng tạp, gật đầu một cái nói hành. Ngươi có thể đi, nàng lại hạ chục khách lệnh. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn nàng, không để ý lời nói của nàng, thăm dò hỏi ngươi tiến bít đen bát là nghĩ vì Đường Bưng báo thù. Nghe vậy, Đường Thất Thất bỗng dưng lãnh mắt thoáng nhìn, nhìn nhìn Trương Dương, quay đầu lại, lạnh lùng nói tự tưởng rằng. Ngữ khí đông cứng, xen lẫn một cỗ tức giận, bất quá Trương Dương cũng không ngại, tự lo nói tiếp nói Đường Bưng 2 năm rưỡi trước phía trước. Tại Khánh Thị Định Sông Khu Thiên Đỉnh Lộ Xanh Biếc Đào Hỏa Hoa Thành bị người phục kích. Phục kích hắn tiếng hô cường ca. Trương Dương dừng một chút, nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng lông mày hơi hơi ngưng tụ lại, chứng minh nàng đang tại nghiêm túc nghe hắn tại giảng, liền tiếp tục nói Đường Bưng hành tung luôn luôn thần bí, sự chân thật của hắn bộ mặt đều rất ít sẽ làm nhân biết, chớ nói chi là đi tới Hỏa Hoa Thành ăn cơm loại chuyện này, cái kia cường ca lại làm sao có khả năng biết, cho nên. Người muốn nói cái gì? Đường Thất Thất rốt cục thì không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười lạnh nói ngươi cảm thấy tại nơi này châm ngòi cách xa ở giữa có thể theo bên trong miệng ta đạt được bích đen bát tin tức. Sai rồi, ta cũng không muốn từ ngươi nơi này đạt được tin tức gì, bởi vì ta biết xa so ngươi biết được nhiều, dù sao thân ngươi vì Đường quả nhiên dưỡng nữ, kia một vài người cuối cùng cũng sẽ đề phòng ngươi, ngươi tính là muốn biết, cũng không biết được bao nhiêu, đúng không? Trương Dương cười híp mắt nói. Ngươi tính là lại xào thiệt như hoàng, ta cũng không có khả năng mắc mưu. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương, tăng thêm ngữ khi nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi nói sao? Hừ, không có khả năng, ta mới không có khả năng mắc mưu. Trương Dương thấy thế cười cười, nói ngươi tại chột giả, bởi vì ta nói đúng sự thật. Ta không nghĩ tiếp tục cùng ngươi nói cái gì, ngươi đi ra ngoài đi. Đường Thất Thất hiển nhiên có chút nổi giận. Đi, ta đây đi. Trương Dương đứng lên. Nghĩ nghĩ còn nói, cần gì, cứ việc cùng ta nói. Đường Thất Thất thật dài thở dốc một hơi, nhắm hai mắt, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, lạnh nhạt nói đã biết. Trương Dương liền đem hộp đựng thức ăn sách, đi ra môn, hộp đựng thức ăn giao cho Vương Tỷ về sau, lững thững đi đến lầu 5, đem hôm nay cùng Đường Thất Thất đối thoại video điều đi ra. Trương Dương đột ngột nói với nàng ra nàng tiến vào bích đen bát mục thời điểm Đường Thất Thất trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Lập tức dùng một chút lạnh lùng thay thế ban đầu kinh ngạc, ý đồ che giấu, này chứng minh nàng kinh ngạc là thật, Trương Dương đã nói trúng nội tâm của nàng bí mật, do đó cũng đã nói lên, Đường Thất Thất tiến vào bích đen bát mục đích, 89/10 vì Đường Bưng báo thù. Trương Dương nói với nàng ra Đường Bưng bị người phục kích quá trình về sau, Đường Thất Thất rõ ràng lông mày hơi căng, đôi mắt tụ tập phóng đại, này chứng minh nàng thực nghiêm túc tại chú ý nghe, thuyết minh nàng đối với chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Nếu như Trương Dương nói một kiện cùng nàng không quan hệ hoặc là nàng không có hứng thú liền tuyệt đối không có khả năng như thế. Đang cùng Trương Dương nói nàng không tin Trương Dương nói thời điểm, cố ý tăng thêm ngữ khí, hơn nữa lặp lại không tin Trương Dương lời nói, này chứng minh nàng đối với chính mình nói không có tự tin, đúng là chột dạ biểu hiện, cũng nói nàng kỳ thật đã tin Trương Dương nói. Đến mặt sau, dứt khoát liền thẹn quá thành giận, này đủ để thuyết minh Trương Dương buổi sáng lời nói đa số đã chọt trúng nàng chỗ đau. Nàng tiến vào bích đen bát mục đích đã là không cần nói cũng biết. Bất quá biểu hiện của nàng tổng thể tới nói, đối với Trương Dương vẫn còn so sánh góc đề phòng, ít nhất trước mắt tới nói, còn không phải là cậy ra miệng nàng ba thời điểm tốt nhất, bất quá Trương Dương cũng không vội, hắn hiện tại còn có thời gian. Cứ việc không có bao nhiêu tiến triển, nhưng Đường Thất Thất thái độ đã xảy ra một chút biến hóa, nàng nguyện ý ăn cơm, cũng không tiếp tục đi tìm còn lại camera tại nơi nào. Nhưng nàng mỗi lần thay quần áo đều có khả năng chạy vào trong phòng tắm, đối đãi Trương Dương thái độ vẫn như cũ lạnh lùng, Trương Dương cũng không chút nào hoài nghi, chỉ cần chính mình buông lỏng trễ, nàng đối với chính mình xuống tay, cho nên Trương Dương mỗi lần tiến vào nàng gian phòng, đều có khả năng trước nhìn nhìn hệ thống có không có nói ra cái gì cảnh cáo. sau mới đi vào. Bất quá Đường Thất Thất hiện tại đã không muốn ý cùng Trương Dương nói chuyện, giống như đã biết Trương Dương cùng nàng lời nói là có mục đích tính, nhưng điểm ấy cũng không làm khó được Trương Dương. Trương Dương chỉ cần chính mình mở miệng, sau đó lợi dụng hệ thống đoán được mặt của nàng bộ biểu cảm, liền có thể đại thể biết chính mình hỏi vấn đề đáp án đối với sai, có vô giá trị. Nếu như ta cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi tuyển chọn dùng giống nhau vũ khí tới giết chết ta, ngươi lựa chọn như thế nào? Như nhau mọi khi, Trương Dương ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn lẳng lặng miệng nhỏ ăn cơm Đường Thất Thất, bắt đầu hắn cá nhân kịch một vai, tại nàng tai bên cạnh tự nói tự kể. Bình thường tới nói, trải qua phía trước 7-8 ngày trải qua, hiện tại Đường Thất Thất vừa nghe đến hắn nói chuyện, chỉ có thể dùng không lời cùng chán ghét để hình dung, nàng biết Trương Dương đang bẫy lời nói của nàng, nhưng cuối cùng nàng không trả lời, Trương Dương như trước có thể tìm ra đáp án, điều này làm cho nàng rất là bất đắc dĩ, trước mắt tên gia hỏa này giống như thuật đọc tâm tựa như, biết nội tâm của nàng ý tưởng, làm nàng giống một cái bị tại đại chúng Quảng Đình chi hạ vạch trần quần áo người tựa như, không hề bí mật đáng nói. Hơn nữa gia hỏa kia vấn đề thật sự là chán ghét thật sự, vấn đề của hắn rất nhiều, rất loạn, có đôi khi thật vô cùng nghĩ trực tiếp há mồm cắn chết hắn. Liền ví dụ như, hắn sẽ hỏi, bộ ngực của ngươi là nhiều. Nàng bảo chỉ trầm mặc, hơn nữa lấy mắt lạnh lẽo ứng đối, nhưng cái nhà kia hỏa kế tiếp liền hỏi 32A, 32B, 32C. Như vậy từng cái hỏi, hơn nữa mỗi hỏi một cái. Hắn đều có khả năng tạm dừng trong một giây lát, quan sát nàng biểu cảm, nàng biết Trương Dương tại lợi dụng chính mình ngôn ngữ tay chân đoán được chính mình đối đáp án phản ứng, sau đó ra cuối cùng đáp án, cho nên nàng tận lực ngụy trang chính mình biểu cảm, tận lực cho hắn giả đáp án. Bất quá, đang lúc cho rằng mình đã thuận lợi đã lừa gạt hắn thời điểm hắn lại đột nhiên ở giữa tại trong mấy vấn đề này đột nhiên xen lẫn một cái mặt khác vấn đề. Người đại di mụ một chút đến. Một hào, hai hào. Đến quấy giày nàng nguyên bản suy nghĩ, đợi nàng điều chỉnh tốt về sau, hắn lập tức lại đem vấn đề trở về đến nguyên lai vấn đề phía trên. Là 34C đúng không? Đường Thất Thất rốt cục thì không thể nhịn được nữa, ngươi đều cho ta mua qua cháo đẩy, còn hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề. Như vậy đại di mụ một chút đến. Số 17, hỗn đản. Sớm nói không thì phải, muốn mua thế nào tấm bảng đại di mụ dán. Đường Thất Thất hận hận đem đầu xoay đi qua, không để ý đến hắn. Ăn ngươi nhạc, Tô Phỉ. Ta nói ngươi cái đại nam nhân. Chấm, Đường Thất Thất mau điên rồi, tùy ngươi, đáng giận. Không thể không nói, Trương Dương loại này càn quấy loạn hỏi pháp hoàn toàn đánh tan nàng tâm lý phòng tuyến, thành công chọc giận nàng về sau, thường thường sẽ làm nàng ngụy trang mất đi tác dụng, sau đó phía sau, Trương Dương liền sẽ bắt đầu hỏi một chút hắn cảm thấy hứng thú vấn đề, có thể nói hiệu quả kỳ giai. Bất quá Trương Dương đối với hắn được đến đáp án chẳng phải là thực tin tưởng, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần lơ đãng nặng như tân nhắc tới, trải qua mấy ngày nhiều lần lặp đi lặp lại đề ra nghi vấn cùng nói chuyện phiếm. Đường Thất Thất mình cũng cảm thấy chính mình tâm lý biết đồ vật không sai biệt lắm bị Trương Dương cấp đào hết, hiện tại còn kém đem tự mình biết có liên quan Big Đen Bát một chút phương thức liên lạc nhân đợi nói cho hắn. Chấm chấm chấm, nếu như ta cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi tuyển chọn dùng giống nhau vũ khí tới giết chết ta. Ngươi lựa chọn như thế nào? Trương Dương lại bắt đầu lặp lại hắn nhìn như không hề ăn khớp vấn đề, khoảng cách nàng ước chừng 60cm khoảng cách, phòng ngừa nàng cho hắn thúc cùi chõ một cái. Là một khẩu súng, chỉ dùng để lợi hại khảm đao, chỉ dùng để ngươi sở trường nhất phi tiêu. Đường Thất Thất nhìn hắn liếc nhìn một cái, đều nhanh giận điên lên. Ta sẽ dùng đao chém chết ngươi, đem ngươi đóa thành thịt tương. Giả, bởi vì ngươi lúc nói lời này. Đồng tử rõ ràng phía bên trái thiên 17%, trong nháy mắt ba lượt, hơn nữa hơi hơi xuống phía dưới, thuyết minh ngươi đang tại nghĩ những vật khác. Trương Dương nghe Lam Nha, trên lầu Hứa Đan Oánh nói cho phân tích của hắn kết quả, cười híp mắt nói. Ngươi bệnh thần kinh, cho ngươi phi tiêu, cho ngươi giết ta, được không? Ngươi có khuyết điểm, ngươi thực sự muốn, bởi vì nói đến phi tiêu thời điểm ngươi đồng tử hơi chút phóng đại, cứ việc ngươi đã hết sức che giấu. Nhưng vẫn bị hấp dẫn, hơn nữa chuyển động thời điểm đột nhiên ngưng lại nhất phía dưới, ước chừng không. 13 giây, bất qua nói đến cho ngươi giết ta thời điểm. Trương Dương dừng một chút, nhìn nàng liếc nhìn một cái. Đường Thất Thất đơn giản đem ánh mắt đóng lại. Ngươi đem ánh mắt đóng lại, là không muốn để cho ta đoán được ý nghĩ trong lòng ngươi, nhưng cái này gọi là thị giác cách trở, ý tư nói đúng là, không muốn để cho chính mình ý nghĩ trong lòng toát ra đến. nếu như ngươi thật muốn giết ta, liền không để ý một chút như vậy, cho nên. Hỗn đản, ngươi cho ta phi tiêu thử xem. Đường Thất Thất siết chặt quyền, đột nhiên mở đôi mắt. Tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa. Trương Dương nhìn nàng tức giận bộ dạng, càng là xinh đẹp được đặc sắc, tâm lý không khỏi khẽ động, nhưng biết không tốt ép nàng làm cho thật chặt, nếu không lời nói, dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Tết âm lịch nhanh đến, Trương Dương đứng lên, mấy ngày nữa, ta liền chuẩn bị xuất phát đi tới Đồ Gia thôn cùng Mô thôn, người phân phó sự tình ta nhất nhất làm theo. Đường Thất Thất nhìn hắn liếc nhìn một cái, chính là thật dài thở một cái, lạnh nhạt nói ta không có khả năng cảm kích ngươi, này là ngươi nợ ta. Biết, cho nên, nếu để cho ngươi cùng đi với ta, như thế nào đây? Đương thật, Đường Thất Thất nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức đem đầu xoay tới. Không muốn để cho Trương Dương thấy nàng đôi mắt. Người cứ nói đi, Trương Dương nhìn nàng, bất chí khả phủ cười nói. Chương 256 muốn cái kia phục vụ sao? Trương Dương không có nói cho nàng đáp án, sau đó liền đi ra. Tết âm lịch buông xuống, đại đa số công ty, nhà xưởng, sự nghiệp đơn vị đều đã nghỉ, phản hương đại quân bắt đầu hành động, bất quá đối với Trương Dương tới nói, cơ bản vô giả có thể phóng. Đầu tiên Kiều Hy Nhi bên kia, nam tinh nhất hào sinh sản nhiệm vụ khẩn trương đến đòi mạng, cơ hồ tất cả nhân viên, bao gồm tân chiêu viên chức đều đang liều mạng tăng ca đuổi hàng, gắng đạt tới tại trước cuối năm đem sản lượng bắt kịp. Đương nhiên Trương Dương cũng không phải là bất thông đạo lý đối nhân xử thế người, Tết âm lịch là người Hoa tối truyền thống ngày hội, là một nhà đoàn tụ thời khắc, Đường Thất Thất nói cho hắn, kia một chút lưu thủ lão nhân sự tình càng là thật sâu đau nhói hắn, xem như lão bản của công ty. Hắn tự nhiên không thể để cho công nhân viên của mình trong nhà lão nhân một mình quá Tết âm lịch. Cho nên, phát ra giấy niên kỷ trung thưởng sau đó, trừ bỏ bộ phận tự nguyện lưu lại mà trong nhà vô lo toan lo lắng công nhân viên ở ngoài, còn lại đại bộ phận công nhân viên, gần Trương Dương tắc có chuyến đặc biệt đưa về nhà môn, xa hắn đã để nhân chuyên môn vì bọn hắn mua xong đi tới đi lui xe lửa phiếu hoặc là vé máy bay, thậm chí nếu như bọn hắn nguyện ý, công ty còn vì nhà của bọn họ nhân cũng chuẩn bị xong vé xe cùng vé máy bay. Các công nhân viên nghỉ sau đó, khoảng cách Tết âm lịch cũng sẽ không đến mấy ngày, trong biệt thự Mỹ nữ nhóm trừ bỏ Dương Tịnh, Điền Ngọt cùng Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh hai người phải đi về quá Tết âm lịch, người còn lại trừ bỏ Kiều Hy Nhi vẫn là chưa định số bên ngoài, đại đa số đều tại biệt thự bên trong quá Tết âm lịch, có thể nói xem như náo nhiệt. Hứa Đan Lộ đã sớm cùng Cao Kỳ đặt mua một đống lớn niên kỳ hàng, đang lẳng lặng chờ đợi giao thừa chi giả tiến đến. Trương Dương cũng đem đi tới Thượng Nham thị Đồ Gia thôn cùng Cao đưa ra thị trường Mô thôn đồ vật chuẩn bị xong, chuẩn bị đại niên 27, 28 hai ngày trước đi giúp Đường Thất Thất hoàn thành tâm nguyện của nàng. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuất phát thời điểm nhưng ở 27 sáng sớm nhận được cái không hiểu kỳ diệu điện thoại. Vốn là Trương Dương nghĩ trực tiếp cắt đứt, nhưng là đối phương số điện thoại nhìn cũng là thực đặc thù, cư nhiên còn mang lấy một chuỗi bát, đây chính là cái nghiêu bức dãy số. Hắn nhận lấy vừa nghe, đối phương đã nói. Ngươi là Trương Dương, một cái nghe đến lười biếng âm thanh, như là mới từ nữ nhân meo meo bên trong bò lên khách làng chơi giống như, hữu khí vô lực. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là có người để ta tìm ngươi. Xin hỏi ngươi cần phải đặc thù phục vụ sao? Đối phương cố ý một bộ thực thần bí bộ dáng tiếp tục bán manh. Đang uống thủy Trương Dương một ngụm đem thủy phun đi ra em gái ngươi. Hiện tại mới mấy giờ, sáng sớm liền hỏi ta muốn hay không đặc thù phục vụ. Lão tử nơi này mỹ nữ có rất nhiều, còn muốn cọng lông đặc thù phục vụ. Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng là sau một lát, cú điện thoại kia lại đánh tới, vừa mở miệng trực tiếp mắng móa, biết lão tử là người nào không? Khi nào thì lão tử còn cho người khác tự mình gọi điện thoại, thật sự là tức chết ta, muốn đặc thù phục vụ. Nha, không. Có phải là ngươi hay không tên tiểu tử thúi này muốn cái kia gì? Gì? Cái gì Trương Dương kết luận này là một tên lường gạt không nghi ngờ, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, đầu bên kia điện thoại, cái nhà kia hỏa, giống to thương. Thương, ặc, không cho phép treo lão tử điện thoại. Thương, vô nghĩa, ngươi không phải là muốn mua hai thanh súng ngắm ư, bằng không ngươi còn cho rằng là cái gì? Ngươi là bán thương Trương Dương nghi ngờ hỏi. Đúng á. Bằng không ngươi tưởng rằng bán xuân sao? Nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, 10 giờ sáng toàn bộ, Trung Sơn lộ đất môn hạng, đến lúc đó đợi điện thoại ta. Chờ một chút, làm sao ngươi biết ta muốn mua cái kia? Người hỏi nhiều như vậy thì sao, lấy tiền đến là được rồi. Bao nhiêu tiền? Chính mình xem xét mà xử lý. Cái nhà kia hòa một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng nói. Nơi nào có như vậy, cái gì gọi là chính mình xem xét mà xử lý? Trương Dương một trận không lời. Này mẹ nó giống bán thương sao, ngươi hảo hảo nghiêm túc một chút được không? Đối phương đại khái là bị Trương Dương hỏi lên như vậy, cũng hiểu được không ổn, liền mở miệng nói đi, vậy ngươi cấp cái 5 vạn khối A. Có thể quẹt thẻ sao? 5 vạn khối, tuy rằng không là cái gì rất nhiều tiền, nhưng Trương Dương trên người làm sao có khả năng phóng 5 vạn khối, Cao Kỳ ngược lại có không ít tiền, bất quá nàng chính tại trong khang phục tâm trực ban, hắn không muốn đi phiền toái nàng. Chỉ có thể đi ngân hàng rồi, nhìn nhìn thời gian, ngân hàng còn chưa mở môn, liền nghĩ nhìn có thể hay không quẹt thẻ. Phù phù, Trương Dương nghe được đối phương bên kia một trận mông tỏa tại sàn phía trên âm thanh, bịch bịch, móa, quân hỏa giao dịch, người đương mua quần áo à? Mua quần áo có cũng muốn tiền mặt giao dịch, nan không thành ta còn mang cái poster cho ngươi cả. Trương Dương đành phải sáng sớm đuổi theo ngân hàng, giữ thời gian lấy 5 vạn khối tiền mặt, sau đó phóng tới ra bao. Lái xe đến bên trong đường núi, kết quả nhân thật sự là nhiều lắm, xe căn bản không có cách nào khác ngừng, cuối cùng chỉ có thể đứng ở Huy Thần Đại khách sạn, sau đó tự mình đi bộ hơn 10 sau mới đuổi tới đất môn hạng. Trương Dương cũng không phải người ngu, cái này bán thương gia hỏa hơn phân nửa là Ngạo Thiên tên hỗn đản nào giới thiệu, bằng không cũng không có khả năng nói ra chuẩn như vậy con số, muốn hai thanh. Về phần súng này nơi nào đến, hắn mới chẳng muốn đi quản, dù sao có người bán là được. Đến đất môn hạng, Trương Dương cấp đối phương gọi một cú điện thoại, kết nếu như đối phương nhận lấy sau khi đứng lên liền một trận mắng to móa, không phải đợi ta gọi điện thoại cho ngươi ư, ngươi như thế nào chính mình đánh tới. Tiên sinh, Trương Dương nhìn nhìn thời gian, mẹ nó, đã 10:05, chính mình vốn là không phải là cái thủ khi người, nhưng là cái kia bán thương hỗn đản, cư nhiên so với hắn còn không tuân thủ thời điểm, không phải nói tốt 10 giờ toàn bộ nha, lão tử thời gian quý giá biết không. Hôm nay còn phải đi thượng nham thị, không phải là ngươi nói, 10 giờ toàn bộ sao? Đã biết, thật xong dài. Đối phương lập tức cúp điện thoại, qua đại khái 7-8 phút, Trương Dương điện thoại mới lại lần nữa vang lên. Này, ngươi ở đâu? Trong điện thoại cái kia lười biếng âm thanh lại lần nữa vang lên. Đất môn hạng. Nha, đất môn hạng rất lớn, ngươi ở đâu? Cửa tiệm mặt. Trương Dương mau té bất tỉnh, này như là cái bán quân hỏa sao? Còn hỏi ta ở đâu cửa tiệm mặt, địa điểm này đều là ngươi chính mình hẹn xong được không? Ngươi hào hào học TV thượng cái kia giảng, tại Nguyệt Giả Phong cao đêm, đêm tối vắng người thời điểm tìm không người biết địa phương kiều kiều giao dịch mới đúng. Như thế nào tại loại này đại chúng Quảng Đình chi phía dưới? Hơn nữa còn là Mai Ninh địa phương náo nhiệt nhất muốn làm loại này sinh ý. Hơn nữa cuối cùng còn không rõ ràng lắm giao dịch địa điểm tại nơi nào. Ặc, quá ngoại hạng. Nhưng là vì kia hay cây súng, Trương Dương nhịn. Ngẩng đầu nhìn nhìn trước mặt mặt tiền cửa hàng, là một nhà trăm năm ăn vặt tiệm cũ, kêu Hoàng Cùng Ký. Liền tại điện thoại bên trong hướng cái kia lười biếng buôn bán vũ khí nói. Đối phương sau khi nghe, nha một tiếng ngươi chờ ta trong chốc lát. Kết quả một hồi này, làm Trương Dương lại đang vậy chờ ước chừng hơn 10 phút, mà đất môn hạng cho dù là qua lại đi cái 3 lần cũng không trở thành muốn hao phí 10 phút lâu. Này! Chính là người muốn mua thương. Trương Dương đang tại nhìn đông nhìn tây thời điểm một cái sách lấy một cái dương hành lý, mặc một bộ màu đen giáp khắc, diện mạo nhìn đỉnh đẹp trai. Nhưng như thế nào đều lộ một tia đáng khinh ra hỏa cười híp mắt đứng ở Trương Dương phía sau, một bàn tay chính khoát lên Trương Dương trên vai. Hơn nữa kia âm thanh đúng là trong điện thoại, lười biếng cái kia ra hỏa. Trương Dương tâm lý dùng mình, thân thủ của hắn đã coi như là cực kỳ lợi hại. Trước lúc này còn từ trước đến nay không có người tới gần như vậy hắn, còn có thể không cho hắn biết, nhất là tên gia hỏa này thậm chí tay đã đáp tại bả vai hắn phía trên rồi, nếu như đối phương là sát thủ. Kia chính mình chẳng phải là liền chết ở chỗ này. Bất quá cũng may đối phương không giống là đến muốn tính mạng hắn, nhưng hắn mẹ, tại đại chúng Quảng Đình chi xuống. Lớn tiếng thì thầm hỏi mình là không phải là đến mua thương, cái đó và muốn mạng hắn có khác biệt sao? Hắn vừa quay đầu lại. Hận không thể lập tức duỗi tay ngăn chặn miệng của người này ba. Có phải hay không à? Gia hỏa kia không nhịn được hỏi một lần nữa. Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, cũng may, không có người chú ý tới bọn hắn, phỏng chừng cho dù là chú ý, cũng có khả năng cho rằng đây là hai người điên, có như vậy mua bán súng ống sao? Ngươi là Ngạo Thiên giới thiệu. Trương Dương ép thấp giọng hỏi nói. Ngạo Thiên, người nói cái kia Trang Bức Hạ a, ta không biết hắn. Người không biết hắn, người bán thế nào ta? Chấm, Trương Dương duỗi tay đâm dâm cái nhà kia hỏa trong tay Dương. Mi mắt chớp chớp, cái vật kia. Vô nghĩa, có người giới thiệu là được rồi, người hỏi nhiều như vậy làm sao? Lười biếng ra hỏa, bắt tay Thượng Dương phóng tới trên mặt đất. Nhìn còn rất chìm, hắn duỗi tay quăng quăng cánh tay khuỷu tay, thoạt nhìn là có chút chua, tiền mang tới chưa? Mang đến. Tiền trao cháo mốc. Chờ một chút, ta làm sao mà biết ngươi này Dương Trang đồ vật rốt cuộc có phải hay không là ta nghĩ muốn Trương Dương một trận không lời. Nơi nào có như vậy giao dịch, ngươi tùy tiện ôm một cái Dương liền đến bán quân hỏa rồi, ai biết ngươi bên trong có phải hay không gạch đâu. Ngươi đại có thể mở ra nhìn nhìn chứ sao? Trương Dương nhìn chung quanh người đến người đi, đánh len sợi mở a, muốn chết sao? Không khỏi là nhíu nhíu lông mày, hỏi hắn nói ngươi. Kêu tên gì? Này này, ngươi hiểu hay không này hành quy củ a, nơi nào có hỏi bán thương người tính danh, vạn nhất ngươi nếu đi báo cảnh sát, ta chẳng phải là xong đời. Trương Dương càng là không lời rồi, lão tử mua thương, về phần hướng cảnh sát tố giác ngươi sao? Hơn nữa, con mẹ nó ngươi tùy tiện liền lấy hai cái không biết là thật hay giả thương hoặc là gạch lấy ra bán ta, còn không chịu nói cho tên của ta, ta như thế nào hướng Ngạo Thiên nghiệm chứng a? Quên đi, ngươi không nói cho tên của ta, hôm nay giao dịch này liền hủy bỏ. Trương Dương thầm nghĩ, 5 vạn khối tuy rằng chuyện nhỏ, nhưng nếu để cho nhân lừa mua một dương gạch đến, nhiều thật mất mặt. Hành hành hành, lão tử nói cho ngươi chính là, ta họ Vương, ngươi kêu ta Soái Ca Vương là được rồi. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, vẫn cảm thấy có chút buồn bực, liền cùng cái kia đáng khinh Soái Ca lên tiếng chào hỏi, trốn được một bên cấp Ngạo Thiên gọi điện thoại. Ngạo Thiên hiển nhiên còn đang ngủ thấy, nhận được Trương Dương điện thoại về sau, rất là không kiên nhẫn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ hỏi hắn làm gì chứ, đều sắp hết năm, cũng không làm người ta thật tốt ngủ một giấc. Ngươi nhận thức một người tên là Soái Ca Vương sao? Không biết. Ngạo Thiên rất dứt khoát nói. Ngoá, hại ta thiếu chút nữa mắc mưu, có kêu Soái Ca Vương. Chấm, Trương Dương giảm thấp xuống tiếng nói muốn bán hai cây súng cho ta. Ta cái này chửi mắng hắn một trận, làm hắn côn xéo. Này, vân vân, bán thương cho ngươi. Soái Ca Vương, mẹ cái ép, Vương hiểu. Nha, bà mẹ nó, hôm nay mới bán thương cho ngươi. Ặc, tên hỗn đản này. Tốt lắm ta đã biết, ngươi xem xét mà xử lý a, dù sao chuyện này ta cái gì cũng không biết. Bên kia Ngạo Thiên ngữ khi nghe đến một trận hồn hển, ước chừng giống như đại khái cái họ này Vương hắn còn thật nhận thức. Hơn nữa này bán thương người cũng không giả. Đúng rồi, cuối năm, ta thu được không ít tiếng gió nói chuột xuất động rồi, người mình làm tâm. Ngạo Thiên gác điện thoại trước lại nói thầm một câu, sau đó một trận tam tự kinh. Em gái ngươi, thế nhưng chậm trễ 7 ngày mới đưa, tên hỗn đản này. Chương 257 bán thương không bán bắn. Như thế nào, lén lút, điện thoại đánh xong chưa? Cái kia lười biếng ra hỏa nhìn Trương Dương, quyên góp đi lên. Có phải hay không không đủ tiền đâu này. Ta cho ngươi biết ha ha, không xa sổ sách ha. Trương Dương không lời nhìn hắn liếc nhìn một cái, vẫn cảm thấy trước mắt tên gia hỏa này thực không đáng tin cậy, nơi nào có bán như vậy thương, đơn giản là quá ngoại hạng, này hoàn toàn cùng TV thượng diễn cái loại này hoàn toàn hai việc khác nhau. Ít nhất phải để ta tìm một chỗ kiểm hàng a. Trương Dương nghĩ nghĩ nói. Kiểm hàng, ngươi không tin ta, người kia gương mặt kinh ngạc. Giống như Trương Dương nghiệm hàng của hắn là nhiều lỗi tựa như. Đại ca, ngươi nhìn xem TV phía trên, điện ảnh phía trên, có cái nào giống chúng ta như vậy mua bán súng ống? Trương Dương đè thấp giọng nói, ta ít nhất phải chứng minh này Dương bên trong không phải là gạch, đúng không? Đi, ngươi chính mình cầm nhìn. Người kia gương mặt không kiên nhẫn, đem Dương sách, đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhận lấy, duỗi tay cân nhắc, quả thật rất phân lượng, lặng lẽ mở ra một đường may. Đập vào mắt chính là một kiện màu đen mang lấy kim loại cảm linh kiện chủ chốt. Như thế nào đây, từ quá người SSC-69, tầm sát thương đại khái có lẽ 800 mê A, không thăng thời điểm đại khái là tứ cây di nặng, thực thích hợp loại người như ngươi không còn khí lực tiểu bạch kiểm sử dụng, đánh một chút săn A, giết giết lợn rừng cái gì không có vấn đề. Đáng khinh Soái Ca dùng một loại nhân viên chào hàng giọng điệu quỷ quỷ túy túy giới thiệu. Súng này là mở ra Trương Dương đem Dương đắp lên. Nhíu nhíu lông mày hỏi. Vô nghĩa, nàn không thành ta còn nghênh ngang khẩu súng chắp cùng một chỗ mang ra, kia được bao lớn, thượng xe buýt nhiều không tiện. Ngươi cứ ngồi xe buýt đến nơi này. Trương Dương không thể không bội phục trước mắt tên gia hỏa này, hắn rốt cuộc phải hơn nhiều hiếm thấy mới có thể làm được đi ra đâu. Đúng vậy à, bằng không, ta nan không thành sách lấy hơn 30 cân đồ vật đi đường đến nơi này. Được rồi, ngươi nhận thức Ngạo Thiên. Nha, không, cái kia hả? Hả cái gì đến? Trương Dương nghĩ, sửng sốt nghĩ không ra Ngạo Thiên tên rồi, nhớ rõ ràng hắn giống như kêu hả cái gì đến, hả con ếch. Tính toán một chút, dù sao chính là một cái thực đáng khinh ra hỏa. Trương Dương cẩn thận tại trong lòng bổ sung một câu, giống như ngươi đáng khinh. Nấm hương hạ nha, tốt lắm, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, này nọ ở chỗ này, tiền trao cháo mốc, ta chạy về đi ngủ đâu. Nhưng là gì, ta cuối cùng không đến mức cực khổ đi đường đi đã hơn nửa ngày lừa gạt ngươi đi. Không phải là, ngươi súng này là mở ra, ta không có khả năng trang. Không có khả năng trang, ngươi không phải là dùng thương cao thủ sao? Lười biếng ra hỏa trên mặt một trận kinh ngạc, vậy ngươi biết cái gì là SSG-69 sao? Biết, 1969 năm. Áo đích lợi vương bài súng ống công ty thi thái nhĩ mạn lợi hạ thiết kế cũng sinh sản hạng nhẹ thư kích bộ thương, sử dụng bắc ước tiêu chuẩn bắn, 7.62 chút nào mơ diameter, súng rỗng chất lượng 3.9 kg, chứa băng đạn sức nặng 4.6 kg, toàn bộ trường 1140mm, nòng súng trường 650mm, rãnh nòng súng 4 đầu, bên phải toàn, đầu đạn sơ tốc 860 mễ mỗi giây, tầm sát thương 800 mễ. Mang 6 lần calis 69 kính nhắm, họng súng động năng 3567 joule, thậm chí 1200 mễ có hơn vẫn đang có thể đạt tới 180 di động năng, mà kiền đào một người nhiều lắm cũng liền cần phải 72 di là đủ rồi. Sản phẩm nhẹ nhàng, mang theo thuận tiện, hơn nữa giá cả tiện nghi, 3000 đồng euro cao thấp thu phục, là giết người phóng hỏa chuẩn bị chi lương khí. 333. Không tệ, không sai. Gia hỏa kia duỗi tay cổ vỗ tay. Người đã đối với SSG-69 như vậy quen thuộc, vậy không thì phải, mặc dù nói súng này sách trang thật là phức tạp điểm, bất quá đối với một chút lão thủ tới nói, vấn đề không lớn. Nhưng là, ta đây là lần thứ nhất nhìn đến súng thật. Móa, người đừng nói cho ta ngươi chỉ tại CF chơi đùa. Vậy ngươi mua thứ này làm sao? Giết sát nhân, đánh một chút săn lâu. Giết ngươi muội, ngươi liền thương cũng không trang, ách. Trách không được tên hỗn đản nào không muốn chính mình đến giao thương, nguyên lai lão tử trừ bỏ bán thương ở ngoài, còn phải xử lý huấn luyện. Quá ghê tởm, hỗn đản, đáng khinh. Soái ca một trận đấm ngực dậm chân. Hắn nhìn Trương Dương, giống như nhìn thấy người mang đến sự xui xẻo giống như, nhìn hồi lâu, rốt cục thì tức giận hỏi lái xe không vậy. Mở, đi thôi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Đáng khinh soái ca vương sốc lên trên mặt đất Dương ra, gương mặt bất đắc dĩ nói. Đáng khinh soái ca tại sau xe ngồi lên, hướng Trương Dương chỉ huy một trận, ước chừng hơn một giờ về sau, cuối cùng đi đến vùng ngoại thành một chỗ trống trải bị bỏ hoang công trường phòng. Người có thể bảo ta lão vương, cũng có thể bảo ta soái ca vương, hoặc là ngươi kêu ta địa long cũng được, sau đó cái khác sự tình ngươi liền đừng hỏi nhiều. Đối với hắn chính mình, đáng khinh soái ca vương từ đầu tới đuôi chỉ giới thiệu quá một câu như vậy. Ngạo Thiên, địa long, một cái thiên phía trên, một chỗ thượng. Cũng là tuyệt phối, Trương Dương không có hứng thú truy vấn tên gia hỏa này thân phận chân chính là cái gì, hắn cũng sẽ không tin tưởng tên gia hỏa này sẽ là một người bình thường buôn bán vũ khí. Tốt lắm, đến, địa long híp lấy mắt, nhìn chung quanh, sau đó theo bên trong túi lấy ra nhất bao thấp kém thuốc lá, ngã căn đi ra, ném tới trong miệng cắn, nhưng Trương Dương nhìn đến hắn cũng không có thiêu đốt. Nơi này là một mảnh bỏ hoang công trường, trước kia làm hắc chỗ chú hắn dùng, hiện tại đã bị ném. Ta liền bất đắc dĩ mang ngươi đến luyện tay một chút. Địa Long mở ra dương, một bên lưu loát trang lên súng ngắm, một bên mơ hồ không rõ nói, đúng rồi, ta hiện tại dạy ngươi như thế nào lắp ráp, tuy rằng súng này không phải là rất dài, nhưng nếu hàng năm phóng tại bên ngoài cũng thực phiền toái, tay chân, phiền toái. Địa Long tuy rằng nhân nhìn thực đáng khinh bộ dạng, nhưng lắp ráp khởi SSG-69 cũng là phi thường chuyên chú, chỉ chốc lát sau công phu. Cực kỳ phức tạp thứ kích thương đã bị hắn lắp ráp hoàn thành, hắn nhìn Trương Dương, lại rất lưu loát đem thương một lần nữa chia tách, sau đó theo bên trong Dương ra lấy ra mặt khác một đống SSG-69 linh kiện đưa cho Trương Dương. Tiểu tử, học một chút. Nói, lại lặp lại vừa rồi bộ sậu, khẩu súng chi một lần nữa lắp ráp một lần cái này chính là bình thường lắp ráp, bởi vì cái này linh kiện chia tách được còn không tính tế, nếu nhỏ hơn, không có cá biệt mấy giờ là không giải quyết được, đối với ngươi cái loại củ cải bắp chuối này cấp tới nói, không cần thiết học như vậy tinh. Trương Dương học đại khái 2 giờ, đến buổi trưa, cuối cùng đem SSG-69 lắp ráp cùng phái giải biện pháp học xong. Sau đó kế tiếp là bắn khóa. Thấy không, 100 mét có hơn, chỗ đó có quả quả đấm vậy lớn nhỏ tảng đá, ta tự lấy nó làm mục tiêu. Địa Long nằm bò trên đất, híp híp mắt, thoáng ngẩng đầu lại nhìn một chút, nhẹ nhàng bóp cò. Phanh, một tiếng thanh thúy súng vang lên sau đó, Trương Dương nhìn nhìn, tảng đá kia không chút sức mẻ. Khụ, khụ, cái này chính là bình thường người mới học tiêu chuẩn, đừng cho là bắn hạ giống TV điện ảnh miêu tả có đơn giản như vậy, nhìn chằm chằm kính nhắm, nhẹ nhàng vừa bóp cò, mục tiêu đối tượng liền bể đầu, trong này. Ta biết, trong này liên lụy tới rất nhiều thứ, ví dụ như tốc độ gió ảnh hưởng, kính nhắm bội suất, thậm chí là chênh lệch nhiệt độ, tâm nhảy, bóp cò lực đạo, thời điểm, còn có mục tiêu là yên lặng vẫn là di chuyển, nếu như di chuyển còn phải suy nghĩ đến mục tiêu di chuyển tốc độ. Nhiều vô số thêm lên tính là trước một tháng khóa cũng không học hết. Gì, tiểu tử còn hiểu được không ít sao? Người đánh nhất thương ta thử xem. Địa Long nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói. Trương Dương kỳ thật chưa từng chân chính sờ qua thư kích bộ thương, nhưng hắn dầu gì cũng là học cao cấp bắn thuật, đối với các loại súng ống rất quen thuộc, đối với tài bắn trong lòng cũng là đỉnh có nắm chắc, nhưng là dù sao súng ngắm cùng bình thường súng trường cùng với súng lục là hoàn toàn khác nhau. Kỹ xảo cũng hoàn toàn khác nhau, miệng hắn thượng có thể nói thật sự lưu, thực tế ứng dụng liền khó nói. Bất quá nhìn nhìn trên mặt đất thư kích thương, hắn vẫn rất có hứng thú thử một lần. Nặng nề hô thở ra một hơi làm chính mình chậm rãi bình tĩnh xuống, sau đó khống chế được chính mình tâm dẫn, học Địa Long vừa rồi tư thế, nằm bò trên đất, xuyên qua kính nhắm, ngắm lấy xa xa mục tiêu xuất hiện ở kính nhắm y trục, chiếm hết tam cách. 3. Súng vang lên qua đi, mới vừa rồi tảng đá kia chớp mắt hóa vì phấn mỹ. Một bên Địa Long nhìn xem là sừng sốt một chút, hàng này không phải nói chưa dùng qua thương sao. Ngoá. Lại đến, lần này mục tiêu định tại 200 mét. Chấm, hắn có chút không tin tà. 3, lại là nhất thương mệnh bên trong. 300 mét. 3, lại lần nữa mệnh bên trong. Ách, nấm hương hạ, ạc, còn gạt ta là tay mới, em gái ngươi. Địa Long vén lên tay áo, mặc kệ. Ta đến, nhìn Trương Dương đùa giỡn xuất, hắn chính mình không nên lộ hai tay không thể, vén lên tay áo, cũng ghé vào phía trên, Trương Dương nghiêng đầu liền mắt nhìn, quả nhiên cái này đáng khinh ra hỏa rõ ràng cho thấy cái lão quen tay, kia giỏi giang động tác cũng không là bình thường người có thể học được đến, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều mang lấy một cỗ sắc bén sát khí. Kỳ thật Trương Dương vừa nhìn thấy hắn thứ nhất mắt, tuy rằng tên gia hỏa này nhìn thực đáng khinh bộ dạng, nhưng đôi mắt từ ngẫu nhiên lơ đãng toát ra đến cái loại này nhàn nhạt sát khí, vẫn để cho Trương Dương tâm lý nhẹ nhàng run run, nói vậy chết tại tay hắn phía trên người không phải số ít, hắn và Ngạo Thiên hẳn là một đường tử người, nhưng nhân ra nếu không muốn bại lộ thân phận của mình, hắn đương nhiên cũng có khả năng thực thức thời không đi vạch trần nhân ra. Quả nhiên, hắn nhất nghiêm túc, Trương Dương liền phát hiện ra hỏa kia quả nhiên không đơn giản, tại Trương Dương bắn mất 400 mét mục tiêu sau đó, hắn lại liên tục mệnh trung ước chừng 500 mét. 600 mễ có hơn mục tiêu đối tượng nhiều lần. Đánh tới mặt sau, hắn có khả năng là đánh cho quá hưng phấn, trực tiếp tại 100 mét có hơn, một lần nữa lấy cái đầu ngón tay vậy lớn nhỏ cây nhỏ chi, lần này không có giống lần trước như vậy, mà là trực tiếp đem nhánh cây trực tiếp đánh bay. Như thế nào, kỹ thuật của ta còn có khả năng à? Hắn rất đắc ý nhìn nhìn Trương Dương. Có thể là có thể, vấn đề là súng này xứng chính là Bắc ước tiêu chuẩn 7. 62 chút nào mơ đai meter viên đạn, hiện tại ngươi toàn bộ đánh hết, bán không thang thương cho ta có điều dùng. Hắc hắc, tiểu tử, ta chỉ nói bán thương, cũng không nói bán ngươi viên đạn. Cái gì, Trương Dương nghe vậy, thiếu chút nữa hộc máu, ta đây mua súng này làm sao? Ngươi không phải là nhận thức Phan Ninh Ninh sao? Thương ta là cho ngươi, viên đạn nha, ngươi bản thân tìm nàng muốn đi, nàng có. Dĩ nhiên, nàng. Địa Long nói phân nửa, đem tiếp theo nói nuốt trở lại bụng, không nói. Phan Ninh Ninh, Trương Dương đổ không nghĩ nhiều, mà là chính mình tính toán một chút, Phan Ninh Ninh không phải là Đường Thất Thất tỷ tỷ nàng. Hắn không nói chính mình còn thiếu chút nữa đã quên rồi, Phan Ninh Ninh là phụng mệnh bảo hộ chính mình, có thể những ngày qua, chính mình giống như một mực không thấy được nàng thân ảnh, thậm chí là không có cảm giác đến sự tồn tại của nàng. Nghe Ngạo Thiên gia hỏa kia nói, gần nhất Bích Đen Bát hình như dục dịch, chính mình mua súng ngắm vốn chính là chuẩn bị đối phó bọn hắn, nhưng này cái đáng khinh gia hỏa lại nói, chính mình dây bằng dạ bắn lại muốn tìm nàng muốn đi. Như thế nào muốn, muốn cọng lông à? Chương 258 ngươi tìm Phan Ninh Ninh a. Súng này ta không cần. Trương Dương nhìn chằm chằm lắp ráp tốt hai thanh cả vật thể màu đen SSG-69, đám người này cũng quá hố cha rồi, bán thương còn không bán viên đạn. Không cần, hàng nhất bán ra, khái không lùi hàng. Địa Long tức giận nói. Ta còn chưa trả tiền đâu. Ách, đúng vậy, ngươi còn chưa trả tiền đâu, mau đưa tiền, cái kia là bao nhiêu đến, tứ vạn vẫn là năm vạn đến. Viên đạn, chính mình tìm Phan Ninh Ninh muốn đi. Vậy không trả tiền. Ai nha, ta nói ngươi người này có phiền hay không, không phải là viên đạn nha, cái kia Phan Ninh Ninh nhưng là thư thần, ngươi cứ việc tìm nàng muốn là được rồi. Địa Long nhìn Trương Dương, quở trách nói, ngươi hiểu hay không đạo thượng quy củ, ta muốn là ký bán thương lại bán viên đạn, kia được phạm nhiều lỗi đúng không? Trương Dương không lời, này có khác biệt sao đạo trước thí, ngươi lúc đó chẳng phải đặc công sao? Ách, ngoá, tốt lắm, ta coi như làm ngươi không phải là đặc công. Vậy ngươi ít nhất phải nói cho ta, ta như thế nào mới có thể tìm được Phan Ninh Ninh? Làm sao tìm được nàng? Địa Long duỗi tay gãi gãi đầu, nàng không phải là phụ trách bảo hộ ngươi sao? Là nàng bảo hộ ta, không phải là ta bảo vệ nàng. Đại ca, nói cũng đúng, nàng luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Địa Long nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, giọng nói vừa chuyển, đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp, nhìn tại ngươi mô ta thương phân thượng. Ta liền chỉ cho ngươi con đường sáng. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói cái kia Phan Ninh Ninh, có cổ quái, giống như có thích sạch sẽ, cho nên tính là nàng không ăn cơm không uống nước, nhưng tuyệt đối không có khả năng không đi tắm rửa. Cho nên nghe nói lúc thi hành nhiệm vụ, nàng bình thường đều có khả năng tìm cái loại này có thể thoải mái thư thái tắm nước nóng đại khách sạn trước ở đến. Ngươi không phải là xem qua nàng bản nhân nha. Chỉ cần đang đến gần ngươi biệt thự xung quanh kia một chút đại khách sạn tìm một chút chỉ biết nàng ở nơi nào. Trộm nhìn nàng tắm rửa, Trương Dương hứng thú, Đường Thất Thất đã nhìn rồi, cũng không biết nàng xong bào thai tỷ tỷ dáng người sẽ như thế nào, bất quá chính mình xem qua. Thật là phi thường tùy linh, dù sao tuyệt đối không có khả năng so Đường Thất Thất kém, chính là meo meo nói. Không biết có khả năng hay không hơi lớn hơn một chút hoặc là ít hơn một chút. Móa. Người muốn hay không xấu xa như thế a? Địa Long một trận không lời, ta chỉ là để cho ngươi biết sao có thể tìm được nàng. Cũng không cho ngươi đi trộm nhìn nàng tắm rửa, hơn nữa, trên thế giới này chỉ sợ không có một người có loại năng lực này a. Nha, Trương Dương không khỏi có chút thất vọng, vậy ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Rất quen thuộc, không, không, ta cùng nàng một chút cũng không quen. Địa Long như bị độc xà cắn qua giống như, mạnh mẽ rút tay trở về. Vung vẫy tay đầu ngón tay, trăm vạn đừng nói đây là ta nói ha. Ta nhất định nói, nếu như ngươi không đem chân tướng nói cho lời nói của ta. Móa, con mẹ nó ngươi giảng hay không nghĩa khí à? Ngươi rất sợ nàng, đúng không đúng, hay là nàng là lão bà ngươi, hơn nữa ngươi vẫn là lão bà nô. Trương Dương theo dõi hắn đôi mắt cười híp mắt hỏi. Thôi đi, nói hưu nói vượn, lão tử loại thân phận này người, làm sao có khả năng đi lấy vợ sinh con. Còn ngươi nữa vừa mới nói nếu để cho Phan Ninh Ninh đã biết, ta nhìn ngươi chết một vạn lần cũng không đủ, Phan Ninh Ninh a, đây chính là mỹ nữ thư thần, trong quân đội bá vương hoa, nhớ năm đó. Tốt lắm, không nói, ngươi làm gì thế dùng loại ánh mắt này xem ta. Năm đó mỹ nữ thư thần, sau đó thì sao? Nói cho ngươi cũng không sao, dù sau này cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình, cũng đừng thuận tiện cho ngươi đề tỉnh. Kia Phan Ninh Ninh lúc trước cùng ta thượng cùng một trường, chúng ta kia trường học tuyển nhận nhưng là một chút ưu tú học sinh khá giỏi, chính là cái tinh anh trong tinh anh. Con mẹ nó ngươi đừng cứ mãi dùng ánh mắt hoài nghi xem ta, chẳng lẽ ta không phải là tinh anh? Trương Dương gật gật đầu, trước mắt cái này nhuộm nhất đám tiểu hoàng phát đáng khinh soái ca như thế nào nhìn đều cùng quân đội tinh anh một điểm quan hệ đều đáp không lên, đương nhiên, thương pháp của hắn ngoại trừ. Còn muốn nghe hay không rồi hả? Nghe. Đương nhiên nghe. Chính là tại như vậy tinh anh bên trong, Phan Ninh Ninh lại liên tục 4 năm đạt được bắn hạ trận đấu tên thứ nhất, thậm chí liền huấn luyện viên của chúng ta cũng làm cho nàng cấp so đi xuống. Mạnh nhất một lần, chính là dùng 85 thước thư kích bộ thương trực tiếp đánh trúng 300 mét bên ngoài một cái tiền xu. Nói cách khác, nàng nếu như nhìn ngươi không vừa mắt, hoàn toàn có thể tại ngươi buổi sáng thần lúc luyện, tại ngươi còn không phát hiện nàng thời điểm, nhất súng bắn bạo ngươi đàn đàn. Trương Dương nghe vậy, nhất thời một trận chứng đau. Này Phan Ninh Ninh lợi hại như vậy. Nói cho ngươi, còn chưa bao giờ thế nào nam nhân dám truy nàng, dĩ nhiên, cũng có không sợ chết. Nhưng nàng thả ra nói, nếu ai muốn cùng nàng yêu đương, trừ phi có thể thắng quá nàng. Có ba cái xả bức đã từng thử qua, không sợ nói cho ngươi, ta chính là trong này một cái, ngoài 200 thước hạn khi bắn di chuyển mục tiêu trận đấu, 30 mục tiêu nàng đánh trúng 30, ta 21 cái. Là thành tích tốt nhất. Tốt lắm, nói, ta liền mang đến nơi này, còn lại đúng là ngươi chuyện của mình, giao tiền. Chấm, hắn duỗi tay gãi gãi đầu, nghi ngờ hỏi, đúng rồi, là bao nhiêu tiền đến? Ngoá, 5 vạn, cái này cũng muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Trương Dương một trận không lời, Ngạo Thiên tìm như vậy cái ra hòa tiền lời thương. Là tiền lời manh a. Nha, đúng, 5 vạn, lấy ra. Lần này Trương Dương cũng không có lại làm khó hắn, trực tiếp đem tiền mặt cho hắn, đương nhiên hắn hiện tại cơ bản biết, này 5 vạn khối bọn hắn căn bản sẽ không đặt tại trong lòng. Hơn nữa, này hai thanh SSC-69 tuy rằng ở chợ thượng giá trị là 5.000 đồng euro trái phải, nhưng ở Hoa Hạ Quốc nhưng là cấm thương, cho dù là 5 vạn đồng euro cũng không nhất định có thể biến thành tới tay. Sách thương, lái xe đi người, đi một nửa, lập tức nhận được cái nhà kia hòa điện thoại, vừa mở miệng liền chửi ầm lên. Ngoá, bạn hữu ngươi được a, này hoang sơn dã lĩnh, ngươi để ta đi đường trở về à. Trương Dương không lời rồi, cái này địa long, làm đặc công ngồi vào cái này phân thượng, ngươi cũng coi như hiếm thấy. Rằng co cả buổi, thương cuối cùng tới tay, nhưng là không có viên đạn, giống nhau chỉ là bài trí, hơn nữa đạn này còn không tốt làm, bởi vì cũng không là bình thường quốc nội tiêu chuẩn viên đạn, là Bắc ước sử dụng 7.62mm tiêu chuẩn bắn, phải được đi hắc. Hoặc là như Địa Long nói, tìm Phan Ninh Ninh muốn. Nhưng vừa nghĩ đến nàng cái kia theo 300 mét xa xa liền có thể đánh nát đàn đàn bắn thuật, Trương Dương vẫn có một chút lo lắng lo lắng. Song bào thai tìm muội dù sao tính cách thượng vẫn là cùng loại, đường thất thất hắn đã lĩnh giáo rồi, cái này Phan Ninh Ninh phỏng trường càng khó đối phó. Cấp Ngạo Thiên gọi điện thoại, cùng hắn xách chuyện này, Ngạo Thiên trực tiếp cùng hắn giả bộ hồ đồ. Ta không biết cái gì Địa Long con run linh tinh ha ha, cũng chưa từng làm người ta bán thương cho ngươi, về phần cái gì Phan Ninh Ninh có viên đạn sự tình, càng là chưa từng nghe nói. Chớ cùng ta đến một bộ này, các ngươi làm như vậy khẳng định có cái gì mục đích. Trương Dương cười lạnh nói. Ngươi thật muốn biết. Vô nghĩa, các ngươi làm người điên, đỉnh đạc đem hai thanh SSC cầm lấy đến cho ta, vừa muốn ta chính mình đi tìm Phan Ninh Ninh dây bằng dạ bắn, cái này không phải là rõ ràng sao. Rõ ràng cái gì, Ngạo Thiên ngữ khí không khỏi có chút chột dạ. Thương các ngươi đã khẳng cấp, viên đạn cũng khẳng định có, vì sao phải giả tá Phan Ninh Ninh tay, hơn phân nửa là muốn cho ta muốn cầu cạnh nàng, sau đó khiếm nàng nhân tình. Phốc, cái gì khiếm nàng nhân tình, nàng cần phải ngươi nhân tình gì? Đường thất thất tại tay ta phía trên. Được rồi, không tệ, đường thất thất thật là tại tay ngươi phía trên, bất quá cái này cũng không là quan trọng nhất nguyên nhân. Ngạo Thiên trong điện thoại ngữ khí có vẻ bình tĩnh rất nhiều, kỳ thật ngươi chính mình nghĩ nghĩ chỉ biết, chúng ta vì sao làm như vậy, chúng ta Hoa Hạ Quốc không giống Mỹ Quốc như vậy không khỏi thương, nhưng cho dù là tại Mỹ Quốc, súng ngắm loại vật này nhân ra cũng phải cần đăng ký trong danh sách, sở dĩ tay ngươi sẽ có hai thanh súng ngắm, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi thật sự là quốc gia cần phải trọng điểm bảo hộ đối tượng, hơn nữa trước mắt loại này tình trạng mà nói, ngươi cần phải nhất định tự vệ năng lực. Hơn nữa bản thân ngươi quả thật có năng lực này. Thứ hai, phụng mệnh bảo hộ ngươi Phan Ninh Ninh cũng am hiểu sử dụng SSC-69, lúc trước cùng ngoại quân tham gia thời điểm tranh tài, trao đổi súng ống, nàng chính là dùng SSC-69 đem ngoại quân đánh phục. Nhưng là, ngươi có năng lực sử dụng, không có nghĩa là ngươi liền có thể tùy tiện sử dụng, ta đã nói rồi, thân phận của ngươi là bình dân, tuy rằng ngươi biết dùng, nhưng ngươi không có quyền lợi dùng, nếu như ngươi ngày nào đó sử dụng những cái này súng ống. Những mầm mống này bắn nhưng là phải bị xem như vật chứng một trong, ngươi chẳng lẽ nghĩ phiền toái quấn thân. Trương Dương nghĩ trong chốc lát, lập tức liền có chút minh bạch bởi vì Phan Ninh Ninh là đến bảo hộ ta đấy, hơn nữa nàng viên đạn đều trải qua đăng ký. Đúng vậy, nàng là hợp pháp. Trương Dương minh bạch, hơn nữa, sợ không chỉ đơn giản như vậy a, nhìn như thực hoang đường thực hiện, cũng là không có gì hơn còn có mặt khác một tầng mục đích, những cái này thương mặc dù ở chính mình tay phía trên, cần phải là Phan Ninh Ninh không cho viên đạn, hoặc là cấp được thiếu, này còn không phải là tương đương với quyền khống chế vẫn đang tại bọn hắn trong tay. Trách không được địa long cấp thương cấp được sảng khoái như vậy. Bất quá cũng không sao cả, ít nhất có thứ này tại tay, đợi khi tìm được Phan Ninh Ninh, mặc kệ nàng cấp nhiều cấp thiểu tử bắn, luôn có thể cấp chính mình tăng thêm một phần cảm giác an toàn. Trở lại biệt thự về sau, Trương Dương nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã là hơn 2 giờ chiều, ăn cơm xong, đơn giản cùng Hứa Đan Lộ các nàng lên tiếng chào hỏi, liền thông chi lão ý còn có hắn hai người thủ hạ toàn bộ sửa lại một chút chuẩn bị đưa hướng đến Đồ Gia thôn cùng Mô thôn đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Lão ý cùng hắn hai cái phía dưới chúc Trương Dương trước đó làm bọn hắn thu mua thứ tốt chờ ở nội thành bên trong, mà hắn thì sao chuẩn bị theo biệt thự xuất phát, đến lúc đó hai đường hội hợp. Ra đến phát phía trước, hắn đi đến nhị lẻ bốn phòng, mở cửa phòng ra, nhìn nhìn đang tại tĩnh tọa Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, ho khan một tiếng. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lông mày hơi hơi nhíu một cái, ngươi không phải nói đi thượng nham thị rồi hả? Đã quên mang một người. Trương Dương nhìn nhìn nàng, nhìn chằm chằm nàng cơ hồ không giấu được kiều đỉnh mông trắng váy ngắn, ngươi không có thể như vậy mặc lấy như vậy đi theo ta đi. Ngươi muốn mang ta đi. Thấy ta giống nói láo sao? Ngươi không sợ ta nửa đường chạy trốn. Trương Dương cười cười may mắn, ngươi phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải là nửa đường giết ta. Đường Thất Thất hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Lại không phải là chưa có xem qua. Thời gian không nhiều lắm, Trương Dương giơ tay lên một cái, nhìn nhìn thời gian, tính là toàn bộ hành trình tốc độ cao, chỉ sợ cũng trễ thượng mới đến được thượng nham thị Đồ Gia thôn. Hừ, Đường Thất Thất lườm hắn liếc nhìn một cái, nhìn nhìn cửa phòng là đóng lấy, lập tức hàm răng khẽ cắn, duỗi tay đi gỡ dưới quần bãi. Chương 259 buổi tối tìm ngươi nữa tính sổ sách. Trương Dương ánh mắt không khỏi một mực. Hắn ngược lại không nghĩ tới Đường Thất Thất cũng dám ngay trước hắn mặt trực tiếp thay quần áo, bất quá ngay tại ánh mắt của hắn bị nàng cặp kia đưa về phía bắp đùi trắng như tuyết hai tay hấp dẫn ở lúc. Đường Thất Thất tay lại đặt ở váy phía dưới bãi chỗ bất động, đầu hơi hơi giơ lên, một đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh lùng nói vừa rồi nếu là ta trong tay có phi tiêu, người đã chết. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười nhẹ ngươi thật muốn giết lời nói của ta. Trong tay căn kia theo dương hành lý rút ra thép đầu phiến không giống với có thể sát nhân. Làm gì dùng cái gì phi tiêu? Nghe vậy, Đường Thất Thất tay theo bản năng về phía sau rụt một cái, nhìn Trương Dương, cau mày hỏi làm sao ngươi biết? Đương nhiên là Hứa Đan Oánh nói cho hắn, nhưng Trương Dương tự nhiên không có khả năng cùng nàng nói rõ, mà là cười cười nói ta làm sao mà biết đừng lo, trọng yếu chính là theo dương hành lý rút ra đồ vật, không nhất định cũng đủ sắc bén. Vạn nhất bắn trệch hoặc là không có giết chết ta, như vậy ta tuyệt đối không chút do dự lấy hết ngươi quần áo. Ngươi muốn làm gì? Đường Thất Thất hỏi một câu, nhưng lập tức phản ứng hắn muốn làm gì rồi, khuôn mặt đỏ lên, hận hận nói sắc ma. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta nhiều nhất liền lấy hết ngươi quần áo, đem ngươi đuổi ra biệt thự này. Ngươi, chấm, Đường Thất Thất tức giận đến thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Tốt lắm, nhanh chút thay quần áo. Ta cũng không nghĩ lão bà của mình xuyên thành như vậy bị người khác thấy hết. Hỗn đàn, ai là lão bà của ngươi? Thiếu chút nữa tức ngất Đường Thất Thất lại lâm vào phát điên trạng thái. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhún nhún bả vai cũng không lý nàng, mà là tự lo nhìn nhìn phòng tắm nói ngươi chỉ có 5 phút thời gian, 5 phút sau chúng ta liền phải lên đường. Đường Thất Thất siết chặt quyền, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, gấp gáp mở ra tủ quần áo. Theo bên trong nhảy ra một đầu màu lam thấp eo quần bò, lại cầm lấy món màu đen bó sát người nội thực nhung giữ ấm áo bông cùng một kiện màu xanh lá nhung một bên áo lông mã giáp, vội vàng vào phòng tắm. Đừng quên, đem căn kia thiết phiến ném xuống, không có gì dùng. Chính tại phòng tắm bên trong thay quần áo Đường Thất Thất nghe vậy, trên mặt lại lần nữa một trận tức giận, nhưng nàng vẫn là đem tàng tại tay áo bên trong thiết phiến, cầm ra đến, nghĩ nghĩ, chia thành một nửa trực tiếp ném vào thùng rác. Cởi quần áo, nhìn gương chung cô kia tuyết trắng thân thể cùng cặp kia cao ngất giận đỉnh núi non, nàng quỷ thần xui khiến duỗi tay long long chính mình cặp kia thánh nữ phong, sau thở dài, vô luận ngày sau như thế nào, mình đời này nhất định đã cùng ngoài cửa mặt tên hỗn đản nào dây dưa không rõ. Nàng không phải là không có nghĩ tới muốn giết tên hỗn đản nào, nhưng là Trương Dương nhìn cười tủm tỉm một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng, kỳ thật một mực đối với nàng cực kỳ đề phòng, căn bản không có cho nàng thừa cơ lợi dụng, mà nếu như song phương đều là bàn tay trần dưới tình huống, nàng tự xưng là không phải là Trương Dương đối thủ, này thời gian qua đi, mỗi ngày bị hắn đùa giỡn đến độ thói quen rồi, tuy rằng hận hắn hận đến nghiến răng, nhưng nếu như thật cho nàng một cây đao, nàng thật không biết chính mình còn có thể hay không hạ thủ được. Nói sau, chính mình trong sạch thân thể đã bị hắn đã bị trà đạp rồi, nếu như đổi lại là cổ đại, câu nói kia nói như thế nào đến, mình đã là người của hắn rồi, gạo nấu thành cơm. Tuy rằng hiện đại người cũng không ăn bộ này, nhưng dù như thế nào, nữ nhân đối với chiếm giữ chính mình nam nhân đầu tiên, hơn nữa còn luôn luôn tại trước mắt mình lừa bịp nam nhân, cái loại này phức tạp tình cảm vẫn là khó có thể nói nên lời. Tuy rằng đối với hắn không có cảm tình, nhưng chẳng phải là lĩnh hội không đến hắn đối với chính mình cái loại này nhàn nhạt quan tâm. Ví dụ như, bang chính mình cấp kia một chút cô nhi viện, cứu hộ trung tâm, viện dưỡng lão gửi tiền, bang chính mình mua một chút hợp thể vừa vặn quần áo, tận lực làm chính mình hợp khẩu vị đồ ăn, cấp chính mình xứng một máy tivi, thậm chí nguyện ý chính mình tự mình chạy đến vùng núi bang chính mình tâm điểm nguyện, mà ngay mới vừa rồi, thế nhưng còn nguyện ý mang chính mình cùng đi. Nếu như miệng hắn không phải là hư như vậy lời nói, hắn coi như là cái không sai nam nhân. Nghĩ nghĩ, đột nhiên nghe được ngoài cửa Trương Dương có chút không kiên nhẫn âm thanh. Đường Thất Thất, ngươi chỉ còn lại không tới 2 phút thời điểm, đừng nói cho ta ngươi bây giờ tại đến Đại Di Mụ. Hỗn đản, Đường Thất Thất nghe vậy, lập tức tâm lý vừa mới nổi lên, đối với Trương Dương còn sót lại một chút điểm ôn nhu chớp mắt lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lập tức siết chặt quyền. Vội vàng đem trong não tạp niệm khứ trừ, rất nhanh mặc lên quần áo, muốn thật vượt qua thời gian, tên hỗn đản nào thật liền khả năng trực tiếp đi. Mặc xong quần áo, mở cửa, nhìn đến Trương Dương kia trương cười tủm tỉm khuôn mặt, nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái nhìn cái gì nhìn. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, chính là từ tốn nói một câu đúng vậy, đi thôi. Nói thực ra, Đường Thất Thất dáng người tại trong nữ sinh coi như là cực kỳ cao gầy cái loại này, đại khái 1m7 trái phải. Chân cũng rất dài, mặc lên thấp eo quần bò về sau, càng là cây đuốc cay dáng người lộ rõ không nghi ngờ, nhìn rất là mê người. Thật không sợ ta chạy trốn, thẳng đến nhảy qua ra khỏi phòng trong nháy mắt, Đường Thất Thất vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có cái gì tốt sợ, vừa đến, người bây giờ cũng không giết ta, cũng giết không được ta. Thứ hai, người đối với ta mà nói đã không có bí mật gì, người có biết đồ vật ta không sai biệt lắm cũng biết, nói cách khác, chính là không có giá trị lợi dụng. Một khi đã như vậy, nếu như ngươi muốn chạy, ta vừa vặn lợi dụng ngươi đến làm mồi dụ. Hỗn đản, đừng quá tự cho là, ngươi nghĩ đến ngươi biết được rất nhiều sao. Đường Thất Thất quyết định không cùng hắn nói chuyện rồi, tên gia hỏa này thật sự là quá đáng giận. Đi thôi, trước làm chính sự, muốn cãi nhau đợi trở về lại trộn lẫn. Đường Thất Thất một trận chán nản, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cùng hắn lên Trương Dương thật vất vả mới từ xưởng sửa xe kéo về đến Land Rover. Nói chiếc này Land Rover đã sửa N lần, công ty bảo hiểm thậm chí hoài nghi Trương Dương có phải hay không đâm xe hộ chuyên nghiệp. Liền hai chúng ta nhân, lên xe, Đường Thất Thất nhìn sau đó, vẫn là không nhịn được đem chính mình vừa mới phía dưới quyết tâm cấp phá vỡ, gia hỏa kia cuồng vọng như vậy, cư nhiên một người cứ như vậy mang lấy chính mình xuất phát. Không muốn viện thủ sao? Đương nhiên hai chúng ta người, chẳng lẽ còn mang bóng đèn? Ngươi, chấm, Đường Thất Thất siết chặt quyền, đành phải không ngừng bình phục hô hấp của mình. Nịt dây an toàn, ta có thể không muốn bị trục phân. Trương Dương nhìn nàng bộ ngực cao vút nói. Đường Thất Thất ngang hắn liếc nhìn một cái, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là đem dây an toàn nịt lên Đường Thất Thất. A Đường Thất Thất, ngươi xem như đem một đời anh danh toàn bộ phá hủy. Xe chậm rãi lái ra biệt thự. Nhìn sau lưng biệt thự đại môn chậm rãi đóng lại, Đường Thất Thất rốt cục thì xác định, Trương Dương thật chính là mang chính mình đi, hơn nữa còn là một người, gia hỏa kia, thật không biết là nên hắn cuồng vọng tốt, hay là hắn quá mức tự tin thì tốt hơn. Người cảm thấy hiện tại sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Trương Dương nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn môi anh đào nhếch Đường Thất Thất, mở miệng hỏi. Đường Thất Thất liếc hắn liếc nhìn một cái. Mày liễu hơi hơi nhíu một cái, ngươi có biết bọn hắn không dám minh mục trương đảm tiến công biệt thự, cho nên mới cố ý mang ta đi ra, lấy ta làm mồi đúng không đối với. Nói điểm may mắn nói được không, lúc này mới ra phát, chẳng lẽ các ngươi sát thủ qua năm mới không để giả sao? Đường Thất Thất đem đầu xoay đến ngoài cửa sổ, không nhìn Trương Dương. Trương Dương sẽ không để ý, tiếp tục tại kia tự lo nói ngươi nói, hai chúng ta, bây giờ đang ở các ngươi Big Đen Bát Ám Sát bảng xếp hạng thượng xếp hạng vị thứ mấy đâu này. Ngươi chân chính mục đích không phải đi Đồ Gia thôn, Đường Thất Thất ngữ khi rõ ràng có chút bất khoái. Sai, đương nhiên là. Vậy ngươi nên biết, bọn hắn sẽ không để cho ngươi đến bên kia. Hừ, vừa vặn, bọn hắn không muốn để cho chúng ta đi bên kia, ta đây cũng không muốn để cho bọn hắn qua năm mới. Đường Thất Thất rốt cục thì nhịn không được liếc hắn liếc nhìn một cái, cười lạnh nói cuồng vọng. Là tự tin, Trương Dương cười híp mắt nói. Cuồng vọng, Đường Thất Thất tức giận đến miệng nhỏ bang má phình phình. Tự tin. Hừ, ta, ngươi, hỗn đản, ngươi hôn ta làm sao? Đây là tự tin. Ngươi có khuyết điểm, Đường Thất Thất che lấy bị Trương Dương thân đến gò má, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mặt sau thật sự luẩn quẩn trong lòng, đưa ra quyền. Rồi sau đó đột nhiên buông ra, biến thành năm ngón tay, hung hăng ninh hắn một phen cử động nữa ta giết ngươi. Ngươi không có khả năng. Ngươi xem thử, ta, Vương Bát Đản, ngươi còn thật lại. Chấm, Đường Thất Thất tức giận đến vung lên quyền liều mạng đấm đá Trương Dương. Không tốt, chấm, Trương Dương trốn tránh một lát, đột nhiên đè thấp giọng nói. Đừng nghĩ gạt ta, Đường Thất Thất không buông tha. Tay súng bắn tỉa. Ân. Vừa nghe tay súng bắn tỉa ba chữ, Đường Thất Thất lỗ tai lập tức dựng thẳng rồi, cảnh giác nhìn ngoài của sổ xe. Lừa ngươi. Thối Trương Dương, ngươi là tên khốn kiếp, Vương Bát Đản. Đường Thất Thất tức giận đến nước mắt đều nhanh rơi đi ra, nàng Đường Thất Thất loại nào bất đắc dĩ như vậy quá, này thối gia hỏa chính mình cầm lấy hắn không có biện pháp nào, tốt xấu mình cũng cùng hắn coi như là có vợ chồng chi thực, hắn lại như vậy đối đãi chính mình, quá ghê tởm. Tuy rằng hiện tại lừa ngươi. Nhưng là nếu như thật đụng tới loại tình huống này. Trương Dương nhìn phía sau sao tỏa, nói, nếu như lần này đi tới Thượng Nham thì thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta vạn nhất có cái gì bất chắc, người nhớ lấy, cầm lấy sao tỏa cái kia bao bao chính mình chạy trối chết chính là, biệt thự đồ vật cũng đừng muốn. Vì sao, Đường Thất Thất nghe vậy, giật mình, trên miệng cũng là lạnh lùng. Đừng hỏi nói nhảm nhiều như vậy, ghi nhớ là được. Hừ, nhiều chuyện. Người quản ta muốn đi đâu? Đường Thất Thất nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nàng không phải người ngu, Trương Dương nói như vậy, nàng đương nhiên rõ ràng, Trương Dương nếu thật là tại nửa đường phía trên xảy ra điều gì phễu, không có cách nào khác trở về, nàng Đường Thất Thất ngu hồ hồ hồi biệt thự lời nói, trong biệt thự cái kia đàn nữ nhân còn không trực tiếp đem chính mình xé nát. Hắc hắc, Trương Dương nhìn nàng, cười cười. Cười cái gì cười? Đường Thất Thất một trận tức giận. Nếu như thật gặp được loại sự tình này, ta đoán ngươi trở lại biệt thự. Trương Dương cười hì hì nói. Bệnh thần kinh, ngươi không phải là bảo ta đừng trở về. Đúng, ta là gọi ngươi đừng trở về, nhưng là ngươi nhất định sẽ cùng ta đối nghịch, nhất định trở về. Ta mới không ngu như vậy, ngươi trong biệt thự cái kia đàn nữ nhân nếu hiểu biết chính xác đạo ngươi treo, thứ nhất hoài nghi đúng là ta trở về làm sao? Ta có bệnh à? Ngươi cũng là ta nữ nhân. Ngươi, ta giết ngươi. Đường Thất Thất nhìn chằm chằm Trương Dương, hừ một tiếng, thầm nghĩ, buổi tối lại tính với ngươi sổ sách. Chương 260 ngươi đoán, buổi tối ta làm cái gì đấy? Đông Nam tỉnh nhiều sơn, bất quá đi tới Thượng Nham thị lộ ngược lại bằng phẳng, hơn nữa mở tốc độ cao, bất quá đến Thượng Nham thị định huyện hạ xã Hương, lộ liền khó đi rồi, hơn nữa phần nhiều là đường núi, uốn lượn quanh co, địa thế hiểm ác, khó được nhìn đến bình địa. Bất quá có thể chớ xem thường mảnh đất này. Lúc trước nơi này chính là cách mạng vùng giải phóng cũ, là nổi tiếng tướng quân. Nếu không xa, liền đến, mở hơn 3 giờ xe, rốt cục thì đến hạ xã Hương, xuống xã Hương thông hướng đến Đồ Gia thôn lộ tuy rằng đã kiến được đường xi măng, nhưng là này quốc lộ là xe ô tô đảo, Trương Dương Land Rover xe ngược lại không có gì, miễn cưỡng có thể qua này bàn sơn đường nhỏ, có thể lão ý mở chính là xe tải, chuyên chở, cái này có vẻ có chút hơi khó. Nhưng để sớm đem đồ vật đưa đến kia một chút lưu thủ lão nhân trong tay, bọn hắn quyết định vẫn là đi đường suốt đêm. Từ dưới xã Hương đến Đồ Gia thôn thẳng tắp khoảng cách bất quá hơn 10 cây em, bất quá này lái xe được lung la lung lay, mầm đến vòng đi, mở ước chừng hơn một giờ, mới đuổi tới Đồ Gia thôn. Đến trong thôn, quả nhiên như Đường Thất Thất nói như vậy, khi trời tối, trong thôn liền cơ bản một mảnh đen nhánh, nông thôn trên quốc lộ cực ít gặp đến cái gì người. Ngẫu nhiên trải qua cũng liền một hai chiếc xe gắn máy, đi bộ người cơ bản nhìn không tới, phải biết phía sau khoảng cách giao thừa không hai ngày nữa, bên ngoài làm công cơ bản cũng liền nên trở về. nhưng là đoạn đường này đi qua, mặc dù có một chút nhà ở xây được cũng không tệ lắm, nhưng trên cơ bản liền nhìn không tới vài người. Nông thôn quốc lộ hai bên cũng có một chút ruộng lúa, nhưng rất nhiều tình thế cơ bản dài khắp hoang thao, đã bị hoang phế. Thượng Nham thị khoảng cách Mai Ninh thị kỳ thật không xa, kinh tế cũng không tệ, bất quá loại này ở nông thôn thôn nhỏ tùy theo thành thị hóa tiến độ tăng lên, hơi chút có chút kinh tế năng lực. Tình nguyện xa xứ chạy đến tới gần thành thị mua nhà định cư, cũng không muốn lại về đến, kinh tế năng lực hơi chút kém một chút, cũng muốn ra ngoài làm công, này công một tá, tại thành thị bên trong ở lại thói quen rồi, cũng liền không muốn trở về. Dần dà, này chủng loại giống như đồ ra thôn đường không tiện, hơn nữa rời xa thành thị tiểu nông thôn liền cơ bản thành chết thôn. Nguyện ý tại thôn bên trong nán lại, cũng liền một chút 60-70 tuổi, không có văn hóa gì, vô nhất nghệ tinh. Không thể tại thành thị bên trong sống yên lão nhân, còn có một chút ra ngoài làm công nông dân công phóng tại trong nhà cấp phụ mẫu mang nhi đồng. Một cách tự nhiên, tuổi trẻ lao động nhất thiếu, điền cũng liền không người trồng rồi, lão nhân không muốn đi lại, cũng không cách nào đi lại, toàn bộ thôn tuy rằng còn ở mấy trăm dân cư, cũng đã là yên tĩnh một mảnh, nhìn thê lương. Xe đi ngang qua một chút xây tại quốc lộ bên cạnh nhà ở thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai ánh mắt đục ngầu. Chống quải trưởng, Tĩnh Tĩnh ngồi ở cửa phòng lão nhân, dùng kia hơi lộ ra ánh mắt đờ đẫn, tò mò nhìn Trương Dương cùng lão ý mở hai chiếc xe rầm rập lái vào trong thôn. Đường Thất Thất nói bức vẽ đại căn, là trong thôn nguyên lai thôn bí thư chi bộ. Về hưu đã hơn 10 năm, nguyên bản hắn có cơ hội theo lấy con cùng một chỗ đến thành thị đi, chẳng qua năm trước đầu năm, con của hắn tại thành thị bên trong gặp được tai nạn xe cộ, chết rồi, đồ đại căn duy nhất cũng chỉ có một đứa con trai. Con không cưới nàng dâu, bạn già lại rất đã sớm mất, còn có một đứa con gái đã đến chỗ rất xa. Cho nên, hắn chỉ có thể một người trông coi một cái nhà coi như đại tòa nhà trải qua ngày, tuy rằng hắn có chút tiền, chính phủ cũng có khả năng cho hắn một chút cuộc sống trợ cấp. Nhưng đồ ra thôn khoảng cách hạ xã hương còn có một chút khoảng cách, hơn nữa lộ không dễ đi, cho nên hắn cho dù có tiền cũng mua không được này nọ, 70 tuổi người rồi, còn phải tự mình dưới làm ruộng nuôi một chút gạo. Nghe nói đồ ra thôn cùng tình huống của hắn cùng loại còn không thiếu, cái này đồ đại căn mặt sau liền suy nghĩ cái biện pháp, đem một chút mẹ quá con côi lão nhân liền nhận lấy đến bên trong nhà của hắn liền trở thành đồ ra thôn viện dưỡng lão. Mười mấy cái mẹ góa con côi lão nhân trong thường ngày không có việc gì liền ngây ngô tại cùng một chỗ tán gẫu, nói chuyện phiếm cái gì, ai xảy ra sự tình, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá nhân tại cùng một chỗ, buồn là có thể hiểu, nhưng nhân mấu chốt nhất chính là cái gì, thì phải là bụng a, bụng không hàng, nhân cũng không phải là người, mười mấy cái lão nhân này ăn uống, đều là cái chuyện phiền toái, bọn hắn tuổi già sức yếu, chạy đi đâu làm những cái này. Cũng liền may mắn có đôi khi trong thôn người trẻ tuổi nhìn bọn hắn đáng thương, trong thường ngày giúp một tay, hoặc là đồ đại căn dựa vào dĩ vãng một chút quan hệ, tìm một chút đơn vị cho chiếu ứng. Đồ đại căn năm mới đã từng đi lính, thân thể coi như cứng rắn, Trương Dương nhìn đến hắn thời điểm phát hiện lão nhân còn rất hay nói. Vừa nhìn thấy Trương Dương cùng Đường Thất Thất, lập tức cười híp mắt đón đi lên. Tiểu Đường A, cuối cùng là nhìn đến ngươi, ngươi hàng tháng cần phái người đến, cần tự mình đến. Tháng này lại chậm chạp không thấy bóng người, ta còn nghĩ, nói vậy công ty của ngươi cuối năm đến, đơn đặt hàng nhiều, quá bận rộn, không nghĩ tới này trăm bận rộn bên trong, ngươi còn có thể hút hết đến đây. Vị này là, đồ đại căn nhìn Trương Dương, lập tức một trận tò mò. Đồ đại gia, ta là bạn trai nàng. Trương Dương thường tại Đường Thất Thất trước người, nói, bên cạnh Đường Thất Thất nghe vậy, gấp đến độ là đang tại sau lưng của hắn hung hăng nhéo một cái. Nhỏ tiếng của trách nói thối ra hỏa, người nói bậy bạ gì đó. Bạn trai, đồ đại căn lỗ tai không dùng được, tăng thêm lúc này đã trời tối, nghe vậy, lập tức cười híp mắt nhìn Trương Dương, nhìn trái nhìn phải nửa ngày, gật đầu liên tiếp, chậc chậc khen đúng vậy, tiểu Đường A, ánh mắt của ngươi không tệ, tên tiểu tử này bộ dạng thực tinh thần, mày kiếm mắt sáng, không sai A, không sai A, đúng rồi tiểu tử, người tên là gì? Đại gia, ta gọi Trương Dương. Cung trưởng Trương, nổi danh Lập Vạn Dương. Trương Dương khiêm tốn đáp. Tên rất hay a, tiểu Đường A, ta gặp các ngươi thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi a. Đường Thất Thất gương mặt không lời nhìn Trương Dương, hiện tại nàng thật sự cũng là không tiện mở miệng phản bác, dù sao cũng là Trương Dương mang lấy lão y bọn hắn đem đồ vật vận. Hơn nữa nàng và Trương Dương hai người thật là theo cùng một chiếc xe xuống. Còn có, này thối gia hỏa vừa xuống xe liền kéo lấy tay của mình. Tính là Trương Dương cũng không nói gì, Đồ Đại Căn cũng không có khả năng nhìn không ra. Tiến đến ngồi đi, Đồ Đại Căn tại cửa cùng bọn hắn hàn huyên trong một giây lát, vội vàng đem bọn hắn đều đón vào. Mà Lão Ý cùng hắn hai người thủ hạ tắc vội vàng đem mua được nhất toàn bộ xe ga trải giường, gạo, quần áo, hoa quả, thịt bò các loại, còn có một chút câu đối tất cả chuyển xuống. Kỳ thật giá trị của những thứ này đã vượt qua xa Đường Thất Thất phía trước dự toán gấp mấy lần, không sai biệt lắm cũng đủ những cái này lão nhân dùng tới bát nhiều năm rồi, chẳng qua Trương Dương cũng không cùng Đường Thất Thất sách. Vào tòa, Đồ Đại Căn lại cho hắn nhóm rót một bình trà, cùng một chỗ ăn cơm, cũng liền đến hơn 10 giờ đêm rồi, vốn là nghĩ đi đường suốt đêm đến cao đưa ra thị trường Ngô thôn, kết quả không chịu nổi trong thôn lão nhân giữ lại, cuối cùng bọn hắn quyết định làm đêm tại Đồ gia thôn ngủ lại. Bất quá Đồ Đại Căn nhà mặc dù lớn, nhưng bên trong sớm ở không ít lão nhân, có thể cung cấp bọn hắn chỗ ở không nhiều lắm, cũng không biết có phải hay không Đồ Đại Căn vô tình hay là cố ý, cấp Trương Dương cùng Đường Thất Thất phân phối một mình một cái gian phòng, Lão Ý cùng hắn hai người thủ hạ cũng cấp một cái gian phòng. Trương Dương nhìn Đường Thất Thất sắc mặt không dễ nhìn, chính nghĩ nàng có khả năng hay không trực tiếp cự tuyệt, lại không nghĩ tới Đường Thất Thất nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngoài ý liệu nói vậy thì cảm ơn Đồ lão. Nàng tiếp nhận rồi, này ngược lại làm cho Trương Dương cảm thấy một trận kỳ quái. Như thế nào, người sợ hãi? Đường Thất Thất thừa dịp Đồ Đại Căn không chú ý thời điểm nhìn chằm chằm Trương Dương cười híp mắt nói, cứ việc đây là Trương Dương lần thứ nhất thấy nàng cười, bất quá này nụ cười nhưng là một điểm cũng không dễ chơi. Sợ hãi, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười cười, nhìn ai sợ ai. Đồ Đại Căn nhà là 3 tầng lầu cái loại này, nghe nói năm mới con hắn rất có tiền. Từ lúc hơn 10 năm trước ngay tại Đồ gia thôn kiến tạo phòng này, đại khái là vì không cho Đường Thất Thất ủy khuất ha, Đồ Đại Căn cố ý đem phòng ốc tốt nhất gian phòng làm cho Trương Dương cùng Đường Thất Thất ở, hơn nữa còn đem Trương Dương cho hắn nhóm mang đến 30 bộ tân ga trải giường cho 2 bộ cho hắn nhóm. Gian phòng tại lầu 3, đi ra ngoài chính là sân thượng, hơn nữa sân thượng rất lớn, trên sân thượng còn thả một tấm có thể nằm đằng ghế, sân thượng bên ngoài loại một chút không biết tên hoa hoa thao thao. Nghe thấy còn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị. Tuy rằng lộ ra một cỗ hàn lộ băng xương, nhưng ở nông thôn không khí ngược lại tươi mát, là thành thị dặm xa xa không sánh được. Vào phòng, Đường Thất Thất liền đóng cửa lại, đèn cũng không mở, sau đó lững thững đi đến sân thượng, Trương Dương nhìn nhìn bóng lưng của nàng, theo lấy đi ra ngoài. Ước chừng biết Trương Dương sẽ cùng đi ra, Đường Thất Thất hai tay đỡ tại sân thượng lan can phía trên nâng cầm lên, ra bên ngoài nhìn đối diện đen tuy hắc quần sơn. Như là đang lầm bầm lầu bầu vậy, lạnh nhạt nói. Hơn 10 năm trước, Đồ Đại Căn là này Đồ gia thôn thôn bí thư chi bộ, con của hắn ở ngoại địa làm việc, rất biết kiếm tiền, nhà bọn họ xem như này Đồ gia thôn đại hộ nhân gia, cũng có thể nói phong cảnh thật sự. Bất quá, tùy theo Đồ Đại Căn từ nhậm, tiếp lấy con ngoài ý muốn tử vong, Đồ Đại Căn liền một người không trông coi này to như vậy nhà ở, mỗi ngày lẻ loi trải qua ngày, cái khác lưu thủ lão nhân có chút cũng may. Ít nhất con gái của bọn hắn tại, có chút hy vọng, nhưng là Đồ Đại Căn cũng là vĩnh viễn không có hy vọng, nữ nhi của hắn xa xa đến một cái hắn căn bản không biết danh địa phương, con, chết rồi, hắn nửa đời sau, cũng chỉ có thể trông coi này trống rỗng nhà ở, đợi cho vô thanh vô tức chết đi vào cái ngày đó. Làm sao có khả năng đột nhiên nói với ta những cái này? Trương Dương học nàng giống nhau, đi đến nàng bên cạnh, người nàng trên người truyền đến nhàn nhạt hương vị. Hai tay khuỷu tay chi tại lan can phía trên nâng cầm lên, đồng dạng nhìn chằm chằm phía trước kia đen nhánh nhìn giữ tợn tốt tươi quần sơn, hỏi. Đường Thất Thất cũng không quay đầu lại, như trước nhìn phía trước, không để ý Trương Dương câu hỏi, nói tiếp nói kỳ thật, nguyên bản hắn cũng có một cái hạnh phúc nhà, có con, có nữ nhi, giống hắn như vậy tuổi tác, hẳn là tôn nhi vòng đầu gối, bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm rồi, chỉ tiếc. Chỉ tiếc cái gì? Trương Dương nghiêng đầu, nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lại lần nữa hỏi, Trương Dương tâm lý âm thầm thầm nghĩ, nàng nếu như lần này không đàng hoàng trả lời, vậy trực tiếp ngăn chặn nàng miệng anh đào thân nàng, thẳng đến nàng trả lời mới thôi. Muốn biết, vậy không bằng ngươi trước đoán đoán buổi tối ta và ngươi ngủ cùng cái gian phòng, làm cái gì? Đường Thất Thất cười híp mắt nói. Chương 261 ôn hương Nguyễn Ngọc. Muốn làm cái gì? Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, ưỡn ngực thang, hiên ngang lẫm liệt nói, mạnh hơn bảo. Vẫn là mê gian, muốn lão hắn kia cái gì xe, còn là cái gì 69, ánh mắt ta nếu chát một chút, cũng không phải là ngươi. Ai, chớ đi a. Nhàm chán, Đường Thất Thất đôi mắt lạnh lùng, lập tức đi trở về phòng ở. Trương Dương chính là cười cười, cũng không có cùng đi theo đi vào. Nghinh lạnh lùng gió đêm nhìn nhìn đối diện quần sơn, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời phía trên, thành thị tuyệt đối khó được nhìn đến lòe lòe quần tinh, hướng phòng ở bên trong hô không ra nhìn sao sao. Ngây thơ. Làm sao có khả năng ngây thơ, tại thành thị bên trong, ngươi tuyệt đối nhìn không tới bực này cảnh đẹp. Trương Dương lại đem hai tay đáp tại lan can phía trên, mười ngón ma trơn bóng lạnh lùng đá cẩm thạch lan can, lạnh nhạt nói nói. Rời xa thành thị bên trong ồn ào náo động, liền lạnh lùng gió đêm, nơi này yên tĩnh làm người ta cảm thấy một trận tâm linh thượng bình tĩnh. Đoán bí mật ngữ hoặc là đầu óc đột nhiên thay đổi, như thế nào đây? Phát hiện Đường Thất Thất vẫn như cũ không lên tiếng âm thanh, Trương Dương lại không để ý chút nào, tiếp tục tại kia làm đơn độc. Đường Thất Thất không lên tiếng âm thanh, Trương Dương cười cười, nhìn nhìn bầu trời phía trên ánh sao sáng, mở miệng như là nói thầm trong lòng vậy hỏi nói sao mang thai, người nói vì sao? Bên trong Đường Thất Thất nghe vậy, nhịn không được là cười nhạo một tiếng, nói ngây thơ như vậy vấn đề ngươi cũng hỏi đến đi ra. Như thế nào ngây thơ, ngươi nói đáp án dĩ nhiên là cái gì? Nhàm chán, ngu ngốc, Trương Dương nghe được bên trong hai chân đặng giường âm thanh, đầu gối đều biết là ánh trăng gây họa. Được a, cũng không tệ lắm, hỏi lại ngươi một cái, phóng khói lửa khi vì sao không có khả năng bắn tới sao? Trương Dương, ngươi thật là có đủ ngây thơ. Đường Thất Thất nhịn không được theo phía trên giường bò lên, từ từ đi đến trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn nhìn tinh không, lại quét Trương Dương liếc nhìn một cái, chơi với ngươi cũng không sao. Bởi vì sao tránh? Ai nha, thật thông minh đó a, như vậy sao nặng bao nhiêu? 8 gram, Đường Thất Thất cơ hồ không có nửa điểm tạm dừng, trực tiếp đáp. Vì sao? Bởi vì Stabo chồng a, Đường Thất Thất cười lạnh nói. Không hổ là say mê công chúa. Trương Dương cười cười, từ nhìn thấy Đường Thất Thất tính hai mặt sau đó, mấy ngày nay hắn chẳng phải là mỗi ngày không có việc gì liền đi cùng Đường Thất Thất khản nhất khản. Trêu nàng một chút đơn giản như vậy, hắn lợi dụng u ảnh hệ thống, không sai biệt lắm đem Đường Thất Thất dĩ vãng lịch sử cùng trải qua lật một lần, nhìn rồi về nàng như vậy nhiều tư liệu về sau, hắn cơ hồ càng thêm có thể khẳng định, nàng tiến vào Big Đen bắt mục đích thuần túy vì tìm ra Đường quả nhiên chân chính chết theo, hơn nữa thay hắn báo thù. Chẳng qua nàng không muốn thừa nhận điểm này mà thôi. Đường Thất Thất có làm sát thủ tiềm chất, nhưng rất kỳ quái chính là, Đường Bưng nhận nuôi nàng sau đó, không biết cái gì nguyên nhân. Lại không đem nàng hướng đến phương diện này bồi dưỡng, theo Đường Thất Thất tiểu học, sơ trung, cao trung cùng với nàng lưu học trải qua đến nhìn, Đường Bưng cũng không hy vọng Đường Thất Thất trở thành một tên sát thủ, mà là thật tâm hy vọng đem nàng bồi dưỡng thành một tên bình thường nữ hài tử thật yên lặng sinh hoạt cái loại này. Có thể nói thẳng đến 2 năm rưỡi trước mới thôi, Đường quả nhiên dụng tâm lương khổ vẫn có hiểu. Đường Thất Thất sát thủ tài hoa đã chậm rãi bị ma bình rồi, nhưng ở Đường Bưng ngoài ý muốn bị bắn chết sau đó, tình huống đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Mất đi ràng buộc Đường Thất Thất cuối cùng bộc phát ra nàng trời sinh sát thủ bản chất, Đường Thất Thất tuy rằng cũng không có tiếp nhận bao nhiêu huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng tiến vào Big Đen Bát về sau, lại thành công xử lý không ít cực kỳ khó giải quyết mục tiêu. Hơn nữa bất lưu một điểm dấu vết. Cho dù là Ngạo Thiên, cũng là dựa vào suy đoán cùng suy luận, nhận định kia một vài người chết là Đường Thất Thất kiệt tác, nhưng lấy không được bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh là nàng làm. Tại ngắn ngủn 2 năm thời gian bên trong, Đường Thất Thất hay dùng nàng ngày đó sinh tài hoa chứng minh rồi năng lực của mình, trở thành Big Đen Bát chạm tay có thể bỏng nhân vật, lại tăng thêm nàng thân là Big Đen Bát người khai sáng Đường quả nhiên dưỡng nữ thân phận, có thể nói tại Big Đen Bát bên trong ảnh hưởng là càng lúc càng lớn. Bất quá, cứ việc nàng đã là một tên thực thành công sát thủ, nhưng là, Đường Bưng đối với nàng 20 năm vất vả bồi dưỡng chẳng phải là toàn bộ không hiệu quả, 5 tháng đã lặng lẽ tại trên người của nàng khắc tạc rất nhiều bình thường nhân hẳn là có được đồ vật. Liền ví dụ như, Trương Dương biết nàng kỳ thật cũng có tiểu nữ sinh một mặt, giống vậy như nàng sơ trung thời điểm là một cười đều đại vương, trời đoán chữ đại vương, thậm chí còn làm qua thật nhiều năm ủy viên tuyên truyền, đại học vẫn là cán bộ hội học sinh. Đã làm xã công cùng tình nguyện viên. Cũng chính là những kinh nghiệm này mới để cho nàng trở nên như vậy phức tạp. Đối mặt với cái này dạng một người, Trương Dương không biết nên dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể làm cho nàng mở ra chính mình tâm phi. Dù sao hiện tại đã chứng minh nàng là 29 hào bổ tinh làm cho, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Đường Thất Thất phải lưu tại bên cạnh chính mình thân thể. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là cái sát thủ. Hơn nữa kỳ thật nội tâm đối với chính mình cũng là tràn đầy đề phòng, thậm chí là bất mãn, đừng nhìn nàng hiện tại nhìn hòa hòa khí khí bộ dạng, ai biết nàng có phải hay không cũng đang không ngừng lơi lỏng chính mình, sau đó đột nhiên đối với chính mình xuống tay đâu. Tốt, ta đây hỏi lại một cái tương đối gặp nạn độ, khi nào thì thường xuyên nhất nhìn đến thái dương, sao, ánh trăng cùng xuất hiện đâu này? Không có tính khiêu chiến, không phải là tại kiêu kiêu thượng nha, xin nhờ, ngươi nếu xem qua ta tư liệu, biết ta quá khứ, vậy làm phiền ngươi hỏi một chút không phải là nhi đồng cấp vấn đề được không? Không phải là nhi đồng cấp, nha, tốt, Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, ta đây có thể hỏi. Đường Thất Thất nhìn hắn liếc nhìn một cái, khinh thường chép miệng. Vĩnh Viễn Sử Nam, đoán nhất ngoại quốc nổi tiếng tác gia. Ách, chấm, Đường Thất Thất nghe vậy, ngẩn người, cắn môi dưới suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng sửng sốt không nghĩ ra đến, rồi sau đó trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, đáp án dĩ nhiên là cái gì? Ha ha, bị ta đang hỏi a, muốn biết đáp án, hôn ta một chút. Nằm mơ. Được rồi, ta đây cũng không miễn cưỡng, ngươi, lại để cho ngươi đoán một cái. Trước tiên đem vừa rồi đáp án nói cho ta. Tòa sĩ Mỹ á, Trương Dương cười híp mắt nói, hắn biết Đường Thất Thất không có khả năng chủ động đến thân hắn, nhưng vẫn là chủ động đem đáp án nói cho nàng biết, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt. Tòa sĩ Mỹ á, Đường Thất Thất lặp lại niệm một bên, nhịn không được trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thế nào lại là đáp án này? Bổn a, Vĩnh Viễn Sử Nam, chính là chưa có xem qua cái vật kia, đương nhiên sẽ hỏi, gì là ép nha? Sắc lang, Đường Thất Thất một trận không lời. Là tự ngươi nói muốn thành nhân cấp. Đường Thất Thất tầng tầng lớp lớp thứ thở một hơi khí tốt, ngươi nói sau. Chân dài nam nhân, đoán một loại đồ ăn. Chân dài nam nhân, Đường Thất Thất cau mày, nghĩ nghĩ, nói, đại tràng. Sai, là đàn cao, bánh ngọt a. Ngươi, chấm, Đường Thất Thất siết chặt quyền, nhàm chán. Hắc hắc, hỏi lại một cái, kia chân dài nữ nhân này, đoán một cái đồ trang điểm. Hừ, còn nghĩ lừa gạt ta, không phải là son môi nha. A, hỗn đản, ta giết ngươi. Chấm, Đường Thất Thất nói xong, phát hiện chính mình bị lừa, lập tức một trận xấu hổ, không đoán. Không đoán sẽ không đoán, Vĩnh Viễn Sử nữ, lại đoán một cái ngoại quốc danh nhân. Ngươi hỗn đản, ta nói không đoán, chấm, Đường Thất Thất siết chặt quyền, đi trở về gian phòng. Sau một lát, Trương Dương theo lấy đi vào, hắc ám trung ẩn ẩn nhìn đến Đường Thất Thất một người nằm nghiêng tại trên giường, đầu gối lên cánh tay khuỷu tay phía trên, quay lưng Trương Dương phương hướng. Ngủ sofa, hẳn là nghe được Trương Dương tiếng bước chân, Đường Thất Thất lạnh lùng nói. Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, cau mày hỏi nơi nào có sofa. Không sofa, chính mình ngủ trên sàn nhà. Chấm, lời còn chưa dứt, lại phát hiện sau lưng mình đột nhiên nhiều cự ấm áp thân hình, Trương Dương đã lặng yên nằm ở sau lưng nàng. Hai tay hắn gối ở sau ót, hai mắt thấy tối như mực trần nhà, hình như đối với nàng một điểm phòng bị đều không có. Trong phòng, một trận trầm mặc, tĩnh được liền một cây châm rơi xuống âm thanh đều có thể nghe thấy, không biết làm sao, nàng không tiếp tục thứ xua đuổi Trương Dương xuống giường. Trương Dương, ngươi nói bọn hắn đêm nay sẽ đến không? Cũng không biết trầm mặc bao lâu, Đường Thất Thất phá vỡ trầm mặc. Bọn họ là ai? Biết rõ còn cố hỏi. Ân, Trương Dương cười cười. Ân là có ý gì? Đến còn chưa phải đến. Trời biết, Trương Dương lại lần nữa cười nhẹ một tiếng, việc này hẳn là hỏi ngươi mới đúng. Ta mặc dù là bích đen bát người, nhưng trong thường ngày liên lạc rất ít nhảy qua tổ, thậm chí cùng tổ ở giữa người có đôi khi cũng là cho nhau không biết, bọn hắn như thế nào làm việc, ta như thế nào biết được. Vậy ngủ đi, dù sao đến đây nói sau. Trương Dương đem hai tay lui, nghiêng cái thân, quay lưng nàng sau lưng, nhìn sân thượng bên ngoài, đối diện quần sơn. Ngươi thật không sợ ta giết ngươi? Ngươi sẽ không giết ta? Cuồng vọng tự đại, ngươi bây giờ toàn thân trên dưới lộ ra sơ hở ít nhất mười mấy chỗ, ta có ít nhất mười mấy loại trở lên phương pháp xử lý ngươi. Tính là trăm loại thiên loại lại như thế nào, ngươi lại không thể giết ta. Trương Dương lười biếng ngáp một cái, đơn giản đem ánh mắt cũng đóng lại. Hừ, vì sao nói ta không thể giết ngươi, ngươi vốn chính là mục tiêu của ta, hơn nữa ngươi tên hỗn đản này, đối với ta làm loại chuyện đó, ta hận không thể ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi. Hỗn đản, ngươi dĩ nhiên cũng làm đang ngủ. Hỗn đản. Đường Thất Thất nói, phát hiện Trương Dương tên hỗn đản này thế nhưng trực tiếp đang ngủ, không hề cố kỵ đem một cái trống trơn sau lưng lộ cho hắn. Đường Thất Thất tức giận đến là giận sôi lên, siết chặt quyền, dùng sức tại không trung hư đấm mấy phía dưới, hư lạnh vài tiếng, theo sau hình như nhớ ra cái gì đó, gấp gáp đưa chân liều mạng đá hắn thối ra hỏa, người như thế nào cũng ngủ tại trên giường rồi, người cút cho ta đi xuống. Nói, giơ chân lên, hướng về hắn mông một cước đạp tới. Đi xuống. Ai nha, người có phiền hay không a? Trương Dương bị nàng đá một cước, thiếu chút nữa rơi đến dưới giường đi, may mắn nhất duỗi tay, kéo lại cánh tay của nàng khuỷu tay, kéo, thân thể lăn một vòng, đem nàng cả người đều ôm lấy đè ở dưới người, lập tức bế cái ôn hương Nguyễn Ngọc, chỉ cảm thấy ngực hai luồng mềm mềm đồ vật trực tiếp chen chúc tại lồng ngực của mình. Quả nhiên này số nha đầu thật đúng là có liêu a. Trương Dương nhìn dưới người cái này mỹ nhân, yết hầu rầm rầm một tiếng, trực tiếp ngăn chặn nàng miệng nhỏ. Chương 262 tay thúi của ngươi. Trương Dương đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình bị một cây lạnh lẽo đồ vật đẩy, tuy rằng cách quần áo, nhưng vẫn cảm giác được một cỗ đau nhói cảm giác, cúi đầu nhìn một chút, một đạo lạnh lùng hàn quang lung lay hắn một chút. Đường Thất Thất trong tay cầm lấy một phen không biết theo bên trong thế nào làm đến tiểu đao sắc bén chính xéo xuống đẩy ngực của hắn. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười hì hì đưa ra hai ngón tay đầu, kẹp chặt nàng cái kia đem tiểu đao vết đao hướng đến trái tim miệng rời đi đao bất quá hai thốn hứa, hơn nữa trái tim ở đây đâu. Người cứ như vậy chắc chắn ta sẽ không giết ngươi. Đường Thất Thất một tay trà lau bị Trương Dương thân đến môi anh đào, một bên rất là căm tức hỏi. Trương Dương nhún nhún bả vai, gật gật đầu ánh mắt ngươi không có sát khí. Hừ. Tối như vậy ngươi còn có thể nhìn thấy ánh mắt ta có hay không sát khí rồi hả? Trương Dương cười cười, ta đương nhiên không có khả năng nói cho ngươi, nếu như ngươi thực sự muốn giết lời nói của ta, nữ oa hệ thống đã sớm nhắc nhở ta, ba lượt nguy hiểm tính mạng nguyên cảnh cáo, còn có một thứ vô dụng đâu. Tốt lắm, ngươi thật muốn giết ta, cũng phải trước hết để cho ta giúp ngươi đem ngươi dưỡng phụ thù đã báo lại giết cũng không muộn có phải không? Nói dễ nghe. Kỳ thật ngươi còn không phải là vì ngươi chính mình. Đường Thất Thất nhìn trong tay tiểu đao, hận hận nói. Đúng vậy, chúng ta đây coi như là lẫn nhau lợi dụng, phổ thông giảng, chúng ta bây giờ là đáp cùng chiến thuyền giặc, động đao động thương địch thôi, nhiều thương hòa khí a. Ta nếu không động đao, ngươi tạc tay lúc này đã đến bộ ngực ta. Ngươi nói ngươi này meo meo như vậy no đủ, tốt lắm, ngủ đi, ta không động ngươi. Bất động ta ngươi còn ôm của ta eo làm sao? Trương Dương nghe vậy, buông nàng ra eo, thân thể vừa lật, nằm chết dí một bên, duỗi cái eo mỏi không cho phép lại đã ta. Vô lại, Đường Thất Thất hận hận đem tiểu đao cất vào đến, nhưng cũng không nghĩ lại đi đuổi Trương Dương xuống giường. Nhưng nàng vẫn là bò lên, không biết theo bên trong thế nào làm đến một đầu thảm lông, ném cho Trương Dương, chính mình đắp đầu này, còn có, một điểm nghiêng đầu óc đều không cho phép nhúc nhích. Trương Dương xoay người, nhìn nàng liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Đường Thất Thất nhìn hắn một bộ từ chối cho ý kiến bộ dạng, tâm lý tức giận, làm thịt khởi miệng anh đào, đành phải là hậm hực một lần nữa nằm lại đến trên giường, chính mình lôi cuốn chăn trốn được giường một bên. Họ Trương, ta hỏi ngươi, chấm, cũng không biết trầm mặc bao lâu, Đường Thất Thất chờ mình, nhìn một bên không biết có hay không ngủ Trương Dương, mở miệng nói. Ân, Trương Dương hình như còn chưa ngủ. Nhiều ngày như vậy trôi qua, người nghĩ theo bên trong miệng ta biết đồ vật, người cũng biết được không sai biệt lắm, lưu lại ta còn có chỗ lợi gì, hiện tại phóng lại không để ta, giết cũng không giết. Người rốt cuộc là dụng ý gì? Không phải nói, giúp ngươi báo thù à? Thiếu đến, ta lại không phải người ngu. Thì phải là dùng ngươi đến làm mối, dụ dỗ bích đen bắt người đi ra, sau đó một lưới bắt hết. Người muốn thật lấy ta làm mồi, làm gì còn thật xa chạy đến nơi này. Hơn nữa chỉ bằng ngươi bây giờ vài người có thể đỡ nổi bích đen bát sao. Còn mồi, ta nhìn ngươi là đi tìm cái chết còn không sai biệt lắm. Đường Thất Thất rõ ràng không tin. Chịu chết, vậy ngươi cũng quá coi thường ta, chỉ bằng các ngươi bích đen bát mấy cái nhân. Trừ phi cái gì, Đường Thất Thất nhíu nhíu lông mày. Trừ phi các ngươi dốc toàn bộ lực lượng, ta đây còn có khả năng hơi chút lo lắng một điểm, bất quá, bích đen bát giống như còn không có quá loại này tiền lệ a. Nghe vậy, Đường Thất Thất không khỏi một trận cười lạnh đối phó ngươi, căn bản không cần dốc toàn bộ lực lượng, chỉ cần một cái tay súng tiện xả là đủ rồi. Ân, được rồi, vậy thì chờ a, mệt nhọc, ngủ. hỗn đản, heo a, ngươi ngủ cái gì mà ngủ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu này. Vấn đề gì? Trương Dương chờ mình, lầu bầu một câu. Đường Thất Thất bốc lên quyền, thật muốn đánh này thối ra hỏa một quyền, nhưng nghĩ nghĩ vừa buông ra, lạnh nhạt nói ta biết ngươi đem ta lưu lại, nhưng thật ra là vì cứu ta, chẳng qua nếu như ngươi là bởi vì đoạt lấy thân thể của ta mà cảm thấy áy náy lời nói, đại cũng không tất. Ta không đã nói với ngươi ư, chúng ta là đáp cùng đầu thuyền giặc người, nhiều ngày như vậy xuống, ngươi cũng có thể minh bạch, ta ngươi cộng đồng kẻ địch chính là Big Đen Bát, kẻ địch liền là bằng hữu, cái này đạo lý ngươi phải hiểu, trừ phi ngươi dưỡng phụ thù không nghĩ báo. Ngủ, chấm, Trương Dương lại lần nữa lầu bầu một câu, liền thật đang ngủ. Đường Thất Thất nhìn hắn liếc nhìn một cái, nghĩ nghĩ, mình cũng là ôm lấy chăn trốn được giường một bên khác, tên hỗn đản này, tốt nhất ngủ chết ngươi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Dương đã bị một tiếng thét chói tai tiếng cấp làm tỉnh, duỗi tay dụi dụi con mắt, mở mắt vừa nhìn, Đường Thất Thất chính đầy mặt vẻ giận dữ theo dõi hắn, một đôi mắt đẹp hình như muốn phun ra lửa đến tựa như. Làm sao vậy, có sát thủ. Ngươi là tên khốn kiếp, chấm, Đường Thất Thất hai tay ôm lấy ngực, rồi sau đó đột nhiên giống nổi điên tựa như, buông tay ra nắm lên một bên gối đầu liều mạng đánh tới hướng Trương Dương. Ách, chấm, Trương Dương lúc này mới phát hiện, Đường Thất Thất trên người màu đen bó sát người giữ ấm áo bông không biết khi nào thì bị gỡ đến nơi cổ, xương quai xanh trở xuống tới chỗ rốn, đập vào mắt một mảnh tuyết trắng, càng làm cho người khác phốn huyết chính là, nàng cháo cháo cũng buông lỏng ra, nàng mang cháo cháo là hứa đàn oánh các nàng mua. Là từ ở giữa cởi bỏ cái loại này, mà bây giờ nàng cháo cháo chính là theo bên trong ở giữa bị giải khai, hai luồng giận đỉnh tuyết trắng thỏ ngọc hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài mặt. Đỉnh đỏ bừng hai điểm rõ ràng có thể thấy được, run rẩy. Còn có bò của nàng từ quần lót cũng bị giải khai, hơn nữa khóa kéo đồng thời bị rớt ra, lộ ra bên trong màu trắng ren một bên nội bên trong, vấn đề là nàng nội cũng bị cởi xuống một đoạn nhỏ, màu đen rừng rậm mơ hồ có thể thấy được, thậm chí chú ý nhìn lời nói. Còn có khả năng nhìn đến một chút ẩm ướt. Qua kháo, này xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nàng tối hôm qua bị người khác kê đơn mê cái kia gì gian? Thì sao, làm sao vậy? Sắc lang chảo đã tới chưa? Trương Dương lén lút đem nước miếng nuốt xuống, mơ mơ màng màng mở miệng hỏi. Sắc lang, người chính là cái kia đại sắc lang, hỗn đản. Đường Thất Thất tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, luống cuống tay chân vội vàng đem trước ngực bộ kia bị giải khai cháo cháo một lần nữa đeo đi lên. Nhưng là bởi vì nàng cặp kia 34C meo meo quả thật quá mức no đủ, lấn tới lấn lui, vô hạn xuân quang thật ra khiến Trương Dương mở rộng tầm mắt. Gì, chẳng lẽ ta làm mộng là thật? Trương Dương chỉ nhớ rõ chính mình sớm phía trên giống như trong giấc mộng, mộng bên trong hắn giống như chính ôm lấy Đường Thất Thất cao thấp tề tay, bất quá ngay tại hắn đem Đường Thất Thất quần áo vạch trần, chuẩn bị khai chiến lúc, đột nhiên một cái thiên lôi trống rỗng vang lên, đem hắn cấp nổ cái nội tiêu ngoại nộn, trực tiếp tỉnh lại, mất hứng. Rời giường, rời đi. Đường Thất Thất tức giận đến là giận sôi lên, đã sớm biết không nên làm hỗn đản này bò lên giường, sáng sớm hôm nay tỉnh lại, cũng cảm giác trên người có cái gì không đúng, giống như có một tòa núi lớn đặt ở chính mình ngực phía trên tựa như, buồn được thở không được lên. Đợi nàng mở mắt vừa nhìn, thiếu chút nữa không làm nàng trực tiếp tức đến ngất đi, nguyên lai tên đại sắc lang này không biết khi nào thì đã tiến vào chăn mền của mình rồi, cùng nàng cùng ngủ nhất giường bị, này còn chưa đủ. Hai cái ma thủ một cái trực tiếp đem nàng quần áo vén lên đến, cởi nàng cháo cháo, sau đó bóp nàng bên trái con kia đại thỏ ngọc, cái tay còn lại tắc càng thêm đáng giận, trực tiếp đưa đến phía dưới, cởi bỏ nàng dây lưng quần, kéo xuống nàng khóa kéo, sau đó ma thủ trực tiếp xâm nhập nàng mẫn cảm nhất cấm khu. Nàng lúc tỉnh lại thậm chí còn phát hiện một ít địa phương còn ướt sũng một mảnh, có thể thấy được kia thối ra hỏa tay đã sớm phóng tới nàng chỗ đó rất lâu rồi, hơn nữa khẳng định làm một ít chuyện xấu, quá ghê tởm. Nhưng là nhìn đến Trương Dương gương mặt vô tội bộ dạng, nàng càng là nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, giết lại không thể giết, đánh giống như cũng đánh không lại hắn, hơn nữa gia hỏa kia nói năng ngọt sớt, đấu võ mồm cũng không thắng được hắn, chỉ có thể là tức cành hông nuốt tại trong lòng, cuối cùng cũng không có gì chiêu, gấp gáp là nổi giận đùng đùng xuống giường, đến rửa tay ở giữa rửa mặt chải đầu một phen, lại trở lại gian phòng, phát hiện gia hỏa kia đã mặc lấy hoàn chỉnh, ngồi ở đó đợi nàng. Hừ. Đường Thất Thất tâm lý tức giận, vừa nghĩ đến buổi sáng kia xấu hổ một màn, thật sự là hận không thể bóp chết hắn. Đơn giản ăn rồi bữa sáng, sẽ cùng đồ đại căn cùng mười mấy cái lão nhân hàn huyên một thời gian, Trương Dương bọn hắn không dám có quá nhiều lưu lại, liền khởi hành đuổi đến Cao Đưa ra thị trường Mô Thôn. Dù sao Cao Đăng cùng Thượng Nham thị vừa lúc là chỗ đông nam tỉnh nhất nam nhất bắc, này mở lên xe đến, tối thiểu cũng phải hoa ngũ 6 giờ, nếu như tăng thêm gập ghềnh đường núi, chỉ sợ không có thất 8 giờ là đuổi không đến. Xe theo Đồ Gia thôn rời đi không bao lâu, liền tiến vào Bàn Sơn quốc lộ, tuy rằng chỉ có hơn 10 cây em đường, nhưng con đường này là xe ô tô đảo, ngày hôm qua đến thời điểm liền xài hơn 1 giờ, ngày hôm nay bởi vì là vội xuất phát, trong núi sương mù rất nặng, đem cả tòa núi bao phủ phải là một mảnh trắng xóa. Trương Dương Land Rover mở ở tại phía trước, nhưng tiến vào Bàn Sơn lộ sau không bao lâu, phát hiện phía trước tầm nhìn đã phi thường thấp, nhiều lắm cũng liền 56 mét tầm nhìn, tăng thêm đường xe chạy vẫn là xe ô tô đảo, dùng nửa bước khó đi để hình dung cũng không đủ. Thủ lĩnh, không được, như vậy mở tiếp nữa, xe này tùy thời hậu khả năng chạy đến phía dưới vách núi đi. Mặt sau lão y lớn tiếng nang nói, từ dưới xã Hương đến Đồ Gia thôn những cái này Bàn Sơn đường, điện thoại tín hiệu cực kém, cho nên hai xe ở giữa trao đổi đều dựa vào cho nhau kêu la đến tiến hành. Đợi vụ tan về sau, lại đi a. Một bên Đường Thất Thất rốt cục thì đã mở miệng, từ lúc nàng sau khi tắm xong, trừ bỏ cùng mười mấy cái lão nhân hàn huyên nói mấy câu ở ngoài, căn bản là không có cùng Trương Dương nói tiếp. Trương Dương nhìn kính chắn gió trước cái kia có chút lớn vụ, nhíu nhíu lông mày này vụ một chốc còn tiêu không tàn được, buổi tối muốn đuổi tới Ngô thôn chỉ sợ có chút khó khăn độ a. Nhưng hắn vẫn là đem xe dừng lại, vừa xuống xe, liền phát hiện có vấn đề, xe lốp xe lại có cái không thở, rõ ràng cho thấy bị người khác buông tha, khí này vẫn là chậm rãi tiêu cái loại này. Nếu như chính mình không có dừng lại đến, như thế này hạ pha thời điểm thực khả năng liền tạo thành xe hư người chết đâu. Chính nghĩ, lỗ tai đột nhiên nghe được một tiếng cực kỳ súng chát chua tiếng. Ba, một viên đạn hung hăng đánh trúng hắn vừa rồi chỗ tài xế ngồi vị trí. Ba, ba, lại là liên tiếp hai phát. Nguy hiểm, Trương Dương cả người thần kinh lập tức co rút lại, đám này thằng nhãi con, được coi là có thể thật tinh a, thế nhưng ở đây phục kích chính mình. Chương 263 phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống. Theo vì đoạn thời gian này một mực bị Big Đen Bát vấn đề khó khăn nhiễu, chiếc này Land Rover xe là có trải qua cải trang, cửa xe thêm hậu hơn nữa đổi kiếm chống đạn, vốn là Trương Dương cũng không có đường tử. Nhưng Kiều Hy Nhi một chiếc điện thoại liền làm xong, xe sau khi trở về, thân xe nặng rất nhiều, cũng may động lực còn đủ. Trương Dương không thể biết được đối phương vì sao còn có thể loại này sương mù thời tiết chung biết hành tung của mình, nhưng nhìn đến lốp xe vô duyên vô cớ bị đuổi cái lỗ sau đó, cơ bản cũng liền minh bạch, đối phương phòng trừng tại chính mình xe phía trên động tay chân. Trách không được tối hôm qua rạng sáng nghe được có cầu một thời gian làm cho hung, bất quá tối hôm qua gác đêm lão y nói cũng không nhìn thấy cái gì người. Cho nên đại khái đối phương là dùng ném mạnh phương thức làm phá lốp xe. Cũng phải mệt chính mình cảnh giác, nếu không lời nói, làm cho đối phương đụng đến dưới xe mặt, chói thượng thuốc nổ, chính mình một đám người đã sớm nghỉ cơm. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, kỳ thật cùng nghỉ cơm cũng không kém là bao nhiêu, bây giờ khói mù lượn lờ, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, hơn nữa đối phương trong tay có súng, quả nhiên như Đường Thất Thất tối hôm qua đã nói, đối phương đến tay súng tiện xạ liền thu phục mình. Lão y bên kia ba người vừa nghe đến có súng tiếng lập tức toàn bộ hạ xe, vọt tới Trương Dương bên cạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có chiếc này Land Rover trải qua cải trang, có bước đầu chống đạn công năng, mấu chốt nhất chính là, bởi vì sợ gặp được tay súng bắn tỉa, xe này trần xe thậm chí còn cài đặt một bộ phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống. Tiếng dò xét định vị hệ thống thông qua tiếp thu cũng chắc lượng súng ống hỏng súng kích sóng cùng viên đạn phi hành sinh ra sóng xung kích đến xác định xạ thủ vị trí. Bởi vì tốc độ cao phi hành đầu đạn tại trong không khí ma sát sinh ra dòng xoáy, kích sóng cùng phi hành táo âm thanh, đương đầu đạn tốc độ phi hành tiếp cận cũng vượt qua tốc độ âm thanh thời điểm, loại này phi hành táo tiếng càng thêm rõ ràng. Mà tiếng dò xét hệ thống thông qua bố trí một loạt tiếng máy truyền cảm, phát hiện phi hành tạp âm về sau, thông qua chính xác xác định hỏng súng kích sóng cùng viên đạn phi hành kích sóng đến từng cái máy truyền cảm thời gian kém, có thể chính xác tính toán ra bắn vị trí, cùng với viên đạn phi hành đường đạn. Tốc độ phi hành cùng súng ống đường kính. Vốn là loại này hệ thống là quân đội chuyên dụng, nhưng Kiều Hy Nhi lăng là thông qua cha nàng quan hệ, vì Trương Dương Land Rover xe tăng thêm vật này, lấy phòng ngừa vạn nhất, Trương Dương được đến bộ này hệ thống sau đó, lại tìm nữ hoa hệ thống hao phí 10 tích phân, đem bộ này phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống thăng cấp cũng trí năng hóa. Thăng cấp sau phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống hữu hiệu dò xét khoảng cách vì 20m đến 1000m ở giữa. có thể tại bán dây nội nhanh chóng định vị đối địch mục tiêu bắn phương hướng, độ chặt chẽ đại khái tại chánh phụ tam độ ở giữa, khoảng cách khác biệt một thước tới hai thước, so trên thế giới bất kỳ cái gì một bộ phản thư tiếng dò xét hệ thống muốn tinh chuẩn gấp mấy lần. Bất quá Trương Dương bây giờ đang ở xe bên ngoài, cửa xe lại là đóng lấy, theo vừa rồi cửa xe bắn phương hướng đến nhìn, tay súng hẳn là hướng về bên trái cửa xe cái kia nghiêng đỉnh núi. Điều này cũng nhìn ra được, đối phương hiển nhiên là tính toán tốt lắm, hơn nữa nhìn ra Land Rover xe là do Trương Dương mở, bất quá làm Trương Dương cảm thấy nghĩ mãi không có lời giải chính là, đối phương làm sao có khả năng biết chính mình tại nơi này dừng lại đến, vẫn là đúng dịp mai phục tại nơi này. Thủ lĩnh, lão y đem thân thể dán tại dưới bánh xe mặt, nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói, theo thương tiếng phán đoán, đối phương ít nhất ba cái tay súng hoặc là càng nhiều, chúng ta chúng mai phục rồi, ta đoán có khả năng là trên xe bị treo truy tung khí. Truy tung khí, như thế nào đến Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tối hôm qua lão y trong coi đêm, đối phương không có khả năng có nhiều như vậy thời gian để chứa đựng thứ này. Xe một mực tại biệt thự bên trong. Duy nhất có khả năng là tại đi ra ngoài duy thu thời điểm nhưng ra xưởng sửa chữa thời điểm ta kiểm tra qua, không phát hiện vấn đề gì, bất quá, nếu như là rất nhỏ GPS định vị khí lời nói, còn thật không tốt phát hiện. Lão y siết chặt quả đấm, nhìn Trương Dương, đầu lĩnh, ngươi lên xe trước, bên ngoài chúng ta đến ứng phó. Hắn theo bên trong ngực móc ra một cây súng lục, đem nạp đạn lên nòng. Ân, ngươi cẩn thận một chút, Trương Dương nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Hiện tại bên ta liền lão ý trong tay có súng, kia vẫn là trải qua đăng ký đặc phê, viên đạn cũng không nhiều, trước mắt loại tình huống này chỉ có tránh về trong xe tìm kiếm trợ giúp mới là vương đạo. Vừa dứt lời, phanh, phanh, phanh, phanh, lại là liên tục tứ thương, theo thanh âm lớn thì có thể đoán được, viên đạn toàn bộ đánh vào trước mui xe đến chỗ tài xế ngồi bên cạnh vị trí, tia lửa văng khắp nơi, nếu không đụng phải loại chiến trận này, phòng trường trực tiếp đã bị dọa tiểu. Nhưng lão ý cùng hắn hai người thủ hạ toàn bộ là đều là vết đao liếm máu lăn lộn đi ra, chính là lông mày nhíu nhăn, bây giờ căn bản nhìn không tới đối phương là theo chỗ nào bắn ra viên đạn, hơn nữa đối phương loại này không có chương pháp gì loạn xả cũng là cũng có uy hiếp, nếu loạn có ngọt, nói không chừng khiến cho loạn thương cấp đánh chết. Đến chỗ ngồi kế tài xế bên ngoài, không đợi Trương Dương gõ cửa, trên xe Đường Thất Thất đã đem cửa xe mở ra trước. Kỳ thật nếu như nàng hiện tại muốn cho Trương Dương chết, không nghi ngờ hiện tại chính là cái tốt nhất cơ hội. Người xe này giả bộ kiếng chống đạn, Trương Dương đi lên, Đường Thất Thất chính mình chủ động leo đến sau xe tỏa đi. Trương Dương nhìn chỗ tài xế ngồi bên cạnh cửa kính xe, phát hiện kiếng chống đạn đã xuất hiện vết rạn, có thể thấy được đối phương cần sử dụng chính là đại đường kính viên đạn, cần chính là cách chính mình rất gần, hắn một bên gật đầu, một bên mở ra xe tải máy tính, tiến vào phản thư tiếng chắc hệ thống. Nhìn, quả nhiên số liệu đều đi ra. Lão ý, ước chừng 11 giờ phương hướng đại khái hai cái tay súng, khoảng cách 30m đến 31m ở giữa, 9 giờ phương hướng, cũng có một cái tay súng, khoảng cách đại khái 45m, 11 giờ phương hướng, sử dụng chính là 92 thước 9mm đường kính sản phẩm trong nước súng lục, mà 9 giờ phương hướng chính là hàng Mỹ M9 súng lục. Đối phương đều là súng lục, Trương Dương tâm hơi chút buông lỏng một chút, bất quá lúc này xương khói tràn ngập. Còn không tốt cứ như vậy toàn bộ hạ kết thúc luận, đối phương nếu liền những cái này chế thức súng ống đều có thể bắt tới tay, kia nếu như làm được đến súng ngắm cũng rất bình thường, nói không chừng bọn hắn chính là trước dùng tay thương hấp dẫn Trương Dương bọn người lực chú ý, sau đó tại thời cơ sử dụng súng ngắm đâu. Lão y nghe được Trương Dương nhắc nhở sau đó, lập tức đứng dậy, cũng không quản xem không thấy được, trực tiếp giơ tay lên chiều 11 giờ phương hướng cùng 9 giờ phương hướng các đánh lại hai phát. Đương nhiên, ý không ở tổn thương người khác, mà là phải nhắc nhở đối phương, đừng cho là chỉ có các ngươi trong tay có súng, chúng ta nơi này đồng dạng có. Chỉ cần làm bọn sát thủ ném chuột sợ vỡ đồ, có thể vì chính mình kiếm được càng nhiều thời gian. Quả nhiên lão ý đánh trả sau đó, đối phương trầm mặc một hồi, cũng không biết là đang quan sát, vẫn là đang làm gì, cũng không giống như nóng này. Từ điểm đó Trương Dương có thể càng thêm kết luận, đối phương là hẳn là biết xe mình lốp xe treo, cũng không nghi ngờ chứng minh. Lốp xe là hắn nhóm tối hôm qua ra tay. Trước mắt loại này tình trạng, quốc lộ vốn là hẹp, hơn nữa lốp xe ngủ một cái, lại tăng thêm sương mù tràn ngập, xe này còn thật không mở nổi, nhưng là nếu như không ra lời nói, hiện tại không biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, ít nhất trước mắt có thể đoán được, đối phương có ít nhất ba cái tay súng, nếu như tiếp tục ở đây lời nói, cũng chỉ có chờ chết phân, Trương Dương không có khả năng mong chờ Phan Ninh Ninh có thể ở phía sau đuổi đến nơi này cứu chính mình. Lão Ý, lên xe. Trương Dương nghĩ nghĩ, quyết định mạo hiểm rời đi nơi này, dù sao kỹ thuật điều khiển của mình không tệ, tuy rằng treo một cái lốp xe, nhưng vừa rồi xuống xe nhìn một chút, hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thủ lĩnh, người đi trước, ta cản phía sau. Không được, sương mù thời tiết, quá nguy hiểm, cùng đi. Trương Dương không có khả năng buông xuống ba người bọn hắn mặc kệ, đối phương cũng không là bàn tay trần, hơn nữa cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, không sẽ thấy Trương Dương chạy, bọn hắn liền sẽ bỏ qua lão Ý bọn hắn, hơn nữa đối phương tại vũ khí phía trên có được ưu thế áp đảo. Nếu như ngươi bây giờ đi, chẳng khác nào là chịu chết. Sau tọa đường Thất Thất đột nhiên lạnh giọng nói. Trương Dương quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nghi ngờ hỏi vì sao. Ngươi chính mình nghĩ nghĩ. Đối phương nếu có thể tại nơi này mai phục, như vậy bọn hắn lại làm sao có khả năng không nghĩ tới xe của ngươi còn có khả năng tiếp tục lái. Ngày hôm qua hạ đồ ra thôn thời điểm ta quan sát qua địa hình, hiện tại đoạn này lộ coi như phải không sai, đến phía trước đoạn đường kia, bên cạnh chính là vách núi, không đoán sai lời nói, bọn hắn hẳn là đã ở phía trước thiết trí đường tốt chứng rồi, đến lúc đó ngươi tiến không thể, không lui được, chỉ có tử lộ một đầu. Trương Dương vừa nghe, cảm thấy có đạo lý. Nhưng vẫn cảm thấy có cái gì không đúng nếu như là như vậy, bọn hắn làm sao không thả chúng ta lại đi tới một đoạn đường, lại tập kích chúng ta đây. Đường Thất Thất lạnh lùng cười nói thực khả năng vừa rồi chúng ta đột nhiên dừng lại đến, làm bọn hắn cho là chúng ta nhận thấy cái gì, lại tăng thêm ngày hôm qua ta quan sát qua phía trước địa hình, cũng không thích hợp mai phục, bọn hắn nếu như lúc này đột nhiên tại nơi này tập kích, sau đó phía trước lại thiết trí đường tốt chướng, chúng ta hoảng loạn phía dưới nhất định không để ý nguy hiểm đi phía trước lái đi. Khi đó, mặc dù không có đem xe chạy đến dưới vách núi, cũng thế tất bị bọn hắn trước sau ngăn chặn thành cá trong chậu. Có đạo lý, thủ lĩnh, lão Ý vừa nghe lập tức gật đầu đồng ý nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây trước hết trốn tại xe này phía trên chờ cứu viện. Bọn hắn mặc dù có thương, nhưng đều là súng lục, nếu như chúng ta trốn tại xe phía trên, có này kiếm chống đạn bảo hộ, bọn hắn cũng cầm lấy chúng ta không có cách nào. Trương Dương nghe xong, đầu tiên là gật gật đầu. Lại lắc đầu nói này đương nhiên cũng không mất làm một cái biện pháp, bất quá nếu như chúng ta chỉ trốn tại xe phía trên, vừa đến mục tiêu quá rõ ràng, thứ hai, nếu như đối phương vũ khí trong tay không thôi súng lục lời nói, chúng ta liền trở thành mục tiêu sống. Trương Dương nhìn nhìn Đường Thất Thất, theo người đối với Bích Đen Bát hiểu biết, bọn hắn có hay không khả năng cầm đến có thể uy hiếp được kiếm chống đạn vũ khí. Đường Thất Thất lắc lắc đầu có khả năng không lớn, lần này xuất động người hẳn là xanh biếc tổ. Bởi vì chỉ có xanh biếc tổ người mới có thể dùng nhiều như vậy súng ống, nhưng căn cứ của ta giải, bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ có bình thường cận trình vũ khí, cái này kiếm chống đạn ước chừng chỉ có đại đường kính viên đạn, nói cách khác, cũng chính là trọng hình súng ngắm mới có khả năng đục lỗ, cho nên nếu như muốn ngây ngô nơi này hẳn là quả thật tương đối an toàn. Không, Trương Dương nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, các ngươi ngồi tại nơi này, ta đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Đường Thất Thất nghi ngờ hỏi. Trương Dương nhìn nhìn ngoài xe tràn ngập một mảnh sương mù, nhíu nhíu lông mày nói Thái Dương đi ra, vụ chính đang từ từ tán đi, đến lúc đó chỉ biết đối với hắn nhóm cũng có lợi, hơn nữa nếu như bọn hắn ở phía trước thiết trí chướng ngại lời nói, chúng ta cứu viện phòng chừng cũng không nhanh như vậy liền đến, còn có. Chấm, Trương Dương một phen kéo trên người áo ngoài, chỉ mặc màu đen cao cổ áo lông, nhìn nhìn xe tải máy tính toán ra đối phương tay súng phương hướng, lạnh lùng nói, còn có chúng ta không thể tâm tồn may mắn. Nếu như bọn hắn trong tay có vũ khí hạng nặng lời nói, chúng ta đây thật liền trở thành cá trong chậu. Cho nên, chúng ta chia binh hai đường, các ngươi thủ tại xe phía trên, hấp dẫn chú ý của bọn họ lực. Trương Dương leo đến sau tỏa, đảo cổ một trận lấy ra một phen sắc bén chùy thủ, sau khi mở ra tỏa cửa hông, xuống xe, ta đi đối phó bọn hắn. Đáng tiếc chính mình mang đến SSC-69 không có viên đạn, nếu không nói. Ta với ngươi đi. Đường Thất Thất nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói. Chương 264 chịu chết đi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu không được, nhiều một người động tĩnh càng lớn. Không đợi nàng nói cái gì nữa, Trương Dương lại nhanh chóng phân phó lão Ý nói lão Ý, ta sau khi rời khỏi, người cách mỗi một phút chiều bọn hắn ẩn thân địa phương bắn nhất thương, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, chú ý. Chấm, Trương Dương dương dương tay bên trong lam nha, dặn dò. Nhớ rõ nếu như ta không một lần nữa phân phó ngươi, là mỗi cách một phút đánh hai phát. Nói chính mình rất nhanh xuống xe. Đương nhiên, hắn cử động lần này cũng là cử chỉ mạo hiểm, vạn nhất nếu là làm cho đối phương phát hiện, coi như là không không chịu chết, nhưng như quả không ngoài đi, trước mắt tình hình như thế, sợ là chịu đựng không đến viện binh đến. Tuy rằng phản bắn hạ tiếng chắc hệ thống có thể phán đoán vị trí của đối phương, nhưng đối phương lại không phải là chết mục tiêu, như vậy quang tốn hao cũng không phải là biện pháp, đáng sợ nhất chính là, nếu như bọn hắn trong tay có súng ngắm nói. Chuyện kia liền đại điều. Đường Thất Thất bọn người còn phản ứng không kịp nữa, Trương Dương đã giống như con thỏ bình thường nhanh chóng biến mất tại sương mù bên trong. Thủ lĩnh, chấm, lão y nhỏ tiếng hoán một câu, đã không kịp rồi, đành phải dậm chân một cái, hướng về đối phương chỗ ẩn thân riêng phần mình nà một phát súng, rất nhanh, đối phương lập tức trở về hắn 4-5 thương. Tinh trùng lên não, có bản lĩnh xuống A, lão y ghé vào xe luân phiên sau đột nhiên lớn tiếng quát. Trên xe Đường Thất Thất nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, lại không nói gì, nàng tự nhiên biết tên gia hỏa này là cố ý dùng loại phương pháp này đến hấp dẫn đối phương hỏa lực. Vì Trương Dương tranh thủ thời gian, nàng nhìn chằm chằm Trương Dương vừa rồi biến mất phương hướng, không biết như thế nào, tâm lý đột nhiên có chút lo lắng. Cái nhà kia hỏa thân thủ là tốt, nhưng là hắn chỉ có một thanh chùy thủ, mà Bích Đen bắt người đoán chừng phải có 3-4 khẩu súng, hắn có thể thành công sao? Phanh, phanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão ý lại mở hai phát. Mà đối phương đại khái cũng là bị hắn tinh chuẩn bắn dọa cho hỏng, trở về mấy phát về sau, song phương lại lần nữa ăn ý lâm vào trầm mặc, không có phương đó dẫn đầu chủ động tiến công bộ dạng. Song phương đều đang đợi, lão ý đang đợi Trương Dương, mà đối phương. Lúc này, khoảng cách Land Rover xe không đủ 40 mét địa phương xa, ba gã mặc lấy màu đen giáp khác nam tử chính ghé vào một tảng đá mặt sau. Sắc mặt cực kỳ khó coi đối diện, nằm sấp tại trong tối ở giữa cái kia nhân nhìn trong tay tay thương, trên mặt khói mù chi sắc càng ngày càng nồng, hắn bên cạnh hai cái nhìn về phía mắt của hắn thần minh hiển đều là mang lấy dò hỏi chi sắc. Lão đại, mẹ nó, nhìn bộ dạng bọn hắn sớm có phòng bị. Vừa dứt lời, liền nghe lại là một tiếng súng vang, một thương này trực tiếp mệnh trung bọn hắn ba người nằm đá lớn phía trên, đánh khởi phấn tiết đem ba người bị nghẹn miệng đầy bụi, hận không thể lập tức cuồng khụ một chút. Nhưng cũng không thể không nhịn xuống, dù sao ho khan bại lộ bọn hắn chính mình địa phương vị. Ngoá, ba người thầm hô không hay ho, cái kia lão y cũng quá nghiêu bức, này mù đánh còn có thể nhất súng bắn được so nhất thương càng chuẩn, nếu không có tảng đá này che giấu, ba người bọn hắn nhân cũng không biết có cái nào nên xui xẻo. Dựa vào tự còn chưa nói hết, lại là một tiếng súng vang lên qua đi, chợt nghe đến hét thảm một tiếng đột nhiên truyền đến, ba người chung cái kia đầu lĩnh biến sắc. Lão tứ âm thanh, chấm, đầu lĩnh nhân biến sắc, mẹ ép, cái nhà kia hỏa có như vậy bỏ sao? Chúng ta đã biến đổi nhiều cái vị trí, hắn như thế nào giống tại trong không trung xem chúng ta tựa như? Chúng ta trốn thế nào hắn viên đạn hãy cùng đến thì sao? D.I.T.M.T. Vừa dứt lời, lại là một tiếng súng vang, đối phương nhất thương lại lần nữa mệnh trung bọn hắn đầu phía trên tảng đá. Thật lớn âm thanh chấn động ba người bọn hắn nhân chỉ có thể là ôm đầu liều mạng hướng đến trên mặt đất nằm sấp, này mẹ nó còn như là đánh lén người khác sao. Rõ ràng là người khác cầm lấy một cây súng lục đang trộm tập bọn hắn năm sở trường thương người. Sau đó lại là một tiếng súng vang, tiếp lấy lại là hét thảm một tiếng. Lão thất, cái kia đầu mục không lời nhìn hắn bên cạnh hai người, người đây mẹ còn đánh như thế nào đi xuống A. Chẳng lẽ một bên khác lão tứ cùng lão thất toàn bộ làm cho người ta đánh chết rồi hả? Đây là cái gì thương pháp a, bà mẹ nó. Lão ngũ, đi nhìn lão tứ cùng lão thất bọn hắn. Cái kia đầu mục không sống được rồi, hơn nữa hắn cảm thấy tảng đá này ngẩn đến cũng có một chút không đáng tin cậy. Đối phương thương pháp chuẩn như vậy, không chừng một phát súng trực tiếp liền đem tảng đá đánh xuyên qua bạo đầu của mình đều có khả năng. Lão ngũ vừa đi. Cái kia đầu mục lập tức mang lấy một ngôi nhà khác hỏa thay đổi một cái vị trí. Mới vừa vặn dàn xếp xuống, lại là một tiếng thanh thúy súng vang lên. Phanh! Tiếp lấy, vừa mới phái đi ra lão ngũ lại kêu thảm thiết một tiếng, sau liền vô thanh vô tức. Không đúng, lão đại, này không thích hợp a. Theo lấy đầu mục rời đi vị trí tốt cái kia nhân lại cũng không cách nào bình tĩnh, mặc dù nói vụ đã chậm rãi phai nhạt, nhưng này tầm nhìn vẫn là cực thấp đó a. Đối phương là như thế nào chính xác như thế đoán được bên ta nhân vị trí. Ta cũng hiểu được có chút không đúng, ta hiểu rõ một chút cao thủ, là có thể thông qua thương tiếng cùng tia chớp đại khái đoán được bắn phương hướng, nhưng tính là lại thần người. Cũng không có khả năng như vậy tinh chuẩn a, Hơn nữa vừa rồi lão ngũ đi qua căn bản sẽ không nổ súng, hắn là như thế nào biết được. Không tốt, chấm, cái kia đầu mục đột nhiên vỗ đùi, hận hận nói, nhất định là Trương Dương sờ lên đây. Có chút hơi thông minh, chỉ tiếc ngươi có biết được quá muộn. Cái kia đầu mục vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một cái hơi lạnh lùng âm thanh. Trương Dương, cái kia đầu mục theo bản năng giơ tay lên, nhưng thương còn không có giơ lên, một tiếng vang thật lớn. Phanh, theo sau, hắn cầm lấy thương cái tay kia một trận kịch liệt đau đớn truyền đến, Trương Dương không chút lưu tình nhất thương trực tiếp làm bể hắn chấp thương tay phải, về phần thương nơi nào đến. Cho dù là dùng đầu gối nghĩ đều có thể nghĩ ra được. Một bên lão bát thấy thế, vừa nghĩ thuận thế động thủ, tay còn không có động, liền phát hiện một chi tối om hỏng súng chỉ lấy đầu của hắn. Các ngươi là xanh biết tổ. Cái kia đầu mục bị đánh nhất thương về sau, đau đến là đầy mặt dữ tợn, nhưng Trương Dương nói vẫn để cho hắn lập tức trở nên gương mặt cho tàn, làm sao ngươi biết. Ngươi chính là Kiều Ưng đúng không? Trương Dương cũng không trả lời hắn lời nói, mà là theo dõi hắn khuôn mặt hỏi. Năm đó bốn cái theo lấy đường bưng đi xanh biếc đào hỏa hoa thành người, hoàn toàn tốt hoàng tổ người phụ trách Vưu Long. Còn có xanh biếc tổ người phụ trách Kiêu Ưng, hai người ảnh bán thân đều bị camera giám sát chụp được, hơn nữa tương đối rõ ràng, cho nên bây giờ thấy trước mắt cái này gầy lại dài một cái môi ưng ra hỏa, hắn liếc nhìn một cái liền nhận ra, xác định chính là Kiêu Ưng không nghi ngờ. Mà cái kia Kiêu Ưng vừa nghe Trương Dương lời này, càng thêm không bình tĩnh. Cái này Trương Dương làm sao mà biết chính mình so tự mình biết hắn giống như còn nhiều hơn bộ dạng. Ngươi lại là làm sao mà biết? Ta làm sao mà biết không sao cả, ngươi muốn chết muốn sống. Hừ, chê cười, ngươi đã biết thân phận của ta. Thân là sát thủ, nhiệm vụ không thể hoàn thành, còn bại lộ thân phận của mình, chỉ biết kết quả của chúng ta là cái gì, còn vô nghĩa làm sao? Nói như vậy, ngươi muốn chết, Trương Dương hai mắt như lợi nhận bình thường nhìn thẳng hắn. Mẹ ép, ngươi là cái đầu LN gì à? Chấm, một bên cái kia lão bát lập tức không chịu đựng được rồi, chen vào một câu. Vừa dứt lời, Trương Dương cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp giơ tay lên nhất thương, đánh trúng cổ họng của hắn, theo sau lại hướng về bộ ngực hắn bổ hai phát. Nói nhảm vãi lều. Ngươi, chấm, Kiêu Ưng nhìn chằm chằm trên mặt đất che lấy yết hầu còn tại duỗi chân lão bát, tay đau đớn, nhưng ngực càng là một trận quặn đau. Chính mình mang lấy xanh biếc tổ một nửa trở lên tinh anh, nguyên bản nghĩ đến một hồi hoàn mỹ phục kích, giải quyết hết bích đen bát cái đinh trong mắt, thuận tiện đem cái kia biết được nhiều lắm đường thất thất cùng một chỗ thu thập, nhưng không nghĩ tới thậm chí đến nửa giờ công phu, bên ta năm người, tứ chết nhất thương, đánh lén không thành còn đem vốn ban đầu hoàn toàn bồi hết. Đây cũng quá thảm, phải biết chính mình vì chủ tính trận này tập kích đã chuẩn bị gần nửa tháng lâu, dốc hết xanh biếc tổ tất cả nhân viên, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Này mới thành công tìm được như vậy cơ hội, nhưng bây giờ lại rơi vào như vậy kết cục, đây cũng quá mẹ nó không khoa học. Trương Dương nhìn dần dần tiêu tán sương mù, nâng thương chỉ xuống núi pha, nói đi thôi, chẳng lẽ còn muốn ta đá ngươi xuống núi. Trương Dương, cái kia Kiều Ưng nhìn cũng là giống tên hán tử, một cái tay của hắn đã hư thối, hơn nữa còn đang rỉ máu, nhưng hắn sừng sốt không có nhiều cổ họng một tiếng, mà là gương mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Trương Dương. Các huynh đệ của ta đều chết ở tay ngươi phía trên, cũng không kém ta cái mạng này, ngươi liền cho ta một cái thống khoái, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến ý quá lâu, hôm nay ta cho dù chết tại nơi này, cũng sẽ có ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có ba người tại phía trước chờ đợi ta đúng không? Hừ, Kiêu Ưng cười lạnh một tiếng, cũng thì tương đương với là thầm chấp nhận. Ta biết, nghe nói các ngươi xanh biếc tổ còn có cái rất lợi hại đang tập kích, kêu xanh biếc hạt tử. Đứng hàng thứ lão nhị, vẫn là cái nữ, thật xinh đẹp. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói tiếp nói, tiền dâm hậu sát như thế nào đây? Nghe vậy, Kiêu Ưng biến sắc. Chương 265 ai là xanh biếc hạt tử? Nghe vậy, Kiêu Ưng nguyên bản cục xuống đầu bỗng dưng vừa nhấc, đôi mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, hơi lộ ra đục ngầu thổ hoàng sắc, đôi mắt tỏa ra một cỗ sắc bén sát khí, phảng phất giống như là muốn đem Trương Dương nuốt xuống tựa như. Nhưng đầy áp oán độc bên trong lại xen lẫn một tia càng thêm phức tạp khó có thể phân biệt cảm xúc tại nội. Ngươi đang sợ, đúng không? Có lẽ là quá nhiều giết chóc làm Trương Dương tâm đã dần dần cứng lên, hắn nhàn nhạt nhìn nắm lấy 92 thước súng lục tay phải, mu bàn tay phía trên dính đầy vừa mới dùng chủy thủ xóa sạch đoạn Kiêu Ưng mấy tên thủ hạ yết hầu khi phun ra máu tươi, mùi máu thực tinh thực nồng, nhưng giống như đã thành thói quen rồi, có lẽ là chết lặng. Nàng nhất định có thể nhất thương đem ngươi bể đầu. Ta sẽ thấy đầu của ngươi biến thành máu thịt be bét một mảnh. Kiều Ưng rốt cục thì theo hắn nhếch đôi môi ở giữa, bài trừ một câu. Vụ dần dần tán đi, ấm áp ánh nắng mặt trời đâm rách tầng này mỏng manh lồng tơ, lại lần nữa đem nó nhiệt lượng tàn bộ đến này yên tĩnh quần sơn bên trong. Trong núi cái loại này rét thấu xương lạnh lùng chậm rãi bị tan rã, tiện đà bị nhàn nhạt ấm áp thay thế. Sương mù tán đi, đối với một cái tay súng bắn tỉa tới nói, là hạnh phúc dường nào một việc, nếu như lại tăng thêm này ánh nắng tươi sáng bầu trời màu lam, không nghi ngờ càng là dệt hoa trên gấm. Mặc dù là cuối đông, nhưng đối với chỗ miền Nam Đông Nam tỉnh, hơn nữa lại là Đông Nam tỉnh phía Nam Thượng Nham thì tới nói, kỳ thật đã tiến vào đầu xuân mùa. Phải không? Nếu như là như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội. Trương Dương như trước cười tủm tỉm, hắn biết, trước mắt tên gia hỏa này đang đợi, chờ đợi cái kia xanh biếc hạt từ trước tới cứu viện. Nhưng là hắn đã ở các loại, chờ đợi Phan Ninh Ninh xuất hiện. Hắn điều tra xanh biếc hạt từ tư liệu kỳ thật rất đơn giản, ít ỏi mấy lời mà thôi. Mỹ nữ, độc ác, giết người vô số. Mấu chốt chính là một câu cuối cùng, xanh biếc tổ đầu mục Kiều Ưng tình nhân. Cái kia xanh biếc hạt tử là Kiều Ưng tình nhân, thương pháp thần chuẩn, hơn nữa căn cứ Ngạo Thiên điều tra, xanh biếc hạt tử có khả năng cuốn vào năm đó Đường Bưng bị phục kích một chuyện trong đó. Đường Bưng trúng đạn mà chết, lúc ấy tổng cộng đã trúng thất thương, bả vai, đùi các bị hai phát, bụng nhất thương, ngực hai phát, trúng đạn viên đạn loại đều là giống nhau, 54 sửa súng lục, nhưng Ngạo Thiên cấp Trương Dương tư liệu bên trong, có nhắc tới một câu, chân chính chí mạng nhất thương, là bắn vào trái tim của hắn bộ vị. Hơn nữa đường đạn có dị thường, bởi vì viên đạn là từ sau lưng bắn vào. Còn có làm người ta đáng giá nghiền ngẫm chính là, Đường Bưng lúc ấy cũng mang lấy thương, hơn nữa viên đạn đã lên đạn cầm lấy tại tay phía trên, có thể thấy được hắn đã phát hiện vấn đề, nhưng kỳ quái chính là, tay hắn thương thượng viên đạn một viên chưa phát. Theo hắn trên người trúng đạn tình huống đến nhìn, hắn hẳn là làm ra kịch liệt phản kháng cùng né tránh, tuy rằng hắn đã nam giới 50, nhưng hắn làm qua nhiều năm như vậy binh. Đối mặt cường ca cùng thủ hạ của hắn, không đến mức cuối cùng liền nhất thương cũng chưa phát ra. Ngạo Thiên cấp suy đoán của hắn là, viên kia đối với Đường Bưng tạo thành vết thương chí mệnh viên đạn, thực khả năng chẳng phải là cường ca cùng thủ hạ của hắn làm, mà là có khác này người, theo lấy bắn đường đạn tiến hành suy đoán, kia viên đạn thực có khả năng là theo một hướng khác bắn vào đến, lúc ấy ngoài phòng vệ sinh mặt bồn rửa tay cửa sổ là mở ra, cho nên nếu có nhân từ đối diện Long Hoa khách sạn nổ súng, chẳng phải là không có khả năng. Ngạo Thiên đã cho hắn một cái nhắc nhở, hắn bí mật điều tra qua, chuyện xảy ra đêm đó, cách xanh biếc đào hỏa hoa thành ước chừng 45 mét địa phương xa, chính hướng về xanh biếc đào hỏa hoa thành rửa tay ở giữa ngoại phòng rửa mặt cửa sổ vừa lúc là Long Hoa khách sạn 307 phòng cửa sổ, mà cái kia gian phòng buổi tối hôm đó ở đi vào một người, người kia chính là xanh biếc hạt tử. Là một cái lớn mật giả thiết, kiểu 54 sửa súng lục tầm bắn là 50 mét, nếu như kia chí mạng nhất thương thật sự là xanh biếc hạt tử làm. Như vậy thương pháp của nàng có thể nghĩ, hơn 40 mét khoảng cách đã là súng lục tầm bắn tiên phía trên hạt, nàng còn có thể tinh chuẩn như vậy bắn vào đường quả nhiên trái tim, cái này nữ nhân thương pháp là nên có bao nhiêu chuẩn. Tư liệu còn nhắc tới, cái này nữ nhân là Kiều Ưng tình nhân, mà Kiều Ưng nghe nói cùng Thắng Gia quan hệ không phải là ít. Trương Dương nhìn Kiều Ưng bộ kia muốn nuốt mắt của mình thần, đã có thể đoán ra, hắn thực để ý cái kia xanh biếc hạt tử. Nếu để ý, như vậy hắn nhất định không nghĩ nhanh như vậy chết. Cái gì cơ hội, quả nhiên Kiều Ưng lên tiếng. Trương Dương mỉm cười, khòm eo, đem Kiều Ưng cùng cái kia chết đi sát thủ rơi ở trên mặt đất thương kiểm, xủy vào ngực bên trong, đầu chiều đường xuống núi bãi liễu bãi đi thôi, cho ngươi một cái, nhìn nhìn rốt cuộc là ngươi tình nhân chết trước, hay là ta chết trước cơ hội. Kiều Ưng không hề động. Trương Dương một trận cười lạnh như thế nào, hay là ta tại nơi này trực tiếp liền bạo đầu ngươi. Làm ngươi hiện tại dưới lòng đất trước đợi nàng. Kiều Ưng nhìn nhìn Trương Dương, do dự một chút, rốt cục thì chính mình đi xuống chân núi, lúc này hắn nội tâm giống như đổ ngũ vị bình giống như, không biết nên là cái tư vị gì. Trên tay tuy rằng đau đớn, nhưng xa xa không sánh được nội tâm thống khổ. Chuyến này phục kích xem như xảy ra chuyện gì, xanh biếc tổ người khuynh xào nhi động, này vừa mới bắt đầu, bên ta người đã treo tuyệt đại đa số. Thậm chí chính mình cái này đầu lĩnh hoàn thành nhân gia tù binh, này nếu truyền ra ngoài, còn không trực tiếp làm người ta cười đến rụng răng. 20-30 mễ đường, lại làm cho hắn đi 5-6 phút, đến chân núi, cuối cùng nhìn thấy chính mình mặt khác vài cái kẻ địch. Bọn hắn nhìn đến Trương Dương bình yên vô sự xuống núi, hơn nữa còn bắt cái tù binh về sau, tuy rằng trên miệng cũng không nói thêm gì, nhưng vui sướng chi sắc sôi nổi vu biểu. Thủ lĩnh, người thật lợi hại, nín cả buổi, lão ý nhịn không được là băng một câu đi ra, Trương Dương chính là cười cười, kỳ thật hắn coi như là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa nếu như không phải là lão y tinh chuẩn phối hợp tăng thêm bộ kia thăng cấp phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống, căn vốn không có khả năng vô thanh vô tức đụng đến phía trên đi, đem kia một vài người toàn bộ xử lý. Nhưng là kỳ thật hắn cũng là đã trúng một chút thương, chẳng qua đều là rất nhỏ thương mà thôi, bất quá hắn cũng không nhiều nói, tiến lên duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thủ lĩnh, người đi nghỉ trước một chút đi, lão y nói, ánh mắt rơi xuống Trương Dương phía sau kiêu ưng trên người. Mà đồng dạng, Kiều Ưng ánh mắt cũng dừng ở lưu lại gương mặt dâu ria lão ý trên người, hai người đối diện liếc nhìn một cái, Kiều Ưng trước tiên mở miệng, nhíu mày một cái nói ngươi chính là lão ý. Ngươi có biết ta, lão ý đồng dạng nhíu nhíu lông mày, trên mặt biểu cảm cũng là có chút ngoài ý muốn. Hừ, đương nhiên biết, năm đó các ngươi cuồng long đột kích đội tại Hà Tây hiệp trợ địa phương cảnh sát bắt 5 tên đào phạm cầm thương chống lại lệnh bắt, ngươi một người liền kích tễ 3 cái. Còn lại một cái bị bắt, còn có một cái chạy trốn. Năm đó chạy cái kia, hay là chính là ngươi? Lão ý không khỏi suy nghĩ tới Kiều Ưng khuôn mặt. Hừ, bị ngươi đánh gục trong này một cái đồ rượu, là đệ đệ ta. Ngươi là đồ long, lão ý nắm đấm nhất thời siết chặt, nhìn chằm chằm Kiều Ưng khuôn mặt, trở nên có chút dữ tợn. Trương Dương nhìn đến Kiều Ưng đột nhiên cùng lão ý một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng, lại lần nữa đi trở về. Nhìn nhìn lão ý, hỏi làm sao vậy? Các ngươi quen nhau? Lão ý hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Ưng, gật gật đầu tên hỗn đản này, năm đó đệ đệ hắn cướp ngân hàng, giết thai phụ, không chuyện ác nào không làm, hơn nữa còn mang theo đại lượng súng ống, liền địa phương vũ cảnh đều không để tại mắt, ta lúc ấy vừa vặn trú đóng ở địa phương, phụng mệnh hiệp trợ địa phương cảnh sát vây quét đám này không chuyện ác nào không làm người mang tội giết người, cuối cùng thành công đánh tan bọn hắn đám kia đội. Cái kia cái không chuyện ác nào không làm đệ đệ đương trường đã bị chúng ta đánh gục. 5 năm trước, năm đó tham dự bắt đệ đệ hắn hai tên huynh đệ cả nhà bị người diệt môn, liền 8 tháng trẻ con đều không buông tha, hung thủ còn thực phách lối đem hắn thân phận của mình chỉ ra, nói hắn gọi đồ long, là đồ rượu ca ca, làm năm đó tham dự bắt đệ đệ hắn người chờ đợi hắn. 4 năm trước, cha ta đi ngân hàng lấy tiền, bị người khác vô duyên vô cớ nổ súng, bên đường tàn nhẫn đánh chết. Chấm. Lão ý đôi mắt chậm rãi tụ tập ra một chút sát khí 10 phần lạnh lùng, cảnh sát cũng tra không ra người nào sở vì, ta thông qua quan hệ nhiều mặt hỏi thăm, hung thủ sử dụng chính là 54 sửa tay thương, cùng kia hai tên bị cả nhà diệt môn huynh đệ trên người trung viên đạn giống nhau như đúc. Ha ha, không tệ, đều là ta làm. Kiều Ưng nhìn lão ý, trên mặt cũng không có lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi, các ngươi giết đệ đệ của ta mới 18 tuổi, ta đã thề. Nhất định phải giết đủ 18 cá nhân thay hắn báo thù. Đệ ngươi là trừng phạt đúng tội. Hừ, hãy bất xà môn đi, hôm nay rơi vào đến các ngươi trong tay, liền cấp lão tử một cái thống khoái, ta lông mày nếu nhíu một cái sẽ không kêu đồ long. Muốn chết còn không dễ dàng, lão ý vừa nhấc chân liền đá vào bộ ngực hắn. Kiều Ưng lập tức nằm bò trên đất, bị Trương Dương đập nát tay máu tươi lại mạo đi ra, có thể hắn trên mặt cũng không có nửa phần thống khổ chi sắc. Ngược lại là nhìn chằm chằm lão ý, giữ tợn cười nói ha ha, quên đi, mặc dù không có giết đủ 18 cá nhân, nhưng là đủ vốn, ngươi muốn biết phụ thân ngươi chết như thế nào sao? Cái kia lão đầu a, đầu tiên là đùi đã chúng ta nhất thương, sau đó liền chảy hết nổi rồi, ta liền lên tiến đến, dùng chân dẫm thương thế của hắn chân liều mạng nghiền, sau đó cái kia lão đầu liền lớn tiếng cầu cứu, kêu đau đớn. Hắn nhất kêu đau đớn, ta liền phát hỏa, thầm nghĩ. Cái này lão đầu thật tiện, đều phải chết còn như vậy hào, vì thế ta lại mở nhất thương, làm bề miệng của hắn, làm hắn nói không ra lời đến, hắn nói không ra lời đến, miệng đầy đều là máu, nhưng trên tay còn nắm quần của ta, làm sao bây giờ đâu. A, câm miệng, một bên lão ý thủ hạ đã nghe không nổi nữa, xông tới, một quyền tạp tại hốc mắt của hắn phía trên. Kiều Ưng buồn hừ một tiếng, miệng nhưng không có ngừng. Thậm chí liền duỗi tay đi lau hốc mắt một bên tràn đầy đi ra máu tươi đều lười được, mà là tự lo nói ngươi nói có thể làm sao, vì thế ta liền nổ súng, đem hắn tay cũng cắt đứt. A, cho ngươi nói sau, lão ý mặt khác nhất thủ hạ, trực tiếp một cước đá vào hắn trên hai má, rồi sau đó lại từ trên người trực tiếp móc ra chùy thủ. Dừng tay, cũng không phải là Trương Dương kêu, mà là hai mắt trợn lên, trên mặt đồng dạng dữ tợn đến đáng sợ lão y kêu. Đồ Long, ta hỏi ngươi, 3 năm trước đây ngươi bắt đi Lý Bình, hiện tại nàng tại nơi nào? Ha ha, cuối cùng nghĩ tới, nằm trên mặt đất Kiều Ưng nghiêng thân thể, đầy mặt đắc ý nhìn chằm chằm lão y, ngươi không phải là đã kết hôn rồi ư, như thế nào, còn nhớ mãi không quên ngươi trước vị hôn thê. Lão y trên mặt lộ ra một tia thống khổ chi sắc, hai đấm bóp 10 căn đốt ngón tay trắng bệch, hướng bước về phía trước một bước, theo dõi hắn lại lần nữa hỏi nói, nàng rốt cuộc tại nơi nào? Nói cho ngươi cũng không sao, nàng chính là xanh biếc hạt tử. Kiều Ưng một trận cười quái dị nói. Xanh biếc hạt tử, một bên Trương Dương ngẩn người, ặc, cái này phiền toái. Chương 266 xem ai ác hơn. Đúng, không nghĩ tới sao, năm đó Lý Bình, ngay tại lúc này xanh biếc hạt tử, ha ha ha. Trên mặt đất Kiều Ưng một trận đắc ý cười to, cười xong rồi, lại nhìn chằm chằm một bên lão y nói, đáng thương gia hỏa, người đại khái còn không biết ai là xanh biếc hạt tử a. Nói cho ngươi cũng không sao, thân phận của nàng bây giờ là bích đen bát xanh biếc tổ lão nhị, trên giang hồ đồn đại xanh biếc hạt tử. Nói hưu nói vượn, lão y giống lên một tiếng, lập tức quay đầu đi, tìm thủ hạ của hắn cầm chùy thủ, chậm rãi chiều trên mặt đất nằm Kiều Ưng đi tới, lão tử hiện tại liền sống róc xương lóc thịt ngươi. Ha ha, đến a, lão tử chờ đợi đâu. Kiều Ưng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão y, mở ra tràn đầy máu loãng miệng, a răng nanh một trận cuồng tiếu. Nhanh chút, cấp lão tử một cái sảng khoái. Lý Bình rốt cuộc tại nơi nào? Ha ha, như thế nào, vẫn là nhớ mãi không quên đúng không? Kiều Ưng âm thanh rõ ràng bắt đầu lộ ra vẻ đắc ý, nghiêng mắt nhìn một bên Trương Dương liếc nhìn một cái, cười lạnh nói, muốn biết, tự đi hỏi phía sau người chủ tử đi, ha ha. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hắn lúc này mới hiểu được, cái này Kiều Ưng vì sao nguyện ý cùng hắn xuống, nhìn lão ý biểu cảm. Không nghi ngờ đối với cái kia Lý Bình còn có mang tình xưa, mà nếu như xanh biếc hạt tử thật chính là lão ý trước vị hôn thê Lý Bình, cứ việc hiện tại nàng và lão ý đã không có cái gì liên quan, nhưng như vậy vừa đến, lão ý thế tất không thể toàn lực ứng phó. Đáng hận hơn chính là, cho dù là hắn Trương Dương, hiện tại chỉ phải biết này cái xanh biếc hạt tử là Lý Bình sau đó, mặc kệ là thật là giả, tâm lý khó tránh khỏi nhìn tại lão ý mặt mũi phía trên mà có điều băn khoăn. Cái này Kiều Ưng chiêu này thật đúng là độc ác, sớm biết rằng nên tại trên núi trực tiếp giết hắn đi. Lão y nghe xong Kiều Ưng nói sau đó, chính là một trận cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ha ha, có tin hay không là tùy ngươi. Kiều Ưng một tay chống đỡ, ngồi dậy đến, từ từ theo Trương Dương cùng lão y khuôn mặt chậm rãi quét tới, các ngươi đại nhưng bây giờ giết ta, lại đi làm thịt xanh biếc hạt tử, sau đó lại tiếp tục đi nhìn nàng một cái lư sơn chân diện mục. A, lời còn chưa dứt, Kiều Ưng trên mặt đột nhiên tầng tầng lớp lớp đã trúng một trường, cả người bị đánh phải là ở trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Lại nâng lên đầu, má trái gò má đã sưng lên. Đường Thất Thất, hắn nhìn đánh hắn người sau đó, đôi mắt lập tức trở nên lạnh lùng, người tên phản đồ này. Nguyên lai vừa rồi đánh hắn người, là không biết khi nào thì xuống xe Đường Thất Thất. Kiều Ưng, năm đó cha ta là chết như thế nào? Hôm nay ngươi nếu không nói rõ ràng, ta nhất định không tha cho ngươi. Ha ha, Đường Thất Thất, nguyên lai ngươi tiến bích đen bát thật chính là nghĩ vì Đường Bưng cái kia lão bất tử báo thù a. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, sớm biết rằng năm đó nên trực tiếp đem ngươi giết. A, hắn lời còn chưa dứt, đã bị Đường Thất Thất một cước gạt ngã, theo sau một cước, quân giày hung hăng dẫm hắn khuôn mặt liều mạng nghiền, nói, rốt cuộc năm đó cha ta là chết như thế nào? Là ngươi cùng thắng gia, còn có Vưu Long cấu kết Hắc Thủy Cường phục kích cha ta, đúng không đối với? Hắc hắc, nhìn đến, ngươi đều biết. Chấm, hắn tròng mắt chuyển nhất phía dưới, hắn chết mệnh đem mặt xoay. Tốt, cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, không tệ, năm đó Đường Bưng cái kia lão gia hỏa xác thực chúng ta đem hành tung của hắn nói cho Hắc Thủy Cường. Các ngươi đám này ăn cây táo, rào cây sung gia hỏa, cha ta đối đãi các ngươi không tệ. Vì sao các ngươi lại còn phản bội hắn? Đường Thất Thất không biết theo bên trong thế nào lấy ra một cây tiểu đao, một đao trực tiếp đâm vào Kiều Ưng bả vai phía trên, thậm chí còn cấu kết ngoại nhân phục kích lão nhân gia ông ta. Nói, rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao? Ha ha, cái này muốn đi hỏi ngươi ra cái kia ma quỷ lão cha rồi, các huynh đệ theo hắn nhiều năm như vậy, xuất sinh nhập tử. Cả ngày quá đều là vết đao liếm máu thời gian, mà hắn thì sao, đầu óc không biết đang suy nghĩ gì này nọ, kiếm đến tiền cần quyên cấp tai khô, cần hối cấp cơ quan từ thiện. Này mẹ nó vẫn là hắc đạo sao, dứt khoát đi làm thân thiện đại khiến cho. Như vậy thì cũng thôi đi, trong thường ngày chúng ta cướp bóc, buôn lậu thuốc phiện hết thảy không cho phép, thậm chí ngẫu nhiên đi đùa giỡn một chút nữ nhân, đều phải bị hắn thuyết tam đạo tứ, cuộc sống như thế, không riêng gì lão tử, toàn bộ bích đen bát cao thấp, trừ bỏ vài cái xả bước ở ngoài, tất cả đều nhìn không được rồi, cho nên chúng ta hợp lại mà tính, đừng bưng cái này lão bất tử phải chết. Vừa vặn, chúng ta nghe được Hắc Thủy Cường một lòng muốn lão bất tử mệnh, chúng ta cứ vui vẻ được cái thuận tay thôi thuyền, trước đó làm hắn tại xanh biếc đào hỏa hoa thành bầy mai phục. A, lời còn chưa dứt, Đường Thất Thất lại là bay nhanh một đao, hung hăng cắm ở hắn một đầu khác bả vai phía trên. Xuất sinh, Kiêu Ưng phụ đau đớn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như không ngừng theo phía trên trán toát ra, nhưng trên mặt vẫn như cũ là một bộ cười đắc ý dung, kiệt kiệt cười nói lão tử không ngại sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật, kỳ thật lúc ấy Hắc Thủy Cường cũng không phải là giết chết cái kia lão bất tử hung phạm. Trương Dương một bên nghe xong, lông mày lại lần nữa ám nhăn, quả nhiên giống như Ngạo Thiên suy đoán như vậy, Đường quả nhiên chết cũng không đơn giản như vậy. Hắc Thủy Cường mặc dù có lòng giết chết lão bất tử, nhưng lão bất tử nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân, tên phế vật kia cường tam bốn người thế nhưng thiếu chút nữa làm lão bất tử phản tới giết đi rồi, may mà ta nhóm còn có mặt khác an bài một người. Nói đến đây, hắn cười lạnh nhìn một bên lão ý, cười đắc ý dung lại lần nữa ngưng mãn thì phải là Lý Bình, một đêm kia, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cố ý làm nàng ẩn núp tại sát vách Long Hoa khách sạn, Hắc Thủy Cường thiếu chút nữa thất thủ lúc, nàng nhất thương liền trực tiếp đánh trúng lão bất tử ngực, đánh nát trái tim của hắn. Người nói hưu nói vượn cái gì, Lý Bình làm sao có khả năng có tốt như vậy thương pháp. Lão ý vừa nghe, lập tức lên tiếng trách mắng. Ha ha, tại sao không có? Thân ngươi vì bạn trai nàng, cùng nàng tại cùng một chỗ lâu như vậy, sớm thì nên biết nàng có thiên phú như thế, tốt như vậy một cái tay súng bắn tiền nhân tài, đặt ở ngươi loại phế vật này bên cạnh, đơn giản là dậm chân giận dữ. Nghe vậy, lão ý hận đến là nghiến răng nghiến lợi, mười ngón bóp khanh khách rung động đồ long, tính là nàng có thiên phú như thế, nàng là bị ngươi bắt đi, làm sao có khả năng còn sẽ vì ngươi bán mạng. Ngươi cho là nàng là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ha ha ha ha. Nói người bổn chính là bổn, này còn không đơn giản ư, ta lúc đầu làm người ta bắt nàng, vốn tưởng tiền dâm hậu sát, các huynh đệ còn cố ý lấy đem súng đồ chơi chiêu đùa nàng, cố ý phóng nàng chạy trốn, lại đi truy nàng, chưa từng nghĩ, nàng dùng thanh kia súng đồ chơi cư nhiên đả thương chúng ta nhiều cái huynh đệ, lúc này mới phát hiện thiên phú của nàng. Vì thế ta ý nghĩ vừa chuyển, sẽ giả bộ xuất thủ cứu nàng, sau đó nói cho nàng, giết chết cha người hung thủ là Đường Bưng, nàng một lòng nghĩ cho người cha báo thù. Liền dựa theo sự phân phó của ta khổ luyện thương pháp, chưa tới nửa năm công phu, nàng liền đã trở thành ta bích đen bát thứ nhất tay súng thiện xả, quả nhiên. Thời khắc mấu chốt, phái lên công dụng. Đơn giản là vớ vẩn, một khi đã như vậy, nàng giết Đường Bưng sau đó, vì sao sẽ còn tiếp tục ở lại bích đen bát? Ngu ngốc, nàng tại giết Đường Bưng phía trước, cũng đã cho chúng ta giết không ít người rồi, người cảm thấy nàng còn có thể quay đầu sao? Người tên xúc sinh này. Lão ý không khỏi là cuồng gầm một tiếng, một cước tầng tầng lớp lớp dẫm bộ ngực hắn. Kiêu Ưng trên mặt cũng không đổi sắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão ý, lại nhìn dẫm hắn trên mặt Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, trên mặt cư nhiên lộ ra một tia nụ cười, thở hổn hển nói sao. Như thế nào, giảng, ngươi, các ngươi, ai động thủ, tốt đâu này, các ngươi không ngại hiệp thương. Một chút, nha, đúng rồi, ta đã quên, ngươi, bạn gái trước giết cha nàng. Ha ha, ngươi, các ngươi, xem như kẻ thù. Trương Dương lúc này là càng ngày càng hối hận, mới vừa rồi không có tại trên núi trực tiếp băng tên khốn kiếp này rồi, đương nhiên. Hắn ngược lại không nghĩ tới lão y bạn gái trước thế nhưng sẽ là xanh biếc hạt tử, cũng không nghĩ tới lão y đối với hắn bạn gái trước còn như vậy quyến luyến không quên. Lão y quá khứ hắn hiểu không phải là rất nhiều, nhưng Trương Dương cũng biết hắn kỳ thật cũng thực để ý hắn hiện tại lão bà, tuy rằng hắn cũng biết. Sở dĩ lão ý sẽ cùng hắn hiện tại lão bà kết hôn, hoàn toàn là hắn mẹ già ý tứ. Lão ý đang cùng Trần Thiên Hùng phía trước, kỳ thật cũng có một phần không sai công tác, Trương Dương một mực rất kỳ quái hắn lúc trước vì sao sẽ thả khí phần kia hậu đãi công tác, đi theo Trần Thiên Hùng. Nhưng bây giờ hắn hiểu được rồi, bởi vì chỉ có theo lấy Trần Thiên Hùng, hắn mới có nhiều như vậy thời gian, hơn nữa có thể thông qua tổ chức dưới đất đi tìm cùng hỏi thăm Lý Bình rơi xuống. Hiện tại làm Trương Dương vì khó khăn chính là, nếu quả thật là Lý Bình giết Đường Bưng. Vô luận nàng có phải hay không bị người khác xui khiến, lừa gạt, nàng giết chết Đường Bưng sự thật dù sao tồn tại, như vậy lời nói, lấy Đường Thất Thất ca tính thế tất sẽ không bỏ qua Lý Bình. Nàng không buông tha Lý Bình, lão y bị kẹp ở giữa phải thế khó xử, dù sao hắn đối với Lý Bình cảm tình còn tại. Càng làm cho Trương Dương đau đầu chính là, những cái này đều vẫn là lấy sau sự tình, hiện tại xanh biết hạt tử, cơ hồ có thể khẳng định, nàng thật đúng là Lý Bình, lúc này nàng nói không chừng đã theo mặt khác một cái ẩn núp địa phương hướng đến bên này đuổi, đến muốn mạng của bọn hắn. Lộc Tử Thủy thủ cũng còn chưa biết, nhưng Trương Dương tâm lý đã nổi lên một tia bóng ma. Nếu như thật có cơ hội giết chết xanh biếc hạt tử, đến lúc đó thật có thể xuống tay sao? Đáng chết này Kiều Ưng phải là bắt được chính mình phương này nhược điểm, lúc này mới đem đây hết thảy cấp thọc đi ra, vừa đến, có thể cấp bên ta vài người lẫn nhau chế tạo một chút không tín nhiệm, quấy rầy chính mình phương này nhân trận tuyến. Thứ hai, hắn không tiếc hy sinh chính mình, xem bộ dáng là hy vọng Lý Bình có thể thành công xử lý bọn hắn bảo toàn nàng chính mình, cho nên Ngạo Thiên cấp tư liệu của mình thượng nhắc tới. Xanh biết hạt tử cùng Kiêu Ưng là tình nhân quan hệ hẳn là không có lầm. Hơn nữa quan hệ còn không cạn. Chính là điểm ấy hắn còn thật không tốt cùng lão y nói, bởi vì nếu như nói rồi, ngược lại là tương đương tại vết thương của hắn phía trên lại tát một phen muối. Ha ha, đều ách sao? Không phải là thực muốn giết ta sao? Rốt cuộc cái nào động thủ đâu này? Kiêu Ưng đại khái khôi phục điểm tinh thần khí, như cũ tại vậy không biết sống chết khiêu khích. Thực muốn chết đúng không, ta đến. Trương Dương đi tới, cầm súng hướng hắn hông phía dưới bắn một phát. Lão Ý cùng Đường Thất Thất hai người bị đột nhiên xuất hiện thương tiếng dọa nhất nhảy, thấy là Trương Dương về sau, theo bản năng riêng phần mình lui từng bước, buông ra hai tay che hạ bộ lớn tiếng hét thảm Kiêu Ưng. Trương Dương nhìn hai người bọn họ liếc nhìn một cái, đưa ra chân đem Kiêu Ưng khuôn mặt thải tại dưới chân, rồi sau đó cúi người xuống, nhỏ tiếng tại hắn tai bên cạnh nói ta biết ngươi tâm lý nghĩ cái gì. Bất quá đáng tiếc, vô dụng. Nói xong, nghiêng họng súng, nhất thương lại đập nát cái miệng của hắn, họng súng hướng xuống, lại nhắm ngay hắn hai cái bắp đùi các nả một phát súng. Kiêu Ưng đã không thể hoạt động, cũng không thể mở miệng, hắn chỉ có thể đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương cười cười, ngồi xổm người xuống tử, giống như đã thói quen máu tanh như thế chẳng diện, lạnh nhạt nói ta sẽ không giết ngươi, biết tại sao không? Ngươi có vẻ thực muốn biết. Đúng không? Ai nha, quá đáng thương, ngươi hảo hảo coi như là cái nhân vật phong vân, vậy không bằng ta sẽ nói cho ngươi biết tốt lắm. Trương Dương đem hắn máu thịt be bét gò má đạp phải một bên, giọng nhỏ nhẹ tại hắn tai bên cạnh nói một câu. Nói vừa xong, Kiều Ưng đôi mắt lập tức trợn tròn, hình như hận không thể lập tức đem Trương Dương nuốt xuống tựa như, đồng thời lộ ra một chút cực kỳ thống khổ biểu cảm. Chương 267 phục kích nhất. Lão ý, chấm. Trương Dương nhìn một bên, sắc mặt tái xanh lão ý liếc nhìn một cái, do dự một chút kêu hắn một tiếng. Thủ lĩnh, chấm, lão ý nghe vậy, đi đến, nhìn trên mặt đất đã máu thịt be bét, nhưng còn không có tắt thở Kiêu Ưng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, ngài yên tâm, mặc kệ cái kia xanh biếc hạt tử có phải hay không Lý Bình. Vậy cũng là chuyện đã qua. Trương Dương thở dài về sau, hé miệng gật gật đầu, đồng thời duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ánh mắt toát ra ý tứ đã không cần nói cũng biết, cảm ơn người lão ý. Nếu không phải là cái kia xanh biếc hạt tử thật là một cái cực kỳ khó giải quyết người, hắn còn thật không nghĩ ra loại này chiêu số. Vụ đã tan, xanh biếc hạt tử trong tay khả năng có súng ngắm. Trương Dương nhìn Land Rover trên xe kiếm chống đạn, chiếc này Land Rover xe tuy rằng trải qua cải trang, nhưng cải trang sau kiếm chống đạn, an toàn cấp bậc đi lên nói lý luận thượng có thể chống đỡ ngoài trăm thước 7.62mm đường kính súng trường bắn thẳng đến, nhưng đối với súng ngắm, đặc biệt đại đường kính như là 12.7mm đường kính súng nhắm hoặc là mang lấy đạn xuyên thép súng ngắm, cái này kiếm chống đạn căn bản không đủ nhìn. Hơn nữa kiếm chống đạn lý luận giá trị là như thế này, nhưng trên thực tế theo mới vừa rồi bị dùng 92 thước 9mm đường kính súng lục lấy 30m khoảng cách bắn liền xuất hiện vết rách tình huống đến nhìn. Nếu như xanh biếc hạt tử trong tay cầm lấy cho dù là bình thường súng ngắm hạng nhẹ, khoảng cách gần chút nữa, phỏng chừng cũng khó mà chịu nổi. Cho nên Trương Dương mới không muốn mạo hiểm trốn tại xe bên trong, chờ cứu viện, mà là chủ động phóng ra, bưng rớt bọn hắn, đương nhiên cũng có may mắn thành phần, nếu không phải là sương mù giúp đỡ, cũng không có lão y phối hợp, chỉ sợ sự tình không có thuận lợi vậy. Tiếp tục hướng phía trước đi không sáng suốt, xe có thể quay đầu sao? Trương Dương nhìn nhìn tình hình giao thông, nhíu nhíu lông mày, Land Rover muốn quay đầu đi trở về phòng chừng quá mức, hơn nữa lốp xe cũng treo một cái, mặc dù có vỏ xe phòng hờ, nhưng trước mắt nơi nào khả năng tại loại này mấu chốt thượng chậm quá đổi lốp xe. Mà kia chiếc xe hàng lớn thì càng rối rắm, đường này khoan căn bản không đủ nó quay đầu. Vừa rồi một trận bắn nhau qua đi, hiện tại thương tiếng dừng lại. Ở phía trước trong coi xanh biết hạt tử không có khả năng là ngốc tử, đánh giá cũng nên không sai biệt lắm chạy tới. Quay đầu không có biện pháp, bất quá chuyển xe cũng không có vấn đề. Lão y nhìn nhìn tình hình giao thông sau, nói. Đi, ngươi mở đường hổ, tiểu bên phải mở xe vận tải. Lập tức chuyển xe. Thủ lĩnh, vậy còn ngươi? Trương Dương nhìn nhìn trên mặt đất nằm Kiều Ưng liếc nhìn một cái, vốn là nếu như đem lão y cũng lưu lại lời nói, thiết một cái vòng phục kích, hẳn là có nắm chắc hơn, nhưng bây giờ cái kia xanh biết hạt tử hơn phân nửa chính là Lý Bình, nhiều cái lão y, cái này khó mà nói. Các ngươi đi trước, điện thoại liên lạc, chấm, Trương Dương dơ dơ lên trong tay cải tạo quá điện thoại, vùng núi tín hiệu không tốt như vậy. Điểm ấy Trương Dương đã sớm nghĩ đến. Không được, ngươi một người quá nguy hiểm. Lão y nhìn nhìn Trương Dương, chần chờ một chút nói, thủ lĩnh, ta biết ngươi là đang lo lắng vạn nhất cái kia xanh biết hạt tử là Lý Bình. Ta không hạ thủ được, thậm chí ngược lại sẽ làm nàng làm cho bị thương, bất quá ngươi yên tâm, đi qua sự tình đã qua. Hắn lời còn chưa dứt, đã bị Trương Dương đánh gãy tốt lắm, ta biết. Bất quá ta cho ngươi đi trước cũng không là đơn thuần như vậy nghĩ, kỳ thật ngươi nghĩ nghĩ, có lẽ các ngươi thậm chí so với ta còn nguy hiểm, dù sao mục tiêu của các ngươi đại. Nhìn càng thêm rõ ràng, hiểu chưa, thời gian không nhiều lắm, lập tức hành động. Thủ lĩnh, đi thôi, chấm, Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau xe Dương đem đã sớm chuẩn bị tốt áo chống đạn lấy đi ra mặc xong, lại cùng Đường Thất Thất nói một tiếng, nào biết cô nàng này so lão ý càng quật. Không được, ta nhất định phải tự tay giết cái kia xanh biết hạt tử, vì cha ta báo thù. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, không nói hai lời. Trực tiếp ngăn đón eo đem nàng ôm, sau đó nhét vào xe, cũng không quản hắn một bên còn có ba cái gia hỏa tại nhìn, trực tiếp cầm lấy dây an toàn giúp nàng buộc phía trên, sau đó nhìn nhìn lão y nói lái xe. Lão y do dự một chút, nhưng vẫn là lên đường hổ. Thủ lĩnh, ngươi coi chừng một chút. Trương Dương, ta không để yên cho ngươi, ngươi thả ta đi xuống. Chấm, Đường Thất Thất mặc dù không có bị trói chặt, nhưng Trương Dương đùa bỡn tâm nhãn. Đem chụp kết kéo đến phía dưới đánh cái bế tắc, nàng một chốc còn thật không tốt tránh ra. Tiểu phải, nhanh chút, Trương Dương không lý nàng, một bên chấp ở nàng hai tay không cho nàng động, một bên tránh ra xe vận tải tiểu bên phải đi trước rút lui. Đường Thất Thất nhìn đến thật nóng này, cúi đầu một ngụm liền cắn hướng Trương Dương cánh tay khuỷu tay, Trương Dương một trận mạnh liệt đau đớn, nhưng chỉ là lông mày nhíu nhăn, cũng không có lên tiếng, cũng không có ý buông tay. Hỗn đản! Đường Thất Thất cắn trong chốc lát về sau, nhìn đến Trương Dương không rên một tiếng bộ dạng, không biết làm sao rồi, lòng mềm nhũn, hận hận buông lỏng ra hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, thả ta, bằng không ta không tha cho ngươi. Trương Dương giống như không có nghe được lời nói của nàng, chỉ lo sau này nhìn nhìn, phát hiện tiểu bên phải đã mở ra xe vận tải bắt đầu chuyển xe, hơn nữa đã mở một đoạn đường đi, liền nhìn nhìn lão y nói lái xe a. Vừa nói. Một bên theo phía trên xe nhảy xuống dưới. Chết Trương Dương, ngươi cho ta chờ đợi. Ngươi hỗn đản, Đường Thất Thất một trận mắng. Nhìn xe của bọn hắn chậm rãi đi xa, Trương Dương cũng không nghỉ, đi trở về đến Kiều Ưng nằm địa phương. Nhìn nhìn Kiều Ưng, lại phát hiện hắn đang cố gắng hoạt động thân thể của chính mình, đại khái muốn cho chính mình lật xuống núi pha. Trương Dương cười lạnh một tiếng, hướng hắn hai cái cánh tay khuỷu tay lại mở hai phát. Sau đó giống tha chó chết giống nhau đem hắn lại kéo về đến bên trong quốc lộ lúc.